Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 324 tới chương 359. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bị ánh mắt lạnh như băng, lấp lánh hàn quang của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm, Tiêu Viêm cả người như rơi vào hầm băng, trong lòng sợ hãi không thôi, trán cũng vã mồ hôi lạnh. Tiêu Chương hả hê đứng một bên nhìn cảnh này, cho tên nhóc này hỏi bậy, giờ thì gặp họa rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có ý định làm gì Tiêu Viêm, sau khi hung hăng uy hiếp một chút, liền thu lại ánh mắt, hàn ý trên người cũng thu lại không ít. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau lưng lạnh toát. Ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng lấp lánh vẻ hoảng sợ, không ngờ vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thoát tục này lại đáng sợ đến vậy, chỉ một ánh mắt đã suýt khiến hắn tâm thần thất thủ. Ha ha, nhóc con, cho ngươi nói lung tung, giờ gặp báo ứng rồi nhé. Trong đầu Tiêu Viêm truyền đến giọng nói hả hê của Dược lão. Tiêu Viêm vội vàng hỏi trong lòng, lão sư, người biết nàng ta là ai à? Ta cũng đoán được sơ sơ rồi. Dược lão có chút mơ hồ nói, nhưng mà bản lĩnh của tam ca ngươi cũng thật lớn, ngay cả nàng ta cũng mời tới được. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, dù sao thực lực của tam ca hắn đã cực kỳ khủng bố, có thể làm được chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tiêu Viêm nghe mà không hiểu gì, không biết Dược lão rốt cuộc đang nói gì. Nhưng chưa kịp hỏi, Dược lão đã chỉ mũi dùi về phía hắn, ta nói nhóc con ngươi xem lại tam ca ngươi đi, lợi hại như vậy, bây giờ gần như tung hoành ngang dọc ở Gia Mã đế quốc này, muốn làm gì thì làm. Còn ngươi vẫn phải để ta bảo vệ, không có ta, xem ngươi ở Gia Mã đế quốc này còn làm được gì. Ngươi nói xem, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy? Tiêu Viêm đứng tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, sao tự dưng lại dạy dỗ mình thế này. Hắn ở độ tuổi này, tu vi đạt đến đại đấu sư đã là rất tốt rồi, người còn muốn hắn đạt đến đấu tông sao? Đây là muốn hắn lên trời à ai? Sư môn bất hạnh a, sao lại thu ngươi làm cái đồ đệ ngốc này chứ? Dược lão đau lòng than thở trong lòng. Tiêu Viêm cảm thấy đau cả đầu, ta có nói gì đâu, người đã trực tiếp trách mắng ta, ta chọc ai ghẹo ai chứ? Tiêu Chương ngồi bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vui vẻ trò chuyện với nàng, trong khi Tiêu Viêm thì lặng lẽ đứng tại chỗ, không dám thở mạnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hoàn toàn để ý đến hắn, chỉ cần Tiêu Viêm khẽ động, ánh mắt lạnh như băng của Medusa liền hướng về phía hắn, dọa Tiêu Viêm lập tức đứng im không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chương, còn Tiêu Chương thì trực tiếp lờ đi ánh mắt của Tiêu Viêm, tiếp tục trò chuyện với Medusa. May mắn là không lâu sau, Hải Ba Đông đã quay lại, đồng thời còn mang theo cả Gia Lão. Gia Lão đã thuận lợi dời đi ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Viêm lập tức nắm lấy cơ hội chuồn mất. Gia Lão đi vào đại sảnh, chào Tiêu Chương một tiếng rồi ánh mắt lập tức rơi vào người Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Sau một thoáng sững sờ, Gia Lão liền nhận ra nàng, kinh ngạc thốt lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt lãnh đạm ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói, lão già gia, nhiều năm không gặp, không ngờ ông vẫn còn sống a. Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng giao thủ với Gia Lão vài lần, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngang tài ngang sức. Thêm vào đó, Gia Mã đế quốc còn có nhiều cường giả khác và cả hộ quốc thần thú, Mỹ Đỗ Toa nữ vương căn bản không phải đối thủ, nên xà nhân tộc vẫn luôn ẩn mình trong sa mạc, không dám xông ra. Nhưng bây giờ, nàng đã tiến hóa thành cường giả đấu tông, cho dù Gia Lão và những người khác có liên thủ, nàng cũng có sức chống cự. Sở dĩ vẫn chưa xông ra là vì nàng không muốn mạo hiểm, hơn nữa trước đó còn có giao ước bảo vệ ca ca của Tiêu Chương. Nhưng bây giờ Tiêu Chương đã trở về, mọi thứ đều không cần lo lắng nữa, nàng hoàn toàn có thể buông tay buông chân, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho xà nhân tộc. Gia Lão nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một lúc sau, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi đột phá đến đấu tông rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lặng lẽ ngồi đó không nói gì, Tiêu Chương thì cười khẽ với Gia Lão và Hải Ba Đông, hai vị cứ ngồi xuống trước đi, lát nữa còn có chuyện cần thương lượng. Gia Lão thu lại ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương, có chút không hiểu từ lúc nào mà Tiêu Chương lại có quan hệ với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Gia Lão và Hải Ba Đông ngồi xuống đối diện Tiêu Chương và Medusa, Tiêu Chương liền mở lời, Gia Lão, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần này đến là muốn thương lượng với ông về chuyện lãnh thổ của xà nhân bộ lạc. Gia Lão nghe xong cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì khi thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột phá đến đấu tông, ông đã liệu trước được. Gia Lão im lặng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài, chuyện lãnh thổ có thể thương lượng, chỉ cần Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phá hoại hòa bình của Gia Mã đế quốc và không xâm phạm lợi ích của hoàng thất Gia Mã là được. Tiêu Chương cười khẽ, điểm này xin Gia Lão yên tâm, ta, Tiêu Chương, cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ không phá hoại hòa bình của Gia Mã đế quốc, cũng sẽ không xâm phạm lợi ích của hoàng thất Gia Mã. Nếu thật sự làm vậy, ta sẽ đích thân xử lý. Gia Lão gật đầu, thực ra trong lòng ông đã sớm đoán được sẽ có ngày này, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Lão già Hải, lấy một tấm bản đồ ra đi. Gia Lão nói với Hải Ba Đông bên cạnh. Hải Ba Đông vội vàng lấy ra một tấm bản đồ Gia Mã Đế Quốc đưa cho Gia Lão. Gia Lão vạch ra một khu vực trên bản đồ, rồi đưa cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nữ Vương, khu vực Tây Nam này của Gia Mã Đế Quốc có nhiều bóng râm, thích hợp nhất cho xà nhân bộ lạc của người sinh tồn, người thấy thế nào? Gia Lão hỏi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn khu vực trên bản đồ, rồi lại chỉ vào một nơi khác, thêm cả Tú Minh Sơn Mạch này nữa. Gia Lão giật mình, rồi khoát tay, nếu Nữ Vương thật sự muốn dãy núi đó thì cứ lấy đi. Nhưng ta nhắc trước Nữ Vương một chút, trong Tú Minh Sơn Mạch có chút cổ quái, tốt nhất đừng đi vào quá sâu. Cổ quái gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chau mày, hỏi Gia Lão. Gia Lão im lặng một lúc, sâu trong Tú Minh Sơn Mạch đó dường như cất giấu thứ gì đó. Đã từng có một đội quân của đế quốc đi vào, nhưng đội quân đó lại biến mất một cách vô cớ trong dãy núi. Sau đó, ta lại phái thêm một số người vào, nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều có đi không có về. Về sau, ta chuẩn bị tự mình vào xem. Ban đầu thì không có chuyện gì, xung quanh cũng chỉ là một ít ma thú cấp thấp, nhưng khi ta đi sâu vào khoảng trăm dặm, đột nhiên một bóng đen tấn công. Bóng đen đó cả người đều giấu trong sương đen, ta không nhìn rõ được mặt mũi. Nhưng ta có thể khẳng định, sức mạnh của hắn tuyệt đối trên ta, bởi vì ta thấy chân hắn đạp không mà đứng, đó là điều chỉ có cường giả đấu tông mới làm được. Bóng đen bị bao phủ trong sương đen. Những đặc điểm này khiến Tiêu Chương cảm thấy vô cùng quen thuộc, bèn hỏi Gia Lão, lẽ nào là người của Hồn Điện? Gia Lão suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, người đó hẳn không phải người của Hồn Điện. Trước đây ở Vân Lam Tông, ta thấy vị hộ pháp Hồn Điện kia toàn sử dụng linh hồn lực, nhưng khi ta giao thủ với bóng đen trong Tú Minh Sơn Mạch, rõ ràng có thể cảm nhận được hắn không hề sử dụng linh hồn lực. Không phải người của Hồn Điện. Kết quả này lại khiến Tiêu Chương có chút bất ngờ. Không ngờ trong Gia Mã Đế Quốc này lại còn ẩn giấu những cường giả khác. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền rời khỏi Tú Minh Sơn Mạch. Gia Lão bất đắc dĩ cười khổ, nhưng bóng đen đó dường như không có ác ý với ta, vì khi ta chuẩn bị lui ra, hắn liền không tiếp tục ra tay nữa. Hắn giống như chỉ đơn thuần không muốn ta đi sâu vào, ta cảm giác hắn đang bảo vệ thứ gì đó. Không có ác ý, vậy tại sao những đội quân trước kia của ông lại mất tích hết? Tiêu Chương nghi ngờ hỏi. Gia Lão trầm tư một lúc rồi nói, quân đội mất tích hẳn là do một con ma thú cấp 5 trong dãy núi đó làm. Lúc ta vào sơn mạch cũng đã gặp con ma thú đó. Con ma thú đó khá khó đối phó, ta cũng phải tốn không ít công sức mới giết được nó. Ta vốn tưởng chỉ cần giết nó là xong, ai ngờ khi chuẩn bị đi sâu vào tiếp thì lại gặp phải bóng đen kia. Tiêu Chương nghe xong lời Gia Lão, khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã rõ. Dĩ nhiên, chuyện về bóng đen đó cũng chỉ là ta đoán mò, tình hình cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ. Gia Lão lại bổ sung. Tiêu Chương cười khẽ, nghe Gia Lão nói vậy, ta lại thấy có chút hứng thú với Tú Minh Sơn Mạch rồi. Nếu Gia Lão đã kiêng dè bóng đen đó mà không vào, vậy ta sẽ thay Gia Lão vào xem một chút. Nếu thật sự giống như lời Gia Lão nói, bóng đen đó đang bảo vệ một vật gì đó, mà lại cần đến cường giả đấu tông bảo vệ, thì vật đó chắc chắn không tầm thường. Gia Lão cười khổ một tiếng, vậy chỉ mong tiểu hữu Tiêu Chương có thể được như ý nguyện. Mặc dù trong lòng ông rất tò mò về thứ tốt ẩn giấu trong Tú Minh Sơn Mạch, và cũng biết thứ đó không đơn giản, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể nhường cho Tiêu Chương, ai bảo ông đánh không lại bóng đen kia. Ta còn có chút việc cần xử lý, xin cáo từ trước. Gia Lão đứng dậy, cười khẽ nói rồi rời khỏi đại sảnh. Hải Ba Đông cũng đứng dậy, nói, ta đi tiễn ông ấy một chút. Nói xong, cũng quay người rời đi. Lão đã không thể chờ đợi thêm để rời khỏi đại sảnh này nữa rồi, ở đây cả hai đều là yêu nghiệt, lão không muốn ở lại thêm. Tiêu Chương cầm tấm bản đồ lên, nhìn vị trí của Tú Minh Sơn Mạch, cười khẽ, vậy ta đi Tú Minh Sơn Mạch xem sao, xem bên trong đó rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Ta cũng muốn đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đứng dậy, nhìn Tiêu Chương nói. Tiêu Chương nhìn về phía nàng, cũng không từ chối, khẽ nói, vậy thì cùng vào xe một chút đi. Tú Minh Sơn Mạch, nằm ở khu vực Tây Nam của Gia Mã Đế Quốc. Xung quanh dãy núi này cũng có một vài thành thị nhỏ, sống dựa vào việc săn ma thú trong dãy núi ma thú. Thỉnh thoảng có những đoàn lính đánh thuê kết bạn tiến vào sơn mạch săn giết ma thú hoặc hái dược liệu. Vì tu vi của những lính đánh thuê này không cao, đi vào chưa được bao xa đã bị ma thú cấp cao dọa chạy ra, nên Gia Lão cũng không phong tỏa Tú Minh Sơn Mạch. Ngược lại, nếu thật sự phong tỏa, sẽ càng kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người, sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả tiến vào. Cách ngoại vi Tú Minh Sơn Mạch không xa, bỗng vang lên tiếng chiến đấu. Chết tiệt, sao ở đây lại xuất hiện ma thú cấp 3? Một gã trung niên trông có chút thảm hại, khóe miệng dính máu, nói. Hắn tên là Ma Lợi, lục tinh đấu sư, là thủ lĩnh của một dòng binh đoàn ở Lộc Minh Thành bên ngoài Tú Minh Sơn Mạch. Lần này hắn dẫn theo đoàn tiến vào sơn mạch săn ma thú, Ai ngờ lại gặp phải một con ma thú tam giai ngay ở ngoại vi này. Với sức mạnh của dông binh đoàn bọn họ, căn bản không thể chống lại con ma thú tam giai này. Ầm. Một con ma thú đầu sói mình báo một trảo đánh bay một thanh niên ở gần nhất, rồi lao về phía một nữ tử khác. Con ma thú đầu sói mình báo này tên là Lang Báo, là một ma thú tam giai sơ kỳ, nhưng đối với đội lính đánh thuê không có cả đại đấu sư này, đó là một tai họa. Hồng Tiêu, cẩn thận. Gã trung niên ma lợi thấy Lang Báo lao về phía nữ tử kia, lập tức kinh hãi hét lên. Nữ tử tên Hồng Tiêu nghe tiếng hét, thấy Lang Báo lao về phía mình, sợ đến mức mặt mày tái nhợt, ngơ ngác nhìn con thú lao tới, quên cả phản kháng. Hồng Tiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, bắp chân run rẩy. Không ngờ hôm nay lại phải chết dưới tay con súc sinh này. Vút. Ngay lúc Hồng Tiêu tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, đột nhiên một đạo kiếm khí như thiên phạt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém con Lang Báo thành hai nửa. Gã trung niên và đồng đội đang lo lắng, đau đớn cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn con ma thú đã bị chém thành hai nửa trên mặt đất. Con ma thú tam giai suýt nữa đã dồn họ vào tuyệt cảnh, vậy mà lại bị một đạo kiếm khí chém thành hai nửa ư? Hồng Tiêu nhắm mắt đứng tại chỗ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hóa ra khi sắp chết, thời gian thật sự sẽ trôi chậm lại, đã lâu như vậy mà nàng vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Không đúng, lâu như vậy, lẽ ra con ma thú đã đến rồi chứ. Một lúc sau, Hồng Tiêu cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng mở mắt. Lập tức, nàng liền thấy con Lang Báo đã bị chém thành hai nửa đang rơi xuống trước mặt mình. Đây là chuyện gì? Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thi thể con Lang Báo. Vừa rồi không phải nó đang lao về phía mình sao? Sao đột nhiên lại thành ra thế này? Nàng đưa mắt nhìn về phía Ma Lợi, nhưng ánh mắt của gã cũng giống hệt nàng, đầy vẻ ngơ ngác. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. Hai bóng người một nam một nữ, nam thì tuấn tú phi phàm, nữ thì lạnh lùng tuyệt diễm. Sau khi đáp xuống đất, người nam mở miệng nói, các người mau rời khỏi đây đi. Về nói với người trong thành một tiếng, trong khoảng thời gian này đừng tiến vào dãy núi này nữa. Nói xong, hai bóng người lại lần nữa bay lên, hướng về sâu trong Tú Minh Sơn Mạch, để lại mấy người hóa đá tại chỗ. Họ vừa thấy gì vậy? Hai người từ trên trời giáng xuống. Không có đấu khí hóa cánh, trực tiếp đạp không mà đi. Đây là thần tiên. Đa tạ thần tiên ra tay tương trợ. Gã trung niên ma lợi trực tiếp quỳ xuống đất, hướng về phía hai người biến mất mà không ngừng dập đầu. Mấy người khác thấy thế cũng làm theo, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đi thêm một đoạn nữa, cũng sắp đến trăm dặm rồi. Tiêu Chương nhìn về phía trước nói. Trong lúc nói chuyện, hắn và Medusa đã đi thêm một đoạn nữa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đưa mắt quan sát xung quanh, nghe Tiêu Chương nói cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi tiếp. Hai người đạp không mà đi, rất nhanh đã đến khoảng cách trăm dặm. Tiêu Chương và Medusa dừng bước, nhìn xung quanh, cũng không thấy có gì bất thường. Hai người liếc nhau, rồi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Nhưng lần này, sắc mặt cả hai đều trở nên có chút ngưng trọng, cẩn thận hơn. Cẩn thận. Tiêu Chương chau mày, bỗng quát lên một tiếng. Chỉ thấy một mũi tên màu đen hình thành từ sương mù đang lao về phía hai người. Tiêu Chương thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng vẫy một cái, một đạo kiếm mang màu xanh biếc phá không mà ra, lao về phía mũi tên đen. Ầm. Kiếm mang màu xanh biếc và mũi tên đen hung hăng va vào nhau. Theo một tiếng nổ lớn, mũi tên đen liền bị kiếm mang xóa sổ. Tiêu Chương không dừng lại, vội vàng bay về hướng mũi tên đen lao ra. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Mũi tên đen lao ra từ một chỗ trong rừng rậm. Tiêu Chương chậm rãi hạ xuống, đồng thời linh hồn lực cũng từ giữa trán tuôn ra. Mọi thứ xung quanh lập tức hiện lên trong đầu hắn. Tiêu Chương tinh thần cực kỳ tập trung, cảnh giác mọi động tĩnh, dù là nhỏ nhất. Bỗng nhiên, Tiêu Chương đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một bóng đen cách đó không xa. Bóng đen mơ hồ có thể nhìn ra là hình người, chỉ có điều toàn bộ bóng người đều bị bao phủ trong một đám sương đen, cho dù là linh hồn lực của Tiêu Chương cũng không thể xuyên qua lớp sương đó để nhìn rõ bên trong. Medusa cũng nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Tiêu Chương. Vừa đứng vững, nàng đã không kịp chờ đợi hỏi, sao rồi? Phát hiện ra gì không? Tiêu Chương không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng đen. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thấy thế, cũng nhìn theo ánh mắt của hắn và thấy được bóng đen. Lúc này Tiêu Chương đã mở miệng, ngươi là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta? Sương đen xung quanh bóng người không ngừng cuộn trào, che phủ cực kỳ kín đáo. Bỗng một giọng nói khàn khàn, không phân biệt được là nam hay nữ, từ trong đó truyền ra, rời khỏi nơi này giọng nói phát ra vô cùng khó hiểu, dường như đã rất lâu không nói chuyện, sắp quên mất cách nói, đứt quãng. Tiêu Chương nhíu mày, hắn đã từ bỏ ý định tiếp tục dùng linh hồn lực thăm dò vào đám sương đen. Lớp sương đó dường như có tác dụng ăn mòn linh hồn lực. Tiêu Chương nheo mắt, lại lên tiếng chất vấn, ngươi vừa ra tay tấn công hai chúng ta, nếu hôm nay không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Tuy nhiên, bóng người trong sương đen dường như không nghe thấy lời Tiêu Chương, lại một lần nữa lặp lại lời nói vừa rồi, rời khỏi nơi này lần này âm thanh vẫn khàn khàn khó hiểu như trước. Bóng đen đã làm Tiêu Chương mất hết kiên nhẫn, nên hắn không định tiếp tục thăm dò nữa. Dù có thăm dò cũng không ra được gì. Linh hồn lực của Tiêu Chương trực tiếp vượt qua bóng đen, xâm nhập vào sâu trong Tú Minh Sơn Mạch. Nhưng một giây sau, sắc mặt Tiêu Chương khẽ biến, hắn phát hiện linh hồn lực của mình đã không thể xâm nhập thêm nữa. Nếu tiếp tục, linh hồn lực sẽ hoàn toàn mất liên lạc với hắn rồi tan biến. Bên trong có gì đó kỳ quái, linh hồn lực của ta không vào được. Hẳn là có thứ gì đó được giấu bên trong. Tiêu Chương nhìn sâu vào sơn mạch, bên trong tối đen như mực, nói với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cho mày, tay ngọc giơ lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay nàng, vậy thì đừng nói nhiều nữa, đánh thẳng thôi. Chỉ cần giải quyết được hắn là có thể vào trong tìm hiểu. Nói rồi, thân hình Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã lao ra, lao về phía bóng đen. Đấu khí bảy màu từ trong cơ thể nàng tuôn ra, lượn lờ trên trường kiếm. Lúc này thanh kiếm rực rỡ vô cùng, như được phủ một lớp cầu vồng, nhưng trong ánh hào quang đó lại ẩn chứa uy lực kinh khủng có thể cắt đứt không gian. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chém một kiếm về phía bóng đen, một đạo kiếm mang bảy màu lập tức thoát ra, những nơi nó đi qua, không gian hơi vặn vẹo. Kiếm mang mang theo hào quang bảy màu, hung hăng chém vào lớp sương đen xung quanh bóng người. Gương mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức hiện ra một tia kinh ngạc, nàng không ngờ đòn tấn công của mình lại dễ dàng trúng đích như vậy, bóng đen kia đến né cũng không né. Kiếm mang bảy màu uy lực từ từ tiêu tán. Trong nháy mắt, vẻ kinh ngạc trên mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền biến thành kinh hãi, vì bóng đen kia vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, không hề hấn gì, tựa như thứ vừa chém trúng hắn không phải là kiếm mang mà chỉ là một luồng sáng bảy màu dịu dàng. Làm sao có thể? Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tràn đầy vẻ khó tin. Nàng là cường giả cấp đấu tông, hơn nữa một kiếm vừa rồi đã dùng đến 6 thành sức mạnh. Cho dù là cường giả đấu tông cao giai cũng không dám dễ dàng đón đỡ như vậy. Nhưng bóng đen này đã làm được, vậy có nghĩa là, hắn không phải là cường giả đấu tông như gia lão đã đoán, mà là cường giả đấu tôn. Lui! Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nàng lập tức quay người chuẩn bị thoát đi. Cường giả cấp đấu tôn, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng đúng lúc này, giọng nói khàn khàn lại một lần nữa truyền ra từ trong sương đen, rời khỏi nơi này tiếng nói vừa dứt, một luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía bóng đen. Dựa vào hình dáng của đám sương, có thể phán đoán bóng người bên trong đã đưa ra một cánh tay. Năng lượng kinh khủng hội tụ trước cánh tay đó, cuối cùng ngưng kết thành một ngón tay đen như mực. Ngón tay đó tỏa ra sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Khi ngón tay màu đen ngưng tụ xong, nó liền hung hăng ấn xuống về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang bỏ chạy. Những nơi ngón tay màu đen đi qua, không gian vì không chịu nổi sức mạnh khổng lồ mà trực tiếp sụp đổ, lộ ra một khoảng hư không lớn. Thân hình Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rung lên dữ dội, nàng dường như đã bị ngón tay đen kia khóa chặt, căn bản không thể chạy thoát. Trên gương mặt nàng lập tức hiện ra một tia kinh hãi. Nếu ngón tay đen kịt này thật sự đánh trúng, nàng chắc chắn sẽ mất mạng. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một luồng kiếm khí màu nâu xanh gào thét lao tới, hung hăng va chạm với ngón tay màu đen kia. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh kinh hoàng lấy tâm là điểm va chạm lan tỏa ra xung quanh. Thân hình Tiêu Chương lóe lên, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đồng thời kích hoạt kỹ năng thần ngự đón đỡ, bảo vệ cả hai người. Một cơn bão năng lượng khủng khiếp quét ra, cây cối xung quanh bị nghiền thành bột phấn, ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi sức ép mà sụp xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ. Cơn bão năng lượng kéo dài hơn 10 phút mới kết thúc, thân hình của Tiêu Chương và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng hiện ra. Tiêu Chương thu lại thần ngự đón đỡ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía bóng đen. Bóng đen lúc này vẫn đứng yên tại chỗ, cơn bão năng lượng kinh hoàng vừa rồi dường như không hề làm hắn tổn hại chút nào. Bóng đen này cực kỳ quỷ dị đến mức Tiêu Chương cũng có chút kinh hãi. Người này rất nguy hiểm. Đó là cảm giác trong lòng Tiêu Chương lúc này. Bóng đen kia khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Rời khỏi nơi này lại là những lời tương tự phát ra từ trong bóng đen. Nhưng lần này, âm thanh đó lọt vào tai Tiêu Chương lại có chút khác lạ, dường như đã mang theo một tia nguy hiểm. Hắn sắp ra tay thật rồi. Tiêu Chương thầm đoán. Mặc dù bóng đen kia cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn không hề có ý định lùi bước. Hắn, Tiêu Chương, có ngạo khí của riêng mình, chưa phân thắng bại đã rút lui, đó không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa, thực lực của bóng đen này mạnh đến vậy, thứ mà nó bảo vệ chắc chắn không tầm thường, nhất định phải đoạt được. Vụt. Vụt. Tiêu Chương duỗi hai tay ra, theo hai tiếng vang, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Âm Dương Song Viêm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn từ từ ép hai loại dị hỏa lại với nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố từ đó tỏa ra. Bóng đen dường như cũng cảm nhận được sức mạnh kinh người từ ngọn lửa trong tay Tiêu Chương, thân hình bất động của nó cuối cùng cũng có chút biến hóa. Nó lại giơ tay lên, vô số năng lượng lập tức hội tụ trước người. Lần này Tiêu Chương chú ý thấy, những năng lượng đó không phải đến từ trời đất, mà là từ trong dãy núi này truyền ra. Hơn nữa, dao động năng lượng đó không phải là đấu khí, mà là một loại năng lượng khác. Không phải đấu khí, cũng không phải linh lực, luồng sức mạnh này dường như còn siêu việt hơn cả linh lực. Phát hiện này khiến Tiêu Chương trong lòng khẽ động, lẽ nào trên đấu khí đại lục này vẫn còn có sức mạnh cường đại hơn cả linh lực sao? Trong lúc Tiêu Chương đang suy tư, hai loại dị hỏa trong tay đã nén xong, tạo thành một dọc lửa màu nâu xanh. Hắn cong ngón tay búng ra, dọc lửa lập tức bắn về phía bóng đen. Nơi nó đi qua, không gian bị nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt thành hư vô. Cùng lúc đó, một bàn tay màu đen đột nhiên ngưng tụ trước người bóng đen, rồi lao thẳng về phía dọc lửa. Bùng! Cả hai va chạm lần nữa, bùng nổ ra một cơn bão năng lượng còn kinh khủng hơn lúc trước. Lần này Tiêu Chương không dám khinh suất, thân hình lóe lên, trực tiếp mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trốn vào hư không, dùng toàn bộ tốc độ tháo chạy khỏi nơi này. Dư chấn năng lượng kinh hoàng vang dội sau lưng Tiêu Chương, không gian trực tiếp bị nổ nát vụn, khiến thân ảnh của hắn trong hư không cũng bị lộ ra. Tiêu Chương cả kinh, không ngờ dư chấn năng lượng lại khuếch tán nhanh như vậy, tâm niệm khẽ động, hắn lại lần nữa kích hoạt kỹ năng thần ngự đón đỡ, bảo vệ cả hai. Phanh! Dư chấn năng lượng đáng sợ va thẳng vào vòng bảo hộ của thần ngự đón đỡ, hất văng cả hai người bay ra ngoài. Phục! Vòng bảo hộ quanh người Tiêu Chương vỡ nát dưới lực xung kích kinh hoàng, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bịch! Tiêu Chương và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rơi xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Nhờ lực xung kích vừa rồi, hai người cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi của cơn bão năng lượng. Phì! Tiêu Chương cố nén cơn đau rát sau lưng, nhổ ngụm máu trong miệng ra, sau đó chống người đứng dậy, nhìn về phía cơn bão. Biển lửa ngập trời và sương mù đen kịt cuốn lấy nhau trên không trung, mọi thứ bên trong đã hoàn toàn biến thành tro bụi dưới sức mạnh kinh hoàng. Đột nhiên, một bàn tay màu đen từ trong biển lửa và sương mù lao ra. So với lúc nãy, bàn tay này rõ ràng đã nhỏ đi không ít, nhưng với trạng thái hiện giờ của Tiêu Chương, hắn cũng không thể nào đỡ nổi. Đồng tử Tiêu Chương co rút lại, cảm giác tử vong ập đến. Trong lúc nguy cấp, ý niệm của hắn trực tiếp tiến vào không gian linh thú, tiểu u két. Một luồng sáng đen từ trong cơ thể Tiêu Chương bay ra, hóa thành một con cửu u minh tước rực cháy, lao thẳng về phía bàn tay màu đen. Minh linh hỏa diễm từ sâu trong cửu u trong nháy mắt đã thiêu rụi bàn tay đen kia thành hư vô. Con minh tước như từ địa ngục lao ra, gào lên một tiếng đinh tai nhức óc giữa không trung rồi quay về trước mặt Tiêu Chương. Thân ảnh minh tước từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ trước mặt Tiêu Chương. Gương mặt nàng lộ ra nụ cười quyến rũ động lòng người, "Tiêu Chương đệ đệ, nhanh vậy đã nhớ tỷ tỷ rồi sao?" Giọng nói quen thuộc lại truyền vào tai Tiêu Chương, như cho hắn uống một viên thuốc an thần, hắn cũng nở một nụ cười an tâm, "Tiểu U, xin lỗi." "Không sao, không sao, tỷ tỷ không phải người hẹp hòi, lần này tha cho ngươi." Tiểu U thản nhiên khoát tay, cười nói với Tiêu Chương. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt nàng dần tắt, nhìn thấy vết thương trên người Tiêu Chương, trong mắt liền ánh lên một tia phẫn nộ, "Là ai làm?" Tiêu Chương khẽ lắc đầu, nói, sau này ta sẽ giải thích, chúng ta mau rời khỏi đây trước đã. Được. Tiểu U gật đầu, vội vàng tiến lên đỡ lấy thân hình đang run rẩy của Tiêu Chương. Đúng lúc này, ánh mắt nàng nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở sau lưng hắn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lặng lẽ nhìn Tiểu U, một lúc sau mới chật vật mở miệng, lần này, cảm ơn ngươi. Còn chuyện lần trước, ta xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tiểu U nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Rồi chợt nở một nụ cười rạng rỡ với nàng, không sao. Thấy hai người gặp nhau bình an vô sự, Tiêu Chương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tiểu U gật đầu, chuẩn bị mang Tiêu Chương rời đi. Nhưng đúng lúc này, một luồng dao động năng lượng kinh hoàng từ sau lưng Tiêu Chương truyền đến. Hắn cả kinh, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một gã khổng lồ màu đen do khói đen ngưng tụ lại đang dần thành hình. Ngay khi ba người Tiêu Chương chuẩn bị rời đi, một luồng uy áp kinh hoàng đột nhiên truyền đến từ phía sau. Tiêu Chương cả kinh, vội vàng quay đầu lại, lập tức thấy từng đoàn khói đen đang hội tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một gã khổng lồ màu đen. Đôi mắt đỏ tươi của gã khổng lồ nhìn thẳng về phía ba người. Chết! Bóng đen trong miệng phun ra một chữ, giọng nói khàn khàn, chính là giọng của bóng đen lúc trước. Gã khổng lồ màu đen này, chính là do bóng đen kia biến thành. Vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ của nó đã che trời lấp đất đập xuống. Thân hình Tiểu U lóe lên, xuất hiện trước mặt Tiêu Chương, che chắn cho hắn. Cửu U Minh Hỏa từ trong cơ thể nàng tuôn ra, quấn quanh thân, khiến cả người nàng như biến thành một ngọn đuốc sống. Ánh mắt Tiểu U sắc bén, nhìn chằm chằm gã khổng lồ màu đen. Nàng có thể cảm nhận được, bàn tay đen lúc nãy chính là do gã khổng lồ này phát ra. Hắn dám làm Tiêu Chương bị thương, nàng sẽ lấy mạng hắn. Két. Thân hình Tiểu U đột nhiên phình to, hóa thành Cửu U Minh Tước, lao thẳng về phía bàn tay khổng lồ. Ầm. Cửu U Minh Tước như một thanh gươm sắc bén, trực tiếp xuyên thủng bàn tay khổng lồ làm nó vỡ nát, chỉ trong chốc lát, cả cánh tay của gã khổng lồ cũng đã tan vỡ. Tiểu U không dừng lại, tiếp tục lao về phía đầu của gã khổng lồ. Gã khổng lồ phản kích, cánh tay còn lại vung về phía Tiểu U. Tiểu U né tránh, lại xông lên, bay về phía cánh tay đó. Ầm. Tiểu U lại lần nữa va chạm với cánh tay kia, lập tức, cánh tay đó cũng vỡ tan. Ngay sau đó, Tiểu U lao thẳng vào lồng ngực gã khổng lồ, ngọn Cửu U Minh Hỏa Kinh Hoàng trực tiếp xuyên thủng ngực nó. Thân hình gã khổng lồ chao đảo, trông như sắp không trụ nổi. Tiêu Chương trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ Tiểu U lại lợi hại đến vậy. Vừa rồi bóng đen này chỉ một chưởng đã đánh tan hỏa liên của hắn, vậy mà bây giờ Tiểu U lại có thể đánh bại gã khổng lồ này. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao Tiểu U tu luyện linh lực, lại là linh thú bát giai hậu kỳ. Mà hỏa liên của Tiêu Chương lúc nãy, uy lực cũng chỉ miễn cưỡng chống lại được đấu tôn sơ giai. Chung quy lại, vẫn là do tu vi của bản thân hắn quá yếu. Lúc này, Manh Manh đột nhiên từ giữa trán Tiêu Chương bay ra. Chủ nhân, e rằng các người gặp rắc rối rồi. Manh Manh sắc mặt có chút khó coi nói. Tiêu Chương lòng đầy nghi hoặc, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Manh Manh sắc mặt ngưng trọng, đáp, Tiểu U e rằng không phải là đối thủ của gã khổng lồ đen kia. Tiêu Chương liếc nhìn gã khổng lồ đang dần tan rã, càng thêm khó hiểu, sao có thể? Gã khổng lồ đó không phải sắp thua rồi sao? Manh Manh lắc đầu, ngươi có biết bóng đen lúc trước là cái gì không? Tiêu Chương trong lòng khẽ động, vội hỏi, chẳng lẽ ngươi biết? Manh Manh gật đầu, chậm rãi phun ra hai chữ, đế khôi. Đế khôi? Đó là cái gì? Tiêu Chương nghi hoặc. Manh Manh giải thích, đế khôi, như tên gọi của nó, chính là khôi lỗi đấu đế. Bóng đen ngươi gặp lúc trước, chính là khôi lỗi được luyện chế từ thân thể của một đấu đế. Khôi lỗi luyện chế từ thân thể đấu đế. Tiêu Chương lập tức kinh hô, trong lòng chấn động không thôi. Bóng đen kia, lại là khôi lỗi được luyện chế từ thân thể đấu đế. Chuyện này thật quá kinh thế hải tục. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Chương càng thêm khiếp sợ, chính là kẻ đã luyện chế ra đế khôi này, lại có người có thể luyện đấu đế thành khôi lỗi. Khôi lỗi luyện chế từ thân thể đấu đế. Tiếng kinh hô của Tiêu Chương vừa rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã nghe thấy. Tiêu Chương quay đầu nhìn nàng một cái, rồi gật đầu, bóng đen chúng ta gặp lúc trước, là khôi lỗi luyện chế từ thân thể đấu đế, gọi là đế khôi. Đế khôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng đôi mắt đẹp khó tin nhìn gã khổng lồ đen kia, trong lòng kinh hãi vô cùng. Manh Manh nhìn gã khổng lồ, trầm giọng nói, đế khôi này chắc đã tồn tại rất lâu rồi, sức mạnh đã suy yếu đi nhiều, nhưng dù vậy, nó vẫn sở hữu sức mạnh của đấu thánh, Tiểu U căn bản không phải là đối thủ. Tiêu Chương lo lắng nhìn về phía Tiểu U, vội vàng hét lớn, Tiểu U, mau chạy đi. Trên không, lúc này Tiểu U đã hóa lại thành hình người, tay cầm Cửu U Minh Hỏa bắn ra, ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một con Cửu U Minh Tước, lao về phía gã khổng lồ. Nghe thấy tiếng của Tiêu Chương, Tiểu U nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên lo lắng như vậy. Nhưng nàng vẫn tin lời hắn, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra. Một luồng uy áp khổng lồ từ trên người gã khổng lồ tỏa ra, hai cánh tay bị Tiểu U đánh nát lúc nãy bỗng nhiên tái sinh. Gã khổng lồ một chưởng vỗ về phía hư ảnh Cửu U Minh Tước, một chưởng này như thể dẫn động cả thiên địa chi lực, hư ảnh kia lập tức tiêu tan. Bàn tay khổng lồ sau khi đập tan hư ảnh, liền lao thẳng về phía Tiểu U, đồng tử Tiểu U co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng lập tức hóa thành Cửu U Minh Tước, muốn tránh né một chưởng này. Nhưng một chưởng kia dường như đã khóa chặt lấy nàng, căn bản không thể nào tránh được. Tiểu U, Tiêu Chương thấy cảnh này, trong lòng lập tức cả kinh, thất thanh hô lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt cũng lộ vẻ cực kỳ lo lắng, chăm chú nhìn Tiểu U, ngay khi bàn tay khổng lồ sắp đánh trúng Tiểu U, tâm niệm Tiêu Chương khẽ động, trực tiếp kéo nàng vào trong không gian linh thú. Thân ảnh Tiểu U biến mất, bàn tay khổng lồ hung hăng đập vào dãy núi phía dưới. Ầm ầm. Cả dãy núi dưới một chưởng này rung chuyển dữ dội. Chúng ta mau đi. Tiêu Chương vội vàng kéo lấy tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vội vã trốn vào hư không, đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Bị Tiêu Chương đột nhiên kéo lấy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sững sờ một chút, nhưng cũng không phản kháng, mặc cho hắn lôi đi. Gã khổng lồ rõ ràng không có ý định buông tha cho Tiêu Chương, đôi mắt đỏ tươi của nó xuyên thủng hư không, khóa chặt lấy hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau truyền đến, Tiêu Chương trực tiếp mở tộc văn, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến đấu vương. Tiêu Chương liều mạng bỏ chạy, trên người gã khổng lồ đột nhiên hiện ra vô tận khói đen, hóa thành một con hắc long, đuổi theo hắn. Tốc độ hắc long cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sau lưng Tiêu Chương, không lâu nữa sẽ đuổi kịp hắn. Tiêu Chương trong lòng vô cùng nôn nóng, cắn răng một cái đẩy Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, lớn tiếng nói, nàng mau chạy đi, ta sẽ chặn con dung đất này lại. Tiêu Chương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cả kinh, nàng không ngờ Tiêu Chương lại làm như vậy. Mau đi. Tiêu Chương hét lên một tiếng, rồi mặc kệ nàng, quay lại nhìn con hắc long đang lao tới. Hắn đưa tay ra, thanh liên địa tâm hỏa và âm dương song viêm lại xuất hiện, được nén thành một đóa hỏa liên. Nhưng sức mạnh của đóa hỏa liên này rõ ràng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể chống lại đấu tôn. Muốn ngăn cản con hắc long do đấu thánh tạo ra này, còn kém xa lắm. Cắn răng một cái, trong tay Tiêu Chương xuất hiện một luồng lôi đình trắng héo, không ngừng lóe lên. Trong tay Tiêu Chương, lại một lần nữa xuất hiện một luồng lôi đình màu trắng héo, không ngừng lập lòe. Luồng lôi đình này, chính là xương khô linh lôi. Xương khô linh lôi, đây chính là dị lôi trong truyền thuyết có sức công phá còn mạnh hơn cả dị hỏa. Nếu có thể dung hợp cả ba thứ này, nhất định sẽ bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn. Tiêu Chương nhìn luồng lôi đình trong tay, thầm nghĩ. Dị lôi và dị hỏa đều là linh vật sinh ra giữa trời đất, nhưng chúng có điểm khác biệt. Sức công phá của dị lôi mạnh hơn dị hỏa, nhưng đồng thời, dị lôi lại không có những hiệu quả kỳ lạ như dị hỏa. Nếu có thể dung hợp xương khô linh lôi này vào hỏa liên kia, chắc chắn sẽ bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn, đây cũng là biện pháp duy nhất hiện giờ có thể ngăn cản được con hắc long đó. Chỉ có điều, muốn dung hợp xương khô linh lôi không phải là chuyện dễ. Không hề khoa trương khi nói rằng, xác suất thành công chỉ chưa đến 1%. Có thể dung hợp hai loại dị hỏa đã là một việc vô cùng khó khăn và khó tin, huống hồ xương khô linh lôi và dị hỏa là hai loại linh vật khác nhau. Ngay cả giữa các dị hỏa cũng có sự bài xích vô cùng ghê gớm, thì sự bài xích giữa dị hỏa và dị lôi có thể tưởng tượng được sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiêu Chương trong lòng do dự một lúc, nhưng rất nhanh đã quyết định. Hắn cắn răng, liền đem xương khô linh lôi trong tay ép vào hỏa liên. Bất kể thế nào, bây giờ chỉ có thể liều mạng một phen. Xương khô linh lôi vừa tiếp xúc với hỏa liên, liền kịch liệt phản kháng, phát ra từng trận tiếng nổ vang. Sức mạnh kinh hoàng từ đó không ngừng truyền ra, khiến bàn tay Tiêu Chương bị nổ đến huyết nhục mơ hồ. Tiêu Chương cắn răng kiên trì. Đồng thời, hắn không ngừng truyền đấu khí vào dị hỏa và dị lôi trong tay. Nhờ có tác dụng của thôn phệ tạo hóa quyết, sự phản kháng giữa chúng có giảm đi một chút, nhưng vẫn vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, hắc long đang nhanh chóng lao tới, Tiêu Chương thậm chí đã có thể cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa trong nó. Dung hợp cho ta. Mắt Tiêu Chương hằn lên tơ máu, hắn gầm lên. Ầm. Xương khô linh lôi cuối cùng cũng dung hợp với hỏa liên, tạo thành một đóa hoa sen to bằng lòng bàn tay, lấp lánh ba màu xanh, xám và trắng. Tiêu Chương không còn tâm trí để ý đến hình dạng của nó nữa, vội vàng ném về phía con hắc long đã vọt tới trước mặt. Ngay sau đó hắn xoay người bỏ chạy, đồng thời kích hoạt kỹ năng thần ngự đón đỡ. Mặc dù đóa hoa sen kia có thể ngăn cản được sức mạnh của hắc long, nhưng dư chấn năng lượng từ cuộc đối kháng này vẫn vô cùng khổng lồ. Để phòng ngừa bất trắc, Tiêu Chương vẫn phải sử dụng thần ngự đón đỡ. Nhưng việc dung hợp dị hỏa và dị lôi vừa rồi đã tiêu hao gần hết đấu khí của hắn, nên lớp phòng ngự này trở nên có chút yếu ớt. Sắc mặt Tiêu Chương trắng bệch, giọng nói yếu ớt bảo Manh Manh, mau mở vòng bảo hộ của hệ thống ra, không thì ta toi đời mất. Manh Manh lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vàng mở vòng bảo hộ của hệ thống. Nếu là tình huống trước đây, khi Tiêu Chương còn sức để vùng vẫy, có lẽ nàng sẽ do dự một chút. Nhưng bây giờ, hắn đã đến đường cùng, Manh Manh đương nhiên không hề do dự. Bên ngoài vòng bảo hộ của thần ngự đón đỡ, lại hình thành thêm một lớp vòng bảo hộ của hệ thống, bao bọc lấy cơ thể Tiêu Chương. Ầm. Đóa hoa sen chứa đựng sức mạnh cực kỳ khủng bố hung hăng va chạm với hắc long, phát ra một tiếng vang trời, lập tức một cơn bão năng lượng khổng lồ lấy cả hai làm trung tâm khuếch tán ra. Cơn bão năng lượng kinh hoàng hung hăng đập vào vòng bảo hộ trên người Tiêu Chương, hất văng hắn bay đi. Phanh. Thân hình Tiêu Chương bị lực xung kích của cơn bão hất bay ra một khoảng rất xa, trực tiếp ra khỏi Tú Minh Sơn mạch. Phụt. Tiêu Chương phun ra một ngụm máu tươi. Dù có vòng bảo hộ, không bị dư chấn năng lượng đánh trúng, nhưng cú va chạm vừa rồi vẫn khiến hắn không dễ chịu chút nào. Phì. Tiêu Chương nhổ bọt máu trong miệng ra, rồi cả người nằm dang tay chân trên mặt đất, thở hổn hển. Bây giờ chắc không sao rồi chứ. Tiêu Chương thở dốc nói. Manh Manh bay lơ lửng trên đầu hắn, nói, từ tình hình vừa rồi phân tích, đế khôi đó chắc sẽ không rời khỏi Tú Minh Sơn mạch, nên ngươi bây giờ hẳn là an toàn rồi. Tiêu Chương như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, nói, vậy thì tốt. Manh Manh lại hỏi, sao ngươi lại đột nhiên chọc phải đế khôi vậy? Tiêu Chương thở ra một hơi, nói, quỷ mới biết thứ đó lại là đế khôi. Nếu ta biết nó là đế khôi, có đánh chết ta cũng không đến đó. Manh Manh hỏi, vậy tại sao ngươi lại đến đó? Tiêu Chương nói, ta nghe nói trong dãy núi đó có gì đó kỳ lạ nên muốn đến xem thử, ai ngờ bên trong lại có thứ quái quỷ đó. Đột nhiên, Tiêu Chương cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi, khoan đã, không phải ngươi có thể biết được chuyện xảy ra bên ngoài sao? Sao bây giờ lại hỏi ta? Manh Manh nói, hệ thống đang chuẩn bị nâng cấp, nên ta đang tích lũy năng lượng. Tiêu Chương hai mắt sáng lên, nói, nâng cấp. Hệ thống sắp nâng cấp à, hèn gì dạo này không thấy ngươi đâu. Nghĩ một lúc, Tiêu Chương lại hỏi, sau khi nâng cấp, hệ thống sẽ có thêm chức năng gì không? Manh Manh lắc đầu, ký chủ tạm thời không có quyền hạn biết được, đợi đến khi nâng cấp hoàn tất, tự nhiên sẽ biết. Tiêu Chương liếc mắt một cái, rồi lại hỏi, nâng cấp cần bao lâu? Manh Manh đáp, 3 ngày. Tiêu Chương gật đầu, không hỏi thêm nữa, từ không gian hệ thống lấy ra đan dược nút vào, sau đó gắng gượng đứng dậy điều tức. Không lâu sau, một tiếng gọi truyền đến, Tiêu Chương. Tiêu Chương chậm rãi mở mắt, thấy trên bầu trời một bóng hình xinh đẹp đang từ từ hạ xuống. Bóng hình xinh đẹp này, chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nhìn thấy Tiêu Chương, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vội vàng đi đến trước mặt hắn, khóe mắt rưng rưng, nói, Tiêu Chương, ngươi còn sống, thật tốt quá. Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trực tiếp ôm chầm lấy Tiêu Chương. Cảm nhận được sự mềm mại trước ngực, Tiêu Chương đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng hưởng thụ. Một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dường như mới ý thức được điều gì đó, vội vàng buông hắn ra. Cảm nhận hơi ấm còn vương lại trước ngực, Tiêu Chương trong lòng thầm tiếc, sao không ôm thêm một lúc nữa nhỉ? Hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một cái, rồi nói, nàng giúp ta hộ pháp, ta cần hồi phục thương thế một chút. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ gật đầu, đứng bên cạnh hộ pháp cho Tiêu Chương. Lại qua một khoảng thời gian, Tiêu Chương cuối cùng cũng hồi phục được một chút, bèn đứng dậy, cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hướng về phía đế đô bay đi. Sau khi hồi phục một chút, Tiêu Chương liền cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chuẩn bị trở về đế đô. Trên không trung, Tiêu Chương quay đầu lại liếc nhìn phương hướng Tú Minh Sơn Mạch, nơi này, hắn sẽ còn quay lại. Tiêu Chương nhớ rõ, bóng đen lúc trước suýt chút nữa đã giết chết hắn. Hắn sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Đương nhiên là không. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hơn nữa, Tiêu Chương cũng không phải người độ lượng. Người ta suýt giết mình, còn không đi báo thù sao được. Thực lực của Tiêu Chương bây giờ còn yếu, đánh không lại bóng đen kia. Nhưng sau này thì sao? Với thiên phú của mình, hắn tự tin không đến 3 năm, hắn có thể đạt đến cảnh giới chém giết đấu thánh. Hơn nữa còn là cao giai đấu thánh. Đến lúc đó hắn còn sợ bóng đen này sao? Đương nhiên, giết chết bóng đen để báo thù là một chuyện. Mặt khác, trung tâm Tú Minh Sơn Mạch này chắc chắn ẩn giấu bí mật lớn. Dùng cả đế khôi để bảo vệ một dãy núi, nếu nói bên trong không có gì, đánh chết hắn cũng không tin. Kẻ có thể luyện chế ra đế khôi, chắc chắn cũng là đấu đế, hơn nữa còn là đấu đế phẩm giai không thấp. Thứ mà nhân vật cấp bậc đó để lại, sao có thể là vật tầm thường. Nói không chừng sau khi Tiêu Chương bước vào đấu đế, thứ bên trong dãy núi kia hắn vẫn có thể cần dùng đến. Đây chính là một kho báu, Tiêu Chương tuyệt đối phải đoạt lấy. Hắn phỏng đoán đế khôi kia hẳn là di vật từ thời thượng cổ. Chỉ có ở thời thượng cổ, khi mà đấu đế nhiều như chó, mới có kẻ làm ra thứ điên cuồng như đế khôi. Cũng chỉ có thời đó, mới có người có năng lực làm ra thứ nghịch thiên như vậy. Thực lực của đế khôi này, có lẽ đã từng đạt đến cấp bậc đấu đế, nhưng qua thời gian bào mòn, chỉ còn lại sức mạnh của đấu thánh. Cũng có khả năng lúc luyện chế đã chỉ còn là thực lực đấu thánh. Rốt cuộc là thế nào, Tiêu Chương lười nghĩ. Dù sao sau này, hắn nhất định sẽ đập nát cái đế khôi này. Thực lực, vẫn là thực lực không đủ, ta bây giờ vẫn còn quá nhỏ bé. Tiêu Chương trong lòng than thở. Nếu bây giờ hắn có thực lực đấu đế, đã có thể trực tiếp một tát đập chết bóng đen kia rồi. Tiêu Chương thu hồi tâm tư, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm bay về phía Tiêu phủ. Khi trở lại gần đế đô, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền cáo từ với hắn. Ta xin cáo từ tại đây, xà nhân tộc của ta có lãnh địa mới, sắp phải di dời. Còn rất nhiều việc cần ta xử lý, nên không thể cùng Tiêu Chương tiên sinh về Tiêu phủ được. Đợi khi mọi việc trong tộc xử lý xong, ta sẽ mời tiên sinh đến làm khách. Tiêu Chương cười nhạt nói, đến lúc đó liền làm phiền rồi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cười nhẹ, quay người rời đi, bay về hướng Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Tiêu Chương trở về Tiêu phủ. Hải Ba Đông lấm la lấm lét từ trong phủ ló ra, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lúc này mới dám bước ra. Nàng ta đi rồi. Hải Ba Đông vẫn có chút không yên tâm hỏi. Tiêu Chương tự nhiên biết nàng ta là chị ai, nên khẽ cười nói, đi rồi. Hải Ba Đông trong lòng lập tức thở phào một hơi, cái lưng cũng thẳng lên một chút. Nhìn thấy bộ dạng nhát gan của Hải Ba Đông, Tiêu Chương trong lòng cũng khẽ cười một tiếng, rồi giả vờ kinh ngạc, nữ vương đại nhân, sao người lại quay lại vậy? Hải Ba Đông rùng mình một cái, vô thức nhảy ra sau lưng Tiêu Chương trốn, cẩn thận thò đầu ra nhìn về vị trí mình vừa đứng. Kết quả, hắn quan sát hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đâu. Lúc này Hải Ba Đông mới phản ứng lại, giận dữ nói với Tiêu Chương, cái thằng nhóc nhà ngươi, dám lừa ta. Tiêu Chương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hải Ba Đông mang theo một tia ác liệt. Hải Ba Đông trong lòng đột nhiên rung lên, trong đầu lập tức nghĩ tới, vị trước mặt này chính là một hung thần còn đáng sợ hơn cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vì vậy, hắn lập tức xin lỗi, vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận, lời nói vô tâm, đừng trách, đừng trách. Tiêu Chương nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, ánh mắt dịu đi một chút, trong lòng cười lạnh, lão già này, ta còn trị không được ngươi sao? Hải Ba Đông ngượng ngùng, lập tức chuyển chủ đề, hỏi, chuyện ở Tú Minh Sơn Mạch thế nào rồi? Nhắc đến Tú Minh Sơn Mạch, sắc mặt Tiêu Chương biến đổi một hồi, trầm giọng nói, trong Tú Minh Sơn Mạch đó, có chút cổ quái. Hải Ba Đông nghi ngờ nhìn hắn, không lên tiếng, chờ hắn nói tiếp. Sắc mặt Tiêu Chương trở nên có chút ngưng trọng, bắt đầu kể, trong Tú Minh Sơn Mạch quả thực giống như gia lão nói, có một bóng đen. Ta cũng đã giao thủ với nó, nhưng, ta không phải là đối thủ của nó. Nói đến đây, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hải Ba Đông nghi ngờ nhìn Tiêu Chương, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đối thủ của nó. Nó không phải là đấu tông sao? Tiêu Chương cười khổ nói, chúng ta tính sai rồi, bóng đen đó không phải là đấu tông. Chẳng lẽ là đấu tôn? Hải Ba Đông vội hỏi. Tiêu Chương cười khổ lắc đầu, còn cao hơn cả đấu tôn. Hải Ba Đông biến sắc, cẩn thận mở miệng, không phải là đấu thánh chứ? Tiêu Chương gật đầu, chính là đấu thánh, hơn nữa còn là cao giai đấu thánh. Hải Ba Đông trong lòng rung lên dữ dội, mặt có chút khó tin, thật sự là đấu thánh. Lời vừa ra khỏi miệng, Hải Ba Đông lại thận trọng nói, lần này ngươi không phải lại lừa ta đấy chứ? Tiêu Chương liếc trắng Hải Ba Đông một cái, lạnh nhạt nói, bóng đen đó là một khôi lỗi cấp bậc đấu thánh. Mới đầu, nó không thể hiện ra sức mạnh đấu thánh, chỉ tùy ý ra tay, bảo chúng ta rời đi. Vì sức mạnh ban đầu đã đánh lừa ta, khiến ta tưởng nó không mạnh. Nhưng đợi đến khi nó thể hiện thực lực thật sự, ta mới phát hiện mình đã sai, nhưng đã muộn, nó đã nổi sát tâm với chúng ta. Nếu không phải vì ta có nhiều át chủ bài, e rằng đã chết trong tay nó rồi. Khi kể lại, trong đầu Tiêu Chương nhớ lại sức mạnh của bóng đen, vẫn còn có chút sợ hãi. Đó chính là sức mạnh của đấu thánh, thật quá kinh khủng. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Chương, nhỏ giọng nói, ngươi không lừa ta chứ? Bóng đen đó thật sự là cường giả đấu thánh. Lúc trước Hải Ba Đông trong lòng vẫn có một chút tin tưởng, dù sao Tiêu Chương đã nói bóng đen kia dường như không có sát ý, nên việc hắn có thể sống sót trở về còn có thể lý giải. Nhưng vừa rồi hắn nói bóng đen đã động sát tâm, mà hắn lại dựa vào át chủ bài để chạy thoát, Hải Ba Đông trong lòng không tin. Đó chính là đấu thánh đấy, tồn tại có thể dễ dàng miễu sát đấu tôn, ngươi có thể từ tay đấu thánh chạy thoát. Chém gió à, ngươi không tin ta. Tiêu Chương hai mắt hơi híp lại nhìn Hải Ba Đông. Không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi chém gió cũng phải chém cho nó giống một chút chứ. Hải Ba Đông bất đắc dĩ nói. Ánh mắt Tiêu Chương lộ ra một tia nguy hiểm, cười mà như không cười nói, lúc đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng ở đó, nếu ngươi không tin ta, vậy ta đi tìm nàng tới làm chứng. Nói rồi, Tiêu Chương liền làm ra vẻ chuẩn bị đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hải Ba Đông thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, một phát bắt lấy hắn. Tin. Ta tin. Hải Ba Đông vẻ mặt thành thật nhìn Tiêu Chương, gật đầu nói, tin. Ta tin. Tiêu Chương trong lòng hung hăng khinh bỉ bộ dạng nhát gan của Hải Ba Đông, rồi nói, trở về nói với gia lão một tiếng, tốt nhất đừng đi vào sâu trong Tú Minh Sơn Mạch, lần này ta là may mắn mới sống sót thoát ra, các người mà đi vào, nếu chọc giận bóng đen kia thì sẽ không có may mắn như vậy đâu. Ta đi nói với ông ấy ngay đây. Hải Ba Đông gật đầu, rồi nhanh chóng chạy biến khỏi chỗ Tiêu Chương. Nhìn bóng lưng vội vã của Hải Ba Đông, Tiêu Chương trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ, nhìn cái tiền đồ này xem. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chương lại xử lý một chút sự vụ trong Tiêu gia. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hai huynh đệ cuối cùng cũng đã đến, thế là Tiêu Chương liền vứt hết mọi việc của Tiêu gia cho hai người họ, vui vẻ được nhàn rỗi. Vạn kiếm quyết lấy được từ thanh kiếm gãy trước đây, Tiêu Chương cũng đã bắt đầu tu hành, với thiên phú đấu kỹ xuất chúng của mình, hắn đã nắm giữ được tầng thứ nhất vạn kiếm như ảnh. Mọi việc ở Gia Mã Đế quốc cũng đã xử lý xong, Tiêu gia cũng đã dần đi vào quỹ đạo, dường như không còn cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Tối hôm đó, khi Tiêu Chương đang suy nghĩ có nên rời đi hay không, Tiêu Viêm tìm đến. Tam ca, chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi, thời hạn xin nghỉ trước đây đã qua từ lâu. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, chúng ta đã ở Gia Mã Đế quốc rèn luyện 2 năm rồi. Tiêu Chương cũng khẽ gật đầu nói. Trước đây, khi Tiêu Chương và Tiêu Viêm xin nghỉ, nói là nghỉ một năm, nhưng bây giờ đã qua hai năm, sớm đã quá hạn. Thực ra lúc đó Tiêu Chương đã biết sẽ có kết quả này, dù sao lúc Già Nam học viện tuyển sinh, vẫn còn hai năm nữa mới đến kỳ hạn ba năm. Tiêu Chương chỉ xin nghỉ một năm, chẳng phải vì nghỉ một năm dễ được chấp thuận hơn sao? Nếu lúc đó nói nghỉ hai năm, e rằng Nhược Lâm đã lôi hắn về Già Nam học viện luôn rồi. Mà bây giờ đã được chuẩn y, rốt cuộc ở bên ngoài lêu lổng bao lâu, còn không phải do hắn quyết định sao? Lúc này, thân ảnh của Dược Lão đột nhiên bay ra, nói, các ngươi vẫn nên sớm đến Già Nam học viện thì tốt hơn. Dược Lão đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chương, nói, khi đó ngươi đã giết hộ pháp của hồn điện này quỷ dị khó lường, nói không chừng trong điện có thiết bị cảm ứng sinh tử của hộ pháp, rất có thể hồn điện đã phát giác, chẳng mấy chốc sẽ có người khác của hồn điện chạy tới. Nếu vào được Già Nam học viện, thì dù là hồn điện cũng không làm gì được. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, nói, hồn điện không cần lo lắng, nếu bọn chúng thật sự phái người tới, vậy ta vừa hay giết luôn. Bây giờ Tiêu Chương dưới đấu tôn là vô địch, đấu tôn sơ giai hắn có thể đánh ngang tay, đấu tôn trung giai dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra, nếu đấu tôn cao giai tới, vậy đừng trách hắn thả tiểu u. Bây giờ mối đe dọa duy nhất với hắn chính là điện chủ hồn điện hồn diệt sinh, nhưng hắn không tin hồn diệt sinh lúc này sẽ đến cái đế quốc gia mã nhỏ bé này để ra tay với hắn. Dược Lão thấy bộ dạng của Tiêu Chương cũng chỉ biết thở dài, ngươi không biết hồn điện đáng sợ thế nào đâu, tốt nhất nên nhanh chóng vào Già Nam học viện trước khi bọn họ kéo đến. Tiêu Chương cười nhạt, không giải thích thêm, dù sao tiếp theo cũng phải đi Già Nam học viện, tranh luận thế nào kết quả cũng như nhau. Trầm tư một chút, Tiêu Chương liền nói với Tiêu Viêm, tiểu viêm tử, ba ngày sau chúng ta lên đường nhé. Được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tiêu Chương và Tiêu Viêm lại trò chuyện một lúc, sau đó Tiêu Viêm trở về, còn Tiêu Chương thì trong lòng gọi Manh Manh ra. Bây giờ ba ngày đã qua, hệ thống đã nâng cấp xong, bây giờ là hệ thống đánh dấu 3.0. Hệ thống đánh dấu 3.0 này Tiêu Chương cũng đã mày mò một hồi, phát hiện sau khi nâng cấp cũng không có thay đổi gì quá lớn so với trước đây. Chỉ là điều chỉnh một chút trong cửa hàng hệ thống, giá trị đánh dấu ngoài nhiệm vụ ra, còn có thể dùng kim tệ để đổi, tỷ lệ là 1.001, tức là 1.000 kim tệ đổi được một điểm giá trị đánh dấu. Tuy tỷ lệ này trông có vẻ thấp, nhưng sau khi tính toán một hồi, Tiêu Chương thấy thực ra là lời to. Đối với các vật phẩm cấp thấp, điều này không rõ ràng, nhưng với các vật phẩm cao cấp thì lại rất rõ. Lấy công pháp thiên giai cao cấp làm ví dụ, cần 900 điểm giá trị đánh dấu, đổi thành kim tệ là 90 vạn. Giá này tuyệt đối là hời. Thông thường một công pháp địa giai đã là mấy trăm vạn, hơn nữa còn là loại có tiền cũng không mua được, mà công pháp thiên giai cao cấp này chỉ cần 90 vạn. Chênh lệch trong đó có thể tưởng tượng được. Tiêu Chương bây giờ đã không lo thiếu tiền tiêu, nếu thiếu tiền, chỉ cần tùy tiện lấy ra một ít đan dược, công pháp, đấu kỹ ra ngoài là trực tiếp phát tài. Hơn nữa ngoài ra, còn có một thay đổi khác. Manh Manh. Tiêu Chương trong lòng gọi một tiếng, lập tức một luồng sáng trắng từ giữa trán hắn bay ra. Chủ nhân. Giọng nói mềm mại từ trong luồng sáng trắng truyền ra, ngay sau đó luồng sáng bắt đầu tan đi, để lộ ra một thân ảnh nhỏ bé bên trong. Đúng vậy, Manh Manh đã nâng cấp thành một tiểu loli vô cùng dễ thương, là một tiểu loli đúng nghĩa, vì nàng thật sự nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bụ bẫm, đôi mắt to long lanh đang ngây thơ nhìn Tiêu Chương, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, từ trong mái tóc còn nhô ra hai cái tai nhỏ màu trắng, mềm mại, trông vô cùng đáng yêu. Ta nói này Manh Manh, cứ ở mãi trong hệ thống cũng không tốt, ngươi nên thường xuyên ra ngoài hít thở không khí, từ giờ trở đi, ngươi cứ ở bên ngoài đi, đừng về nữa. Tiêu Chương tận tình khuyên bảo Manh Manh. Tiêu Chương thực sự là vì sức khỏe thể chất và tinh thần của Manh Manh mà nghĩ, tuyệt đối không có ý gì khác. Tuyệt đối không có. Manh Manh ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời Tiêu Chương, vâng, chủ nhân. Đối với sự ngoan ngoãn của Manh Manh, Tiêu Chương trong lòng rất vui mừng. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Tiêu Chương và Tiêu Viêm đã chuẩn bị đi Già Nam học viện. Chuyện của Tiêu gia, Tiêu Chương trực tiếp giao cho Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và ba vị trưởng lão, là một kẻ chỉ tay năm ngón, mà Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và ba vị trưởng lão cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo hắn đừng lo lắng cho tình hình của Tiêu gia, nói mọi thứ đã có bọn họ. Tiêu Chương gật đầu, trong lòng hắn vô cùng yên tâm, nếu thật sự giao Tiêu gia cho hắn quản lý, đó mới là điều không yên tâm nhất. Tiêu Chương và Tiêu Viêm rời đi, đến biên giới Gia Mã Đế Quốc, ra khỏi Gia Mã Đế Quốc, xuyên qua Hắc Giác Vực, mới có thể đến Già Nam học viện. Cùng lúc đó, Tiêu Chương cũng cuối cùng chờ được nhiệm vụ đánh dấu đầu tiên của hệ thống đánh dấu 3.0. Đinh. Kích hoạt hệ thống đánh dấu, bây giờ công bố nhiệm vụ đánh dấu. Nhiệm vụ đánh dấu tại Hắc Giác Vực. Phần thưởng đánh dấu, sầu riêng Newton muốn đập chết bò. Giá trị đánh dấu 100. Tiêu Chương. Sầu riêng Newton muốn đập chết bò. Cái quỷ gì vậy? Tiêu Chương nghe thấy tên phần thưởng nhiệm vụ, mặt đầy dấu hỏi chấm, cái tên này cũng quá bá đạo đi. Hắn nghi hoặc nhìn sang tiểu loli manh manh bên cạnh, kết quả manh manh chỉ cười nhẹ với hắn, không hề có ý định giải thích. Tiêu Chương trong lòng khẽ thở dài, hắn biết manh manh chắc chắn sẽ không giải thích cho hắn cái sầu riêng Newton muốn đập chết bò này là ý gì, nên đành gạt bỏ mớ dấu hỏi chấm trong đầu. Đợi đến khi đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng rồi tự nhiên sẽ có giới thiệu, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là nhanh chóng đến Hắc Giác Vực để đánh dấu. Tiêu Chương và Tiêu Viêm hai người mất tổng cộng 5 ngày mới đến được biên giới Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Chương nhìn tốc độ di chuyển của hai người mà trong lòng thầm than, cứ theo tốc độ này, đến Hắc Giác Vực không biết còn mất bao lâu nữa, hắn bây giờ đã không thể chờ đợi được muốn biết cái sầu riêng Newton muốn đập chết bò kia là thứ gì. Hắn thầm chửi thầm trong lòng, đều do tốc độ bay của Tiêu Viêm quá chậm, nếu Tiêu Viêm có thể bay nhanh hơn một chút, thì đã không mất 5 ngày mới đến được đây. Ta nói này Tam ca, chúng ta vẫn nên tăng tốc một chút đi. Ngươi cứ đi một ngày là lại la làng đòi xuống nghỉ 2 ngày. 5 ngày này, gần như toàn bộ thời gian là để nghỉ ngơi. Cứ theo tốc độ này, không biết đến bao giờ mới tới được Già Nam học viện. Tiêu Viêm mặt mày đưa đám, nói với Tiêu Chương đang gặm cái đùi dê của một con ma thú cấp 2 linh giác dương. Tiêu Chương lại gặm một miếng đùi dê thật to, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm, bực bội nói, vội cái gì mà vội, đi đường mệt lắm, chỉ có nghỉ ngơi cho khỏe mới có sức mà đi tiếp, ngươi nói có đúng không? Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó xử, lại mở miệng nói, nhưng mà Tam ca, thời gian nghỉ ngơi của huynh cũng quá dài rồi. Tiêu Chương khoát tay ngắt lời Tiêu Viêm, hơi thiếu kiên nhẫn nói, ta biết rồi, ngươi không phải là sốt ruột sao? Ta đảm bảo có thể đưa chúng ta đến Hắc Giác Vực trong vòng 3 ngày. Thật sao? Tiêu Viêm có chút không tin nhìn hắn. Mới một đoạn đường ngắn như vậy đã mất 5 ngày, đương nhiên, nếu đi với tốc độ bình thường thì chỉ mất 2 ngày là đến. Nhưng từ đây đến Già Nam học viện, quãng đường còn dài hơn không biết bao nhiêu lần, dù có đi không ngừng nghỉ 3 ngày, e rằng cũng không đến được. Thấy ánh mắt không tin tưởng của Tiêu Viêm, Tiêu Chương cũng chỉ khẽ cười một tiếng, ngấu nghiến ăn hết cái đùi cừu nướng trong tay, ở một cái rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo. Sau đó gọi Tiểu U ra. Tiêu Chương đệ đệ gọi ta ra, có phải là nhớ tỷ tỷ không? Tiểu U cười tủm tỉm liếc mắt đưa tình với Tiêu Chương. Tiêu Chương ho nhẹ một tiếng, không để ý đến lời trêu chọc của Tiểu U, nghiêm túc nói, ngươi biến về nguyên hình đi, đưa ta và Tiểu Viêm tử đi đường. Nụ cười trên mặt Tiểu U cứng đờ, ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại. Ngươi nhốt lão nương ta trong không gian linh thú lâu như vậy mới thả ra, kết quả vừa ra đã bắt ta biến về nguyên hình, muốn cưỡi ta. Ngươi có còn lương tâm không hả? Ánh mắt Tiểu U mang theo một tia không thiện ý nhìn về phía Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, ngươi muốn cưỡi lên người ta. Tiêu Viêm đang ăn thịt dê nướng sững sờ một chút, mặt đầy nghi hoặc nhìn Tiểu U, rồi lại nghi ngờ nhìn sang Tiêu Chương, có chút mờ mịt chỉ vào hắn nói, không phải ta, là. Nhưng, lời của Tiêu Viêm còn chưa nói xong, một cái tát của Tiểu U đã bay thẳng vào mặt hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Cơ thể Tiêu Viêm xoay tròn 360 độ trên không rồi mới nặng nề rơi xuống đất. Mặt Tiêu Viêm sưng vù, khóe miệng còn dính một tia máu tươi, hắn uất ức nhìn Tiêu Chương, rồi chỉ vào hắn định giải thích, nhưng Tiểu U đã lại đến trước mặt, một cước đạp tới, lại một lần nữa đá bay Tiêu Viêm. Tiêu Chương quay đầu đi, không nỡ nhìn cảnh tượng bạo lực đó nữa. Hết cách, hắn là chủ nhân của Tiểu U, dù nàng có tức giận đến đâu cũng không dám ra tay với hắn. Mà ở đây ngoài hắn ra, cũng chỉ có mỗi Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm không gặp xui thì ai gặp xui. Tiểu U hành hạ Tiêu Viêm suốt nửa giờ mới dừng lại. Còn Tiêu Viêm thì thoi thóp nằm trên đất, cả người gần như bị đánh cho biến dạng. Nhưng dù bộ dạng Tiêu Viêm có thảm một chút, thực ra cũng không có gì đáng ngại. Lúc nãy Tiểu U đánh hắn cũng không dùng linh lực, chỉ dùng sức mạnh cơ thể, hơn nữa còn là sức mạnh rất nhỏ, nên Tiêu Viêm chỉ bị thương gân động cốt một chút. Mà chút thương tích này đối với người tu luyện mà nói, chỉ là vết thương nhỏ, uống chút đan dược chữa thương là nhanh chóng hồi phục. Đợi đến khi Tiểu U xả giận xong, thở phì phò đi ăn thịt dê nướng, Tiêu Chương mới đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn mà khẽ lắc đầu, thảm thật đấy, ngươi nói xem, tự nhiên sao lại đi chọc giận nàng làm gì? Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Chương, suýt nữa hộc máu ngất đi. Là hắn chọc Tiểu U sao? Hắn rõ ràng không làm gì cả. Hơn nữa, nụ cười hả hê trên mặt Tam ca là sao vậy? Ta chỉ là oán trách một chút, có đến nỗi phải trả thù ta ác như vậy không? Ta là em trai ruột của huynh mà. Tiêu Chương cười ha hả lấy ra một viên đan dược chữa thương tứ phẩm từ trong không gian hệ thống cho Tiêu Viêm nuốt vào, sau đó dùng công năng chữa thương của thủy thuộc tính trong hồng mông hỗn độn khí chữa trị cho hắn một lúc, Tiêu Viêm đã gần như có thể cử động được. Ngươi xem, có một người anh như ta là một điều hạnh phúc biết bao. Tiêu Chương tự đắc khoe khoang. Tiêu Viêm cảm thấy lòng mình mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Sau một thời gian dưỡng thương, Tiêu Viêm đã hồi phục gần hết, ngoài vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn, các vết thương khác trên người hầu như đã khỏi. Lúc nãy Tiểu U ra tay, hình như toàn nhắm vào mặt Tiêu Viêm, hơn nữa còn ra tay rất ác, dù dùng đan dược chữa thương tứ phẩm, vết thương trên mặt hắn cũng không xẹp đi bao nhiêu. Tiêu Viêm mang cái mặt sưng như đầu heo, mặt mày khổ sở. Đánh Tiêu Viêm xả giận xong, Tiểu U vẫn ngoan ngoãn biến thành nguyên hình cửu U Minh Tước. Tiêu Chương một mình nhảy lên lưng nàng, nhưng ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị leo lên, Tiểu U đột nhiên vỗ cánh bay lên. Tiêu Viêm thấy vậy trong lòng quýnh lên, vội vàng ở dưới hét lớn, ta còn chưa lên mà. Tiểu U cúi đầu liếc nhìn Tiêu Viêm đang nhảy cẩn lên ở dưới la hét, rồi trực tiếp duỗi ra một móng vuốt, tóm chặt lấy hắn, sau đó bay vút lên trời. Tiêu Chương thông dong ngồi trên lưng Tiểu U, nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Viêm từ phía dưới móng vuốt truyền đến, trong lòng thầm mặc niệm cho hắn. Không thể không nói, Tiểu U với tư cách là linh thú bát giai hậu kỳ, tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ hơn một ngày đã đến Hắc Giác vực. Nàng tìm một chỗ đất trống, ném Tiêu Viêm xuống rồi mới hạ cánh. Khi Tiểu U đáp xuống đất, Tiêu Chương cũng nhảy từ lưng nàng xuống, còn nàng thì lại hóa thành hình người. Tiêu Chương nhìn quanh một vòng, tìm thấy thân ảnh Tiêu Viêm đang nằm trên đất với vẻ mặt chán đời, rồi cười ha hả đi tới bên cạnh, "Tiểu Viêm tử, thế nào, ta không lừa ngươi chứ, thấy không, chúng ta sắp đến Già Nam học viện rồi đó." Tiêu Viêm không thèm để ý đến Tiêu Chương, tiếp tục nằm trên đất nhìn trời với vẻ mặt chán đời. Tiêu Chương cũng không giận, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi có chút cảm thán nói, ngồi lâu quá, cảm thấy hơi đau lưng, lát nữa vào thành nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Mặt Tiêu Viêm lập tức đen lại, ngươi không nói gì, để ta yên lặng nằm đây nghỉ một chút sẽ chết à, cực kỳ mệt mỏi thở dài, Tiêu Viêm từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nói, chúng ta mau vào thành đi. Tiêu Chương cười ha hả cũng đứng dậy, dẫn theo Tiểu U cùng vào thành. Trên đường, Tiêu Chương không thể chờ đợi được nữa, thầm nghĩ trong lòng, đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, phần thưởng, sầu riêng Newton muốn đập chết bò, giá trị đánh dấu 100. Sầu riêng Newton muốn đập chết bò, thuộc loại vật phẩm đạo cụ. Mặc dù nó không có sức công phá hủy thiên diệt địa, nhưng sau khi phát nổ lại có sức sát thương đánh gục thiên binh vạn mã. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở khóa cột đạo cụ. Tiêu Chương đầu tiên là kiểm tra lại bản thuộc tính của mình. Quả nhiên thấy trên giao diện thuộc tính đã xuất hiện thêm một cột đạo cụ, và trong cột này chỉ có duy nhất một món, sầu riêng Newton muốn đập chết bò. Tiếp đó, Tiêu Chương lại nghiêm túc nghiền ngẫm giới thiệu về món sầu riêng này. Ý tứ hẳn là dù sức công phá của nó không cao, nhưng khi nổ tung, vũ khí sinh hóa mà nó tạo ra có sức sát thương cực mạnh. Một quả sầu riêng có thể đánh gục thiên binh vạn mã tuyệt đối không phải nói suông. Tiêu Chương thầm nghĩ, thảo nào thứ này lại kỳ quái như vậy, hóa ra là đạo cụ mới ra lò. Sau khi đã hiểu rõ về quả sầu riêng kia, Tiêu Chương cũng không nghĩ nhiều nữa. Không lâu sau, Tiêu Chương và Tiêu Viêm đã đứng trước một bức tường thành cực lớn, trên tường thành màu đen viết ba chữ, Hắc Ấn Thành. Tiêu Chương liếc nhìn đám đông ồn ào trước mặt, rồi nhìn sang Tiêu Viêm, hắn vừa há miệng định nói gì đó, nhưng Tiêu Viêm đã trực tiếp cắt ngang, Tam ca, đừng nói nữa, chúng ta cứ vào trước rồi nói sau. Sắc mặt Tiêu Chương trở nên cổ quái, định mở miệng nhắc nhở Tiêu Viêm lần nữa, nhưng hắn đã trực tiếp theo dòng người đi vào, không cho Tiêu Chương cơ hội nói chuyện. Thấy tình hình này, Tiêu Chương cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Ta vốn định nhắc Tiêu Viêm rằng đồ của hắn bị lấy mất, nhưng nếu hắn đã không muốn ta nói thì thôi vậy. Liếc nhìn đám đông chen chúc, Tiêu Chương cũng dẫn theo Tiểu U, theo dòng người đi vào. A, nhẫn trữ vật của ta đâu? Tiêu Viêm nhìn ngón tay trống trơn của mình, lập tức hoảng hốt kêu lên. Mà Tiêu Chương thì thản nhiên đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu Viêm, hả hê nói, ta vừa mới định mở miệng nhắc ngươi nhẫn bị trộm rồi, kết quả ngươi lại ngắt lời ta, rồi chạy thẳng đi. Ta còn tưởng ngươi biết rồi, chạy đi đuổi theo tên trộm chứ. Tiêu Viêm suýt nữa hộc máu, trong đó là toàn bộ gia sản của hắn mà. Ánh mắt Tiêu Viêm cực kỳ oán hận nhìn về phía Tiêu Chương, mà hắn thì chỉ nhún vai vô tội, nói, ta muốn nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi không cho ta nói, ta có thể làm gì đây? Ta cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Lần này ngươi cứ coi như bỏ ra một cái nhẫn để mua một bài học đi. Nhưng với tư cách là anh trai, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, Hắc Giác vực này không giống bên ngoài, nơi đây tương đối hỗn loạn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngươi nên cẩn thận. Hơn nữa, dù ngươi là con trai, cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Ngươi phải biết, trên thế giới này vẫn có một số người có sở thích đặc biệt, ngươi mà lơ là một chút. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Chương, mặt lập tức đen lại, ngươi đủ rồi đó. Lúc này, Dược lão cũng đột nhiên bay ra, thản nhiên nói, ta nhớ là ngươi hình như để hết tiền trong cái nhẫn đó rồi thì phải. Chiếc nhẫn của Dược lão vì được Tiêu Viêm cẩn thận cất trong lòng, nên lần này không bị trộm mất. Nếu không thì Tiêu Viêm chỉ có nước mà hối hận. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi gật đầu, kim tệ, dược liệu và đan dược dự phòng đều để trong nhẫn đó cả rồi. Dược lão bay quanh Tiêu Viêm một vòng, rồi đã kích, nhóc con, vậy là ngươi xong đời rồi, không có tiền, ngươi ở Hắc Giác vực này nửa bước khó đi. Hơn nữa, đồ ở đây còn có một đặc điểm khác với bên ngoài, đó là đắt. Ngươi bây giờ vẫn nên nghĩ cách kiếm chút tiền đi, không thì tối nay chắc phải ngủ ngoài đường. Tiêu Viêm cảm thấy tim mình như thắt lại, hắn bây giờ không có gì cả, làm sao mà kiếm tiền được chứ? Chẳng lẽ để hắn đi làm ăn mày? Trong đầu Tiêu Viêm đột nhiên hiện ra một hình ảnh, hắn tội nghiệp ngồi xổm bên đường, tay cầm một cái bát vỡ, cầu xin người qua đường bố thí. Hắn cả kinh, vội vàng xua tan hình ảnh đó đi, sao mình lại có thể có suy nghĩ này chứ? Quá mất mặt. Hơn nữa, ở nơi như Hắc Giác Vực, dù có đi ăn xin, cũng không ai hào phóng bố thí cho ngươi. Mỗi người ở đây còn lo cho bản thân chưa xong, đâu có thời gian rảnh đi thương hại người khác. Nghĩ nửa ngày, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chương, lúc này chỉ có thể nhờ cậy hắn. Tiêu Chương phát hiện ánh mắt của Tiêu Viêm, huýt sáo quay đầu đi chỗ khác, đừng nhìn ta không biết gì hết. Tiêu Viêm mặt đầy nụ cười tiến lại gần Tiêu Chương, nói, Tam ca, huynh xem ta sắp phải ngủ ngoài đường rồi, huynh có muốn giúp ta một chút không? Tiêu Chương chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ, không có tiền. Tam ca, huynh là anh ruột của em mà, huynh không thể thấy chết không cứu được. Tiêu Viêm mặt mày đưa đám nói. Tiêu Chương thở dài, bị Tiêu Viêm làm cho hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng từ kho hàng hệ thống lấy ra một tấm thẻ đưa cho hắn. Trong này là 1 vạn kim tệ, coi như ta cứu tế ngươi. Tiêu Chương nói. Tiêu Viêm nhanh chóng giật lấy tấm thẻ từ tay hắn, lòng tràn đầy vui sướng. Cuối cùng cũng có tiền rồi. Không cần phải ngủ ngoài đường nữa. Tiêu Chương lại mở miệng nói với Tiêu Viêm, ngươi đừng vội mừng, Hắc Giác Vực này không giống bên ngoài, mọi vật phẩm ở đây đều có một đặc điểm chung, đó là đắt. Lấy ví dụ 1 vạn kim tệ trong tay ngươi, e rằng chỉ đủ để ở khách sạn một đêm. Nếu ngươi không muốn những ngày sau phải ngủ ngoài đường, thì vẫn nên nghĩ cách kiếm thêm tiền đi. Dược lão cũng gật đầu, nói, tam ca của ngươi nói không sai, vật phẩm trong Hắc Giác Vực này, giá cả đúng là đắt kinh khủng. Tiêu Viêm nghe vậy, vẻ mặt vui mừng lập tức biến mất, lại một lần nữa đưa đám nói, nhưng ta phải làm sao để kiếm tiền bây giờ? Dược lão hận rèn sắt không thành thép, một tát đập vào đầu Tiêu Viêm, tức giận nói, ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi là một luyện dược sư, trên đấu khí đại lục, luyện dược sư là nghề không bao giờ thiếu tiền. Tiêu Viêm vỗ trán một cái, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đúng rồi, ta là một luyện dược sư mà, ta chỉ cần dùng 1 vạn kim tệ này mua một ít dược liệu, sau đó luyện chế đan dược đem đi đấu giá, chẳng phải là có tiền sao? Dược lão có chút đau đầu xoa xoa thái dương, tại sao mình lại thu một tên đồ để ngốc như vậy chứ? Tiêu Chương nhìn hai bên đường phố, chúng ta cứ tìm một khách sạn ở lại trước đã. Đi đường xa thế này, ta cũng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Chương, trong đầu liền nghĩ tới chuyện vừa rồi, mặt lập tức lại đen thui. Huynh có thể không kích thích em được không? Tiêu Chương và Tiêu Viêm tùy tiện tìm một khách sạn rồi vào ở, kết quả tiền phòng một ngày lại muốn 5.000 kim tệ. Tiêu Viêm vì để có một nơi yên tĩnh luyện chế đan dược, đành phải nuốt nước mắt vào trong, trả tiền thuê. Tiêu Chương tài chính dồi dào, tiền nhiều như nước, trực tiếp trả tiền thuê 2 phòng, hắn 1 phòng, Tiểu U 1 phòng. Trả tiền xong, Tiêu Chương liền dẫn Tiểu U về phòng. Vừa vào phòng, Tiêu Chương đã có chút không thể chờ đợi được mà lấy quả sầu riêng đạo cụ ra. Quả sầu riêng này có thể sử dụng vô hạn, hắn lấy ra một quả cũng không ảnh hưởng gì. Hắn nhìn quả sầu riêng trước mặt, cũng không có gì khác biệt so với sầu riêng bình thường ở kiếp trước. Nghĩ một lúc, Tiêu Chương quyết định thử nghiệm uy lực của quả sầu riêng này, bèn ném nó về phía bức tường. Bốp! Quả sầu riêng hung hăng đập vào tường. Cạch! Ngay sau đó nó rơi xuống đất. Rắc! Quả sầu riêng trực tiếp nứt ra, vỡ làm đôi. Tiêu Chương trợn mắt há mồm nhìn quả sầu riêng đã vỡ làm đôi trên đất, ngỡ người một lúc lâu mới phản ứng lại. Mẹ nó, đây không phải là một quả sầu riêng bình thường đến không thể bình thường hơn sao? Ngươi tưởng ngươi đặt cái tên dài một chút là có thể trở nên cao sang à? Tiêu Chương trong lòng có chút phát điên, hắn cảm thấy mình bị hệ thống lừa rồi, vậy mà mình còn tưởng đã nhận được bảo bối gì, kết quả lại là thứ đồ chơi này. Ngay lúc Tiêu Chương đang than phiền không ngớt trong lòng, một luồng sương mù màu vàng nâu bỗng nhiên từ quả sầu riêng vỡ đôi bay ra, lập tức bắt đầu khuếch tán khắp phòng. Mùi gì thế này? Sương mù màu vàng nâu từ từ lan tỏa đến xung quanh Tiêu Chương, hắn lập tức nhíu mày, nhìn quanh tìm nguồn gốc của mùi lạ, kết quả liền thấy luồng sương mù đang tỏa ra từ quả sầu riêng. Chết tiệt, chả có tác dụng gì, mùi lại còn khó ngửi như vậy. Tiêu Chương lầm bầm đi đến bên cửa sổ, mở ra. Sau đó lại vung tay áo, đấu khí bắt đầu xua tan sương mù trong phòng. Nhưng nửa giờ sau, Tiêu Chương trong lòng đã tuyệt vọng. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Sao nửa giờ rồi mà vẫn còn phun sương mù ra vậy? Hơn nữa bi thảm nhất là, khói mù này dường như có thuộc tính xuyên thấu. Dù Tiêu Chương sử dụng đấu khí hộ thể, khói mù này vẫn có thể thuận lợi tiến vào mũi hắn, sau đó kích thích đại não. Tiêu Chương không thể chịu nổi nữa, trực tiếp nín thở, nhưng khói mù kia dường như chuyên môn nhằm vào mũi mà chui vào, dù hắn không thở, mùi hôi thối kia vẫn kích thích hắn. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, chân run lên, rồi trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hắn cảm thấy mình sắp ngạt thở đến chết, mặc dù với cảnh giới bây giờ không cần thở cũng được, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy ngạt thở nghiêm trọng. Ngay lúc Tiêu Chương sắp tối sầm mắt ngất đi, Manh Manh vẫn luôn bay lơ lửng bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng, "Chủ nhân, mau sử dụng kỹ năng thiên nhân hợp nhất, chỉ có thiên nhân hợp nhất mới có thể xua tan khói mù này." Tiêu Chương nghe vậy, trong lòng nào dám do dự, lập tức kích hoạt kỹ năng thiên nhân hợp nhất. Ngay lập tức, hắn cảm thấy mùi hôi thối kia tan biến sạch sẽ, cả người cũng sảng khoái hơn không ít. Hắn ngồi liệt trên đất, miệng há to thở hổn hển. Quá kinh khủng, quả sầu riêng này thật sự quá kinh khủng. Bây giờ cuối cùng cũng biết tại sao nó lại có thể làm phần thưởng, sức sát thương này thật sự quá lớn. Nếu là sầu riêng bình thường, mùi có nồng một chút, chỉ cần dùng đấu khí bảo vệ là được. Nhưng mùi của quả sầu riêng này lại có tính xuyên thấu, mọi phòng ngự đều vô dụng, thế này mới vui. Lần sau đánh nhau với người khác, cứ trực tiếp hô to một tiếng, "Này, yêu nghiệt, xem pháp bảo." Sau đó trực tiếp lấy ra một quả sầu riêng ném tới, đối phương theo bản năng chắc chắn sẽ tấn công quả sầu riêng này, mà quả sầu riêng này lại vô cùng yếu ớt, chắc chắn sẽ bị đánh nát ngay lập tức. Thấy quả sầu riêng yếu ớt như vậy, đối phương chắc chắn sẽ chế nhạo, rồi buông lỏng cảnh giác. Mà lúc này, đột nhiên từ quả sầu riêng bay ra một luồng sương mù, hơn nữa còn là sương mù mang theo mùi hôi thối nồng nặc, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Đến tình cảnh này, đối phương chắc chắn sẽ mặt mày chán ghét dùng đấu khí hộ thể để che đi mùi hôi, nhưng lúc này, lại đột nhiên phát hiện, mẹ nó, mùi hôi này căn bản không thể che được. Ngươi nói lúc này đối phương có bực mình không? Bị sầu riêng làm cho buồn nôn như vậy, đối phương chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ là cá nằm trên thớt, tùy ý Tiêu Chương sâu xé sao? Quả sầu riêng này đúng là thần khí mà. Tiêu Chương đắc ý nghĩ thầm. Rầm rầm rầm. Ngay lúc hắn đang đắc ý trong lòng, cửa phòng đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo đó là tiếng gào của người bên ngoài. Này, người bên trong ra đây cho ta. Này, người bên trong mau mở cửa cho ta. Ngoài cửa truyền đến một hồi gõ cửa dồn dập. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh này, lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì từ tiếng gào thét và tiếng đập cửa, xem ra bên ngoài không chỉ có một người, mà là cả một đám. Cả đám người hung hăng chạy tới gõ cửa, lại còn la hét ầm ĩ, nghe có vẻ không có ý tốt. Thế nhưng Tiêu Chương thầm nghĩ, từ lúc đến Hắc Ấn Thành, mình rõ ràng đã rất khiêm tốn rồi mà, chẳng phá nhà ai, cũng chẳng diệt tộc nhà nào, cớ sao vẫn có người chạy đến đây gây sự. Mang theo chút nghi hoặc, Tiêu Chương tiến đến mở cửa phòng. Hắn vừa nhìn ra ngoài, khỉ thật, đây đâu phải vài người. Đây rõ ràng là một đám đông khổng lồ. Cả đám người này chen chúc ngay trước cửa phòng hắn, lấp kín cả hành lang, thậm chí cả cầu thang cũng không còn chỗ trống, vậy mà vẫn có người đang cố sống cố chết chen vào. Thấy tình hình này, Tiêu Chương càng thêm nghi ngờ, mình có phải minh tinh gì đâu, cần gì nhiều người vây xem như vậy. Dù hắn không thể không thừa nhận mình đẹp trai đến mức người người ghen tị, thần Phật oán hờn, nhưng cũng đâu cần phải tranh nhau đến xem hắn như thế. Đúng lúc Tiêu Chương đang tự luyến, đám đông bên ngoài đã lên tiếng. Này, ngươi làm cái quái gì trong đó thế, không biết ngươi làm ra thứ gì mà hôi không chịu nổi à, mau dọn dẹp sạch sẽ đi. Ta nói nhóc con nhà ngươi có bệnh không, chế tạo vũ khí sinh hóa trong phòng à, định mưu tài hại mệnh chắc. Sao ngươi lại không có ý thức chung thế nhỉ, làm ra thứ hôi thối như vậy, còn mở cửa sổ cho bay ra ngoài, ngươi đang gây ô nhiễm môi trường đấy biết không? Đại huynh đệ, táo bón là bệnh, phải trị a. Sắc mặt Tiêu Chương lập tức đen lại. Mẹ kiếp, đám người này không phải đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của mình, mà là chạy đến đây để khiếu nại. Nhưng mà, mấy người phía trước nói thì thôi đi, cái vị huynh đài cuối cùng kia, nhà ngươi mới táo bón, cả nhà ngươi đều táo bón. Ngươi thấy tu luyện giả nào mà bị táo bón bao giờ chưa? Tiêu Chương nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn liếc nhìn quả sầu riêng vẫn đang phun sương mù ra ngoài, nói, được được, ta xử lý ngay đây. Nói xong, Tiêu Chương liền nhặt quả sầu riêng ở góc tường lên, nhắm thẳng ra ngoài cửa mà ném tới. Đám người bên ngoài lập tức bị mùi hôi thối làm cho buồn nôn ngạt thở, quay người định bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên từ trên người Tiêu Chương tỏa ra, đè ép khiến mọi người nhất thời không thể động đậy. Từng người một muốn nằm rạp xuống đất nhưng cũng không thể, chỉ đành chen chúc đứng tại chỗ. Tiêu Chương phủi tay, rầm một tiếng đóng sập cửa lại. Mấy người các ngươi mà cũng đòi khiếu nại ta à, còn non lắm. Nửa giờ sau, Tiêu Chương mới thu lại uy áp. Vài người lác đác vội vã chạy ra ngoài, còn phần lớn thì đã bị hung cho ngất xỉu trong hành lang và đầu cầu thang. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên từ trên mái nhà rơi xuống, khiến Tiêu Chương đang thảnh thơi nằm trên giường giật nảy mình. Hắn bật dậy, nhìn về phía bóng đen kia. Lăng Ảnh. Tiêu Chương nhận ra bóng đen, bất giác kêu khẽ. Bóng đen này không ai khác chính là Lăng Ảnh, người được Tiêu Huân Nhi phái tới bảo vệ hắn. Thực ra Tiêu Chương đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Ảnh, nhưng vẫn luôn không vạch trần. Không ngờ lần này Lăng Ảnh lại tự mình rơi từ trên mái nhà xuống. Tiêu Chương nhìn Lăng Ảnh tuổi tác đã cao, lúc này vạch trần ông ấy cũng không hay lắm, hắn thầm nghĩ, hay là ném Lăng Ảnh trở lại lên nóc nhà nhỉ. Ngay lúc Tiêu Chương đang bối rối, Lăng Ảnh đột nhiên tỉnh lại, liền thấy Tiêu Chương đang định vác mình ném lên mái nhà, trong lòng lập tức kinh hãi, Tiêu Chương thiếu gia. Nghe thấy tiếng, động tác của Tiêu Chương lập tức khựng lại, rồi cười ha hả nhìn Lăng Ảnh, hì hì, Lăng lão tỉnh rồi à, ta đang định đưa ông ra ngoài hít thở không khí trong lành đây. Lăng Ảnh trong lòng cười nhạt, đây là động tác đưa người ta ra ngoài hít thở không khí sao? Nhưng ngay sau đó, Lăng Ảnh kinh hãi, nghi hoặc nhìn Tiêu Chương, ngài vừa gọi ta là gì? Lăng lão a, chẳng lẽ phải gọi là Lăng Ảnh? Tiêu Chương hỏi lại. Lòng Lăng Ảnh chấn động vô cùng, sao ngài lại biết tên của ta? Tiêu Chương cười vui vẻ nhìn Lăng Ảnh, nói, có gì lạ đâu, chẳng phải ông là người mà nha đầu Hương Nhi phái tới bảo vệ ta sao? Ta đã sớm phát hiện ra ông rồi, chính là lúc trước ta đang ăn, ông nuốt nước bọc đấy. Lăng Ảnh mặt già đỏ bừng, hóa ra Tiêu Chương đã sớm phát hiện ra mình, ông còn tưởng hắn không biết gì. Đã tỉnh rồi thì ông tự ra ngoài hít thở không khí đi, rồi về nói với nha đầu Hương Nhi là không cần bảo vệ ta nữa. Bây giờ chưa có ai có thể làm ta bị thương đâu. Tiêu Chương cười nhẹ nói. Vậy lần trước ở Tú Minh Sơn mạch Lăng Ảnh yếu ớt nhắc lại. Tiêu Chương nhanh tay lẹ mắt ném Lăng Ảnh ra ngoài cửa sổ, ngài lên đường bình an nhé. Tại học viện Già Nam, bên một vách núi. Lăng lão, ông đã tới. Tiêu Hương Nhi đứng bên vách núi, nhàn nhạt lên tiếng. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tiêu Hương Nhi, chính là Lăng Ảnh vừa bị Tiêu Chương ném ra ngoài. Lăng Ảnh quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tiểu thư. Sự tình thế nào rồi? Tiêu Hương Nhi hỏi. Lăng Ảnh nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng mệt mỏi, đáp, Tiêu Chương thiếu gia đã đến Hắc Giác Vực, chắc không mấy ngày nữa sẽ đến học viện Già Nam. Tiêu Hương Nhi vui mừng gật đầu, nhưng lúc này Lăng Ảnh lại nói, tiểu thư, còn một việc nữa, Tiêu Chương thiếu gia đã phát hiện ra ta. Tiêu Chương ca ca phát hiện ra ông. Tiêu Hương Nhi ngạc nhiên, rồi nhíu mày, có chút không vui, Lăng lão, sao ông lại bất cẩn như vậy? Lòng Lăng Ảnh đắng ngắt, giải thích, tiểu thư, người hiểu lầm ta rồi, thật không phải ta cố ý. Là do Tiêu Chương thiếu gia quá lợi hại. Tiêu Hương Nhi cười lạnh một tiếng, nói, nực cười, hai năm trước, Tiêu Chương ca ca mới chỉ là đấu giả, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc đại đấu sư, ông tưởng ta dễ lừa vậy sao? Lăng Ảnh lập tức cúi đầu nhận lỗi, lão nô không dám, nhưng những gì lão nô nói đều là sự thật. Trận chiến ở Vân Lam Tông, Tiêu Chương thiếu gia một kiếm đã chém chết lão tông chủ Vân Sơn, còn tiêu diệt một hộ pháp của Hồn Điện. Cái gì? Tiêu Hương Nhi lúc này cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, quay phát người lại, trừng to mắt kinh hãi nhìn Lăng Ảnh, những gì ông nói đều là thật. Lăng Ảnh mặt mày đưa đám gật đầu, là thật à, Lăng Ảnh thầm nghĩ, tiểu thư đúng là điên rồi, lại để một tên đấu hoàng quèn như mình đi bảo vệ một người khủng bố như vậy. Cốc cốc cốc. Tiêu Chương đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ lại có người đến gây sự. Mở cửa ra xem, thì ra là Tiêu Viêm. Tiêu Chương nhìn hắn, hỏi, sao thế? Tiểu Viêm, có chuyện gì không? Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng nói, Tam ca, anh có thể cho em mượn thêm chút tiền được không? Lần trước không phải anh đã cho ngươi 10.000 kim tệ rồi sao? Tiêu Chương hỏi lại. Tiêu Viêm đáp, giá cả ở đây đắt quá, em trả tiền thuê phòng đã mất 5.000 kim tệ, 10.000 trong tay vơi đi một nửa. Sau đó em mang 5.000 kim tệ còn lại đến tiệm thuốc, kết quả là nói rồi, Tiêu Viêm đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một gốc dược liệu trông rất bình thường. Cốc dược liệu này là em phải rất vất vả mới mặc cả được với ông chủ tiệm thuốc. Lúc đó ông chủ còn suýt đánh em nữa, em đã dùng 5.000 kim tệ để mua nó. 5.000 kim tệ chỉ mua được cái này. Tiêu Chương ngẩn người, tuy hắn biết đồ ở Hắc Giác Vực đắt đỏ, nhưng không ngờ lại đắt đến thế. Tam ca, anh cho em mượn thêm một ít nữa đi. Tiêu Viêm mặt mày đau khổ, cầu khẩn. Tiêu Chương có chút đau đầu, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? 20 vạn. Trời à! Ngươi đi cướp tiền đấy à? Tiêu Chương lập tức kinh ngạc. Ngươi định làm gì mà đòi hẳn 20 vạn kim tệ? Vẻ mặt Tiêu Viêm càng thêm khổ sở, Tam ca, quan cho em quá, giá cả ở đây thật sự rất đắt. 20 vạn kim tệ này, nhiều nhất cũng chỉ mua được 5 phần dược liệu của Thanh Linh Phá Chướng Đan. Anh yên tâm, chờ em bán đấu giá đan dược xong, nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm, cười nhẹ, Tiểu Viêm, ngươi tính toán hay thật đấy. Dùng tiền của ta để kiếm tiền. Rồi lại đem tiền của ta trả lại cho ta. Ngươi đây là không vốn mà vẫn kiếm được lời à? Tiêu Viêm không phục, em kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, là tiền em luyện chế đan dược. Tiêu Chương nhàn nhạt bổ sung, không có tiền của ta, mồ hôi nước mắt của ngươi không đáng một đồng. Tiêu Viêm nghẹn họng, không nói nên lời, cuối cùng đành nén nước mắt nói, đến lúc đó em sẽ trả lại anh gấp bội. Tiêu Chương dứt khoát, thành giao. Tiêu Viêm luôn cảm thấy mình bị lừa. Tiêu Chương cho Tiêu Viêm mượn 20 vạn kim tệ. Tiêu Viêm dùng số tiền đó mua 5 phần dược liệu thanh linh phá chướng đan, rồi bắt đầu luyện chế. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm đã gõ cửa phòng Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy Tiêu Viêm, hỏi, sao nào? Đan dược luyện xong rồi à? Tiêu Viêm đắc ý gật đầu, xong rồi. Chúng ta mau đến phòng đấu giá thôi. Tiêu Chương nói, được thôi, nhưng chúng ta nên hỏi đường đến phòng đấu giá trước đã. Tiêu Viêm cười nhẹ, Tam ca, không cần đâu, hôm qua lúc mua dược liệu, em đã đi khắp Hắc Ấn Thành này rồi, em biết đường. Tiêu Chương có chút không tin, ngươi thật sự biết đường. Tiêu Viêm vỗ ngực, thật sự biết. Nhìn vẻ mặt tự tin của Tiêu Viêm, không hiểu sao trong lòng Tiêu Chương lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắc Ấn Thành này chỉ có một phòng đấu giá duy nhất, là Hắc Ấn Đấu Giá Hội, do Bát Phiến Môn, một thế lực lớn ở Hắc Giác Vực, tổ chức. Nghe nói trong đó có vô số bảo vật, thậm chí đã từng xuất hiện cả địa giai đấu kỹ. Ngay cả những phòng đấu giá lớn nhất ở các đế quốc cũng không bằng nơi này. Này huynh đệ, những gì ngươi muốn biết, ta đều nói hết rồi, có thể bỏ chân ra được không? Trên đường phố, một gã tráng hán đang chật vật nằm trên đất, trên ngực gã là một chiếc chân. Nhìn theo chiếc chân lên, chủ nhân của nó lại là một thiếu niên áo trắng khoảng 18, 19 tuổi. Thiếu niên vô cùng tuấn tú, khiến không ít nữ tử phải mê mẩn, thậm chí có cả một số nam nhân nhìn hắn với ánh mắt không đúng lắm. Bên phải thiếu niên áo trắng là một nữ tử mặc váy lụa màu tím, nàng đẹp đến nghẹt thở. Những gã đàn ông lâu ngày chưa gần nữ sắc chỉ cảm thấy bụng dưới nóng rang. Tuy nhiên, khi họ thấy gã tráng hán cấp bậc đại đấu sư đang bị thiếu niên áo trắng dẫm dưới chân để hỏi đường, thì ngọn lửa tà trong bụng cũng phải dằn xuống. Bên trái thiếu niên áo trắng thực ra còn có một thiếu niên áo đen, nhưng vì hai người kia quá nổi bật, nên hắn bị mọi người xem như không tồn tại. Dù nhiều người trên phố đều nhìn về phía này, nhưng không một ai nhúng tay vào, họ chỉ coi như đang xem kịch. Bởi vì ở Hắc Giác Vực, mọi người đã quen với tình huống này và luôn tuân theo một nguyên tắc, chuyện không liên quan đến mình thì cứ xem như kịch vui. Nếu thế giới này có hạt dưa, e rằng không ít người sẽ mang ghế đẩu ra ngồi cắn hạt dưa xem kịch. Thiếu niên áo trắng, thiếu niên áo đen và nữ tử váy tím, dĩ nhiên chính là Tiêu Chương, Tiêu Viêm và Tiểu U, ba người vốn định đến phòng đấu giá, và Tiêu Viêm đã thề thốt rằng mình biết đường, thế là Tiêu Chương và Tiểu U đi theo sau hắn. Kết quả là ba người đã lạc đường. Hết cách, Tiêu Chương đành phải túm đại một người để hỏi đường. Nghe gã tráng hán kể xong, Tiêu Chương lại nhấn chân mạnh thêm một chút, Hắc Ấn phòng đấu giá ở đâu? Ở kia. Gã tráng hán đau đớn, vội vàng chỉ tay về một hướng. Tiêu Chương nhìn theo hướng tay chỉ, rồi một cước đá bay gã tráng hán. Gã tráng hán nén cơn đau ở ngực, vội vàng bò dậy, hung tợn nhìn về phía Tiêu Chương. Tiểu tử, có gan thì đừng chạy, Tạc Thiên Bang của chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, gã tráng hán co giò bỏ chạy. Người đi đường trên phố lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Ồ, hắn lại là người của Tạc Thiên Bang. Ngươi biết Tạc Thiên Bang à? Không biết, nhưng lúc này không phải nên phản ứng như vậy sao? Mà nói, Tạc Thiên Bang là cái gì? Chưa từng nghe qua. Ngươi nghe qua chưa? Ta cũng chưa từng nghe. Tiêu Chương khinh thường cười nhạt trước lời đe dọa của gã tráng hán. Mặc kệ ngươi là Tạc Thiên Bang hay Nổ Đất Bang, nếu còn dám xuất hiện, ta sẽ cho các ngươi biến thành Tự Nổ Bang. Tiêu Chương tức giận liếc nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chột dạ quay đầu đi. Đều tại thành phố này lớn quá, làm ta vô tình bị lạc. Tiêu Viêm phân bua. Tiêu Chương liếc mắt, rồi dẫn Tiểu U đi thẳng về hướng gã tráng hán vừa chỉ. Tiêu Viêm thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm đang khoác hắc bào lên người, liền hỏi. Tiêu Viêm đáp, đương nhiên là che giấu diện mạo rồi, Tam ca, anh cũng mau mặc vào đi. Nói rồi, hắn đưa qua một chiếc áo bào đen. Tiêu Chương trong lòng cạn lời, trực tiếp giật chiếc áo bào đen trên người Tiêu Viêm xuống, nói, đừng làm mấy trò vớ vẩn này, mau vào đi. Nói xong, hắn hung hăng lườm Tiêu Viêm một cái, rồi tiến về phía cửa lớn của Hắc Ấn phòng đấu giá. Có hắn ở đây còn cần che giấu cái lông gì? Đây là coi thường hắn sao? Ở Hắc Giác Vực này có ai dám cướp đồ của hắn à? Cẩn thận hắn hủy diệt cả Hắc Giác Vực. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, chỉ đành giữ nguyên bộ dạng của mình mà đi theo Tiêu Chương vào trong. Vừa vào phòng đấu giá, Tiêu Viêm liền tiến vào phòng giám định bảo vật, lấy ra thanh linh phá chướng đan đã luyện chế. Người giám định sau khi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, liền đưa cho Tiêu Viêm một tấm thẻ phòng khách quý hạng 2. Tiêu Chương dẫn Tiểu U đứng một bên nhìn chằm chằm người giám định, khiến người kia cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cuối cùng, người giám định không chịu nổi nữa, đành hỏi, hai vị, xin hỏi các ngài cũng đến giám định bảo vật sao? Tiêu Chương lắc đầu, người giám định lại hỏi, vậy xin hỏi hai vị có việc gì không? Tiêu Chương nói, cho ta thẻ phòng khách quý đặc cấp. Người giám định lau mồ hôi, đáp, ở đây tốt nhất cũng chỉ có phòng khách quý hạng nhất thôi à. Tiêu Chương nói, vậy cho ta thẻ phòng khách quý hạng nhất. Người giám định lại lau mồ hôi, nói, chỉ khi vật phẩm giao dịch đạt đến một giá trị nhất định mới có thể nhận được thẻ phòng khách quý hạng nhất. Tiêu Chương không nói gì nữa, lại cùng Tiểu U lạnh lùng nhìn chằm chằm người giám định, nhìn đến mức người kia trong lòng phát run. Cuối cùng, Tiêu Chương từ trong kho hàng hệ thống đổi ra một quyển địa giai đấu kỹ cấp thấp. Hắn nói, ta muốn giao dịch cái này. Người giám định vừa thấy quyển trục màu bạc mà Tiêu Chương lấy ra, sắc mặt lập tức thay đổi, thái độ trở nên vô cùng cung kính, ta cần kiểm tra một chút. Tiêu Chương không nói gì, người giám định cầm lấy quyển trục màu bạc, lập tức kiểm tra. Kiểm tra xong, trên mặt người giám định vẫn còn mang vẻ kinh hãi, vô cùng cung kính đưa một tấm thẻ phòng khách quý hạng nhất cho Tiêu Chương. Hắn nói, đây là thẻ phòng khách quý hạng nhất, mời tiên sinh cất kỹ. Tiêu Chương cầm lấy thẻ, rồi quay người rời khỏi phòng giám định. Tiêu Viêm vẫn còn ngây người tại chỗ, trong lòng thầm kêu trời, hóa ra Tam ca lại giàu có như vậy. Ngay sau đó Tiêu Viêm cũng có chút đau lòng, Tiêu Chương rõ ràng có nhiều tiền như vậy, mà còn lừa tiền của hắn, thật không có thiên lý. Tiêu Chương ra khỏi phòng giám định, đưa thẻ cho một thị nữ. Thị nữ kia vừa thấy thẻ phòng khách quý hạng nhất, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng lập tức cung kính dẫn Tiêu Chương và Tiểu U đến phòng đã chỉ định. Còn Tiêu Viêm thì vô cùng oán niệm đi về phòng khách quý hạng 2 của mình. Trong phòng giám định, sau khi Tiêu Chương, Tiểu U và Tiêu Viêm rời đi, một người đàn ông trung niên bước ra. Môn chủ. Người giám định lúc trước thấy người đàn ông trung niên, lập tức cung kính gọi. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nói, quyển trục người kia vừa lấy ra, cho ta xem một chút. Người giám định lập tức đưa quyển trục cho ông ta. Người đàn ông trung niên xem xong, sắc mặt cũng biến đổi, lại là địa giai đấu kỹ cấp thấp. Hơn nữa, đấu kỹ này trong số các đấu kỹ địa giai cấp thấp cũng thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi xem xét một lúc, ông ta trả lại quyển trục cho người giám định, rồi sắc mặt ngưng trọng nói, có thể dễ dàng lấy ra địa giai đấu kỹ như vậy, người này thân phận chắc chắn không tầm thường. Nhưng hắn còn trẻ như vậy, trong các thế lực lớn của Hắc Giác Vực dường như không có người này. Hắn có phải là người từ bên ngoài đến không? Người giám định nhắc nhở. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, đúng là có khả năng này. Hơn nữa, thân phận của hắn hẳn là người của một thế lực lớn nào đó từ bên ngoài, và địa vị trong thế lực đó e rằng không thấp. Ta đoán, rất có thể hắn là một công tử nhà giàu ra ngoài lịch luyện. Loại công tử này thường là dạng người ngốc nhiều tiền, ngươi phái người theo dõi hắn cho ta. Có cơ hội thì xử lý hắn luôn. Trên người hắn chắc chắn còn có những thứ tốt khác. Vâng. Người giám định cung kính đáp. À phải rồi, môn chủ, lúc nãy một người khác còn lấy ra 4 viên đan dược tứ phẩm. Người giám định đưa cả đan dược của Tiêu Viêm cho ông ta xem. Người đàn ông trung niên cầm đan dược quan sát một chút, rồi lại đặt xuống, người kia cũng cho người theo dõi. Có thể lấy ra đan dược tứ phẩm, rất có thể là một luyện đan sư, nhưng đan dược này hẳn không phải do hắn luyện chế. Phía sau hắn chắc chắn có một luyện đan sư tứ phẩm. Hơn nữa, thiếu niên này đi cùng với thiếu niên lúc nãy, rất có thể họ cùng một thế lực. Vâng. Người giám định lại cung kính đáp. Trong phòng đấu giá, tiếng người huyên náo. Khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, người của các thế lực lớn cũng lần lượt tiến vào. Phòng khách quý hạng nhất này, ngoài Tiêu Chương ra, còn có 3 phòng khác có người. Qua lời bàn tán của những người bên dưới, Tiêu Chương biết được thân phận của họ, Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ, Mạc Nhiên hộ pháp của Hắc Khô Mộ, và thiếu tông chủ của Huyết Tông, Phạm Lăng. Phòng của Phạm Lăng nằm ngay đối diện phòng Tiêu Chương, nên hắn vừa nhìn đã thấy ngay Tiêu Chương. Khi nhìn thấy Tiêu Chương, trong mắt Phạm Lăng thoáng vẻ kinh ngạc, không ngờ người trong phòng này lại trẻ như vậy. Người ở phòng đối diện là ai? Chẳng lẽ là thiếu chủ của thế lực lớn nào đó? Phạm Lăng hỏi một lão giả bên cạnh. Lão giả nhìn về phía Tiêu Chương ở phòng đối diện, sau khi quan sát kỹ, liền lục lại trong đầu, nhưng một lúc sau lại lắc đầu, người này ta không có ấn tượng gì, hẳn không phải là người của Hắc Giác Vực. Ồ, ánh mắt Phạm Lăng nhìn Tiêu Chương lộ ra một tia hứng thú. Người này lại không phải người Hắc Giác Vực, vậy rất có thể là người mới từ bên ngoài vào. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, một mình ở Hắc Giác Vực, lại còn kiêu ngạo thế kia, nhìn thế nào cũng giống một kẻ ngốc. Không đúng, không phải một mình, bên cạnh hắn còn có một tuyệt sắc mỹ nhân. Ánh mắt Phạm Lăng từ từ chuyển sang Tiểu U bên cạnh Tiêu Chương. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh diễm, con ngươi dán chặt vào người Tiểu U không rời. Nữ nhân này thật quá đẹp. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như vậy. Trong mắt Phạm Lăng không khỏi lộ ra một tia dâm quang. Nữ nhân này, hắn nhất định phải cướp cho bằng được. Tiêu Chương ở bên cạnh chú ý đến ánh mắt của Phạm Lăng, trong lòng lặng lẽ thắp cho hắn một nén nhang. Dám có ý đồ xấu với Tiểu U, không phải là tự tìm đường chết sao? Tiểu U cũng cảm nhận được ánh mắt của Phạm Lăng, lập tức nhìn sang, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Ngay sau đó, nàng dùng một tia uy áp vào ánh mắt rồi truyền qua. Phạm Lăng đang đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của mình thì đột nhiên một cổ uy áp ập tới. Hắn chỉ cảm thấy ngực như bị đè nặng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, đồng thời trên tinh thần cũng cảm nhận được một luồng tử khí. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Phạm Lăng, sống lưng lạnh toát, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hai lão giả bên cạnh thấy Phạm Lăng đột nhiên hộc máu, trong lòng kinh hãi. Phạm Lăng là thiếu tông chủ của Huyết Tông, nếu có chuyện gì, hai người họ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Họ vội vàng lo lắng hỏi, thiếu tông chủ, ngài sao vậy? Phạm Lăng trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc, vội ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không thấy có gì khác thường. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tiểu U ở đối diện, chỉ thấy lúc này nàng đang đắc ý nhìn hắn. Phạm Lăng tuy hoảng sợ, nhưng lại có chút nghi ngờ, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại đột nhiên cảm thấy ngực như bị một lực va chạm cực lớn? Thấy vẻ mặt đắc ý của Tiểu U, Phạm Lăng thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng ta làm? Nhưng rất nhanh, hắn đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Vừa rồi hắn cứ nhìn chằm chằm Tiểu U, hoàn toàn không thấy nàng ra tay. Hơn nữa hắn cũng không tin Tiểu U có sức mạnh lớn đến mức có thể làm hắn bị thương. Nhưng vẻ mặt đắc ý của Tiểu U vẫn khiến Phạm Lăng có chút tức giận, dâm quang trong mắt càng mạnh hơn. Hắn nhất định phải có được nữ nhân này, rồi hành hạ nàng, để nàng phải rên rỉ dưới háng của hắn. Nhổ ngụm máu trong miệng ra, Phạm Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta dường như cảm nhận được một lực va chạm khổng lồ đánh vào lồng ngực. Lực va chạm. Hai lão giả nhìn nhau, trong mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ vừa đứng cạnh Phạm Lăng, không hề thấy ai ra tay, cũng không cảm nhận được dao động năng lượng nào, sao lại có lực va chạm được chứ? Thiếu tông chủ, ngài một lão giả cúi người xuống, định nói gì đó, nhưng bị Phạm Lăng phất tay cắt ngang, đi, ta không sao, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, cứ tiến hành đấu giá trước đã. Lão giả kia thấy vậy, cũng đành đứng thẳng người lại, đứng bên cạnh Phạm Lăng. Đúng lúc này, một giọng nói âm dương quái khí từ phòng chéo đối diện truyền ra, ha ha, thiếu tông chủ sao lại đột nhiên hộc máu vậy? Chẳng lẽ là luyện công xảy ra sai sót? Thiếu tông chủ sau này luyện công nên cẩn thận một chút, mất mạng nhỏ thì không đáng đâu. Người nói là Mạc Nhiên của Hắc Khô Mộ, lúc này hắn đang cười ha hả nhìn Phạm Lăng. Ta xem thiếu tông chủ đây là thấy mỹ nữ, trong lòng tức khí không công bằng a, thiếu tông chủ vẫn nên thanh tâm quả dục một chút thì hơn, đừng có ngày nào đó chết trên người nữ nhân, ha ha. Thanh trưởng lão ở phòng sát vách của Phạm Lăng cũng tủm tỉm cười nói. Phạm Lăng ánh mắt âm u liếc nhìn Mạc Nhiên và thanh trưởng lão, nói, chuyện của ta không phiền hai vị quan tâm, chỉ là hộp một ngụm máu thôi, chút máu đó, tùy tiện tìm người hút là về, ngược lại hai vị nên trông coi cẩn thận người bên cạnh mình, nếu họ bất cẩn mất chút máu thì không hay đâu. Còn có thanh trưởng lão, ta thấy bà có vẻ thoải mái, chắc là không thiếu tìm nam nhân đến để giải khoai nhỉ, hy vọng thanh trưởng lão cũng nên tiết chế một chút, nếu không có một ngày, chết dưới hông nam nhân thì không hay đâu. Hai người nghe vậy, sắc mặt lập tức tức giận xanh mét, đặc biệt là thanh trưởng lão, sắc mặt càng thêm khó coi. Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, hai vị nên im lặng mà tiến hành đấu giá đi. Phạm Lăng lại cười ha hả nói. Tiêu Chương nhìn ba người đối đầu gay gắt, trong lòng cũng cười nhẹ một tiếng, Phạm Lăng này quả không đơn giản, một mình mắng lại cả hai người, đúng là nhân tài. Ánh mắt Tiêu Chương vô tình liếc nhìn thanh trưởng lão, kết quả lại thấy bà ta đang tủm tỉm cười nhìn hắn, thậm chí còn liếc mắt đưa tình. Tiêu Chương không khỏi giật mình một cái, thanh trưởng lão này không lẽ thật sự khát khao khó nhịn như Phạm Lăng nói? Tiểu U cảm nhận được ánh mắt của thanh trưởng lão, lập tức nhìn bà ta với ánh mắt không thiện cảm, trong mắt còn mang theo vẻ sát khí. Mụ già không biết xấu hổ này, dám công khai câu dẫn Tiêu Chương đệ đệ của nàng, đúng là tự tìm cái chết. Đấu giá hội kết thúc đừng đi, hai ta đơn đấu. Một câu nói đột nhiên vang lên trong tai thanh trưởng lão, kéo tâm thần bà ta từ trên người Tiêu Chương trở về. Bà ta có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu U, hướng về phía Tiểu U cười nhẹ một tiếng, thanh trưởng lão lập tức thu hồi ánh mắt. Một nha đầu non nớt, lại dám nói chuyện với mình như vậy, lát nữa đấu giá hội kết thúc, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Một lúc sau, đấu giá hội bắt đầu. Tiêu Chương chán nản nhìn những vật phẩm trên đài đấu giá, không thể không nói, những thứ này thật quá rác rưởi, lại còn đắt đỏ, ai mà thèm mua. Rất nhanh, đã đến lượt thanh linh phá chướng đan của Tiêu Viêm. Bốn viên đan dược đã được Mạc Nhiên mua với giá 250 vạn. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, chỉ thấy lúc này miệng hắn cười không khép lại được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Chương cảm thấy có chút mất mặt, chỉ có 250 vạn kim tệ mà đã đắc ý như vậy, sau này ra ngoài đừng nói ngươi quen biết ta. Sau thanh linh phá chướng đan, người đấu giá áo bào đen trên đài đột nhiên lấy ra một tấm tàn đồ cũ nát. Vừa nhìn thấy tấm tàn đồ, ánh mắt Tiêu Chương liền có chút hứng thú, đây không phải là tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa sao? Tuy nhiên, Tiêu Chương không ra giá. Tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa đều ở trên người Tiêu Viêm, hắn không cần thiết phải cạnh tranh, cứ để Tiêu Viêm đi bận rộn thôi. Tiêu Viêm vất vả ghép tàn đồ, tìm Tịnh Liên yêu hỏa, còn hắn thì dễ dàng đi theo sau thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Người so với người, đúng là tức chết người. Bởi vì sự chú ý của Phạm Lăng đều đặt trên người Tiêu Chương, nên không để ý đến Tiêu Viêm, kết quả là tấm tàn đồ này bị Tiêu Viêm mua với giá 13 vạn. Tiếp theo, Tiêu Viêm lại mua một cây linh chi, còn Tiêu Chương thì lười biếng nằm trên ghế, mí mắt nặng trĩu. Phạm Lăng liếc nhìn Tiêu Chương, trong lòng cạn lời, người ta tham gia đấu giá hội thì hưng phấn, hắn lại chạy tới ngủ. Rất nhanh, đã đến lượt địa giai đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Vừa xuất hiện, cả hội trường lập tức sôi trào. Tiêu Chương cũng bị đánh thức, trong lòng khinh bỉ những người đang kích động, không phải chỉ là một thân pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp thôi sao, có gì mà kích động, thân pháp đấu kỹ của lão tử là khỉ thật, thân pháp đấu kỹ của lão tử vẫn là huyền giai. Lúc này, Tiêu Chương mới nhớ ra, thân pháp đấu kỹ Xuân Phong Ngâm của hắn vẫn chỉ là một môn huyền giai. Trước đây vì đối thủ toàn là loại một chiêu giết ngay, nên hắn cũng không mấy để tâm. Mẹ kiếp, lần này trở về, nhất định phải tìm một môn thân pháp đấu kỹ địa giai để tu luyện, hơn nữa phải là địa giai cao cấp. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong phòng đấu giá, khi địa giai đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động xuất hiện, ánh mắt mọi người đều trở nên vô cùng nóng bỏng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ngay cả những người của ba thế lực lớn như Phạm Lăng và Thanh Trưởng Lão cũng phải đỏ mắt nhìn, đây chính là địa giai đấu kỹ. Dù là thế lực sau lưng họ, muốn lấy ra một môn địa giai đấu kỹ cũng không phải dễ dàng. Họ thầm nghĩ, nhất định phải giành được nó. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, chỉ thấy lúc này hắn cũng đang nhìn Tam Thiên Lôi Động với ánh mắt rực lửa, rõ ràng cũng vô cùng động lòng. Tiêu Chương trong lòng khinh bỉ Tiêu Viêm một trận, thật không có tiền đồ. Ngay lập tức, ý niệm của Tiêu Chương tiến vào Thương Thành hệ thống, lướt qua các thân pháp đấu kỹ cấp địa giai, kết quả phát hiện chúng nhiều không kể xiết, khiến hắn hoa cả mắt. Ai, địa giai đấu kỹ nhiều quá cũng thật đau đầu. Tiêu Chương lại khinh bỉ liếc nhìn đám người đang tranh giành kịch liệt vì một môn địa giai đấu kỹ cấp thấp, rồi thở dài. Vấn đề đau đầu về việc lựa chọn địa giai đấu kỹ, Tiêu Chương tạm thời không giải quyết được. Nơi này quá ồn ào, khiến hắn đau đầu, không thể lựa chọn. Sau một hồi cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng thân pháp đấu kỹ địa giai Tam Thiên Lôi Động đã được Thanh Trưởng Lão của Thiên Xà Phủ mua được. Phạm Lăng và Mạc Nhiên không mua được, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Thanh Trưởng Lão. Nếu không phải đang ở trong phòng đấu giá, e rằng họ đã ra tay rồi. Bây giờ, là vật phẩm đấu giá thứ hai từ dưới lên của buổi đấu giá hôm nay, đồng thời cũng là một bản công kích đấu kỹ địa giai cấp thấp, Bách Hoang Chưởng. Hơn nữa qua giám định, Bách Hoang Chưởng này dù trong số các đấu kỹ địa giai cấp thấp cũng thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ. Trên đài đấu giá, người đấu giá áo bào đen lớn tiếng nói. Lời này vừa ra, trong phòng đấu giá lại một lần nữa xôn xao. Phạm Lăng và Mạc Nhiên, những người vừa rồi không mua được Tam Thiên Lôi Động, vẻ mặt âm trầm lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ kích động. Họ còn tưởng rằng đã vô duyên với địa giai đấu kỹ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một bản. Thanh Trưởng Lão thì biến sắc, kinh ngạc nhìn quyển trục màu bạc trong tay người đấu giá, không phải nói chỉ có một bản địa giai đấu kỹ sao? Tại sao lại còn một bản nữa? Bởi vì Tiêu Chương lấy ra địa giai đấu kỹ khi buổi đấu giá đã bắt đầu, nên thông tin này không được truyền ra ngoài. Mạc Nhiên cười nói với Thanh Trưởng Lão, Thanh Trưởng Lão, bà đã có một quyển địa giai đấu kỹ rồi, quyển này cứ để cho chúng ta đi. Phạm Lăng ở bên cạnh chế giảo, coi như Thanh Trưởng Lão muốn quyển địa giai đấu kỹ này, cũng phải có đủ tiền mới được chứ, ha ha. Một bản địa giai đấu kỹ giá cực cao, Thanh Trưởng Lão đã mua một bản, không còn đủ tài chính để mua thêm. Nghe hai người âm dương quái khí kẻ xứ người hòa, sắc mặt Thanh Trưởng Lão cũng trở nên khó coi, nghiến răng nói, dù sao ta cũng đã có một bản địa giai đấu kỹ, còn quyển trên đài chỉ có một, trong hai người các ngươi, chắc chắn có một người không có được. Phạm Lăng và Mạc Nhi nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Họ căm thù nhìn nhau một cái, rồi không nói gì thêm. Địa giai đấu kỹ này, giá khởi điểm, 600 vạn. Người đấu giá áo bào đen vừa dứt lời, cả hội trường lập tức sôi trào. Phạm Lăng đã không nhịn được, trực tiếp lớn tiếng, 700 vạn. Đám người trong hội trường thấy vị này mở miệng, những người định mở miệng cho sảng khoái liền ngậm miệng lại. Cùng thiếu tông chủ của huyết tông đấu giá, đây không phải tự tìm cái chết sao? Nếu bây giờ đấu giá được, lát nữa vừa ra khỏi cửa phòng đấu giá liền chết không toàn thây. 800 vạn. Lúc này, người có thể đấu giá cùng Phạm Lăng chỉ có Mạc Nhiên. Phạm Lăng lạnh lùng liếc nhìn Mạc Nhiên, lại nghiến răng ra giá, 900 vạn. 1.000 vạn. Mạc Nhiên lập tức đuổi theo. Sắc mặt Phạm Lăng đã lạnh đi, nhưng vẫn ra giá, 1.100 vạn. 1.200 vạn. Mạc Nhiên sắc mặt bình tĩnh nhìn Phạm Lăng, cười ra giá. Phạm Lăng hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Nhiên, lại ra giá, 1.300 vạn. 1.400 vạn. Mạc Nhiên nhếch miệng cười, ta nói thiếu tông chủ, ngài vẫn nên từ bỏ đi, ngài không đấu lại ta đâu. Phạm Lăng nghe vậy lập tức nổi giận, lớn tiếng nói, ta ra 1.600 vạn. 1.700 vạn. Mạc Nhiên như cười như không nhìn Phạm Lăng, đấu kỹ này, là của ta. Phạm Lăng mặt lộ vẻ giận dữ, vội vàng chuẩn bị tăng giá, nhưng lúc này lão giả hộ vệ bên cạnh đột nhiên mở miệng, thiếu tông chủ, đừng xung động, cái giá này mua đừng cản ta. Phạm Lăng trực tiếp cắt ngang lời lão giả, hai mắt có chút đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mạc Nhiên, lớn tiếng nói, ta ra 2.000 vạn. Phạm Lăng lúc này đã bị tức đến mất trí, hướng về phía Mạc Nhiên ở đối diện giận dữ nói, ngươi có bản lĩnh thì thêm nữa đi. Mạc Nhiên cười nhẹ, nói, nếu thiếu tông chủ đã muốn địa giai đấu kỹ này như vậy, vậy ta nhường cho ngài. Nhưng mà, 2.000 vạn để mua một bản địa giai đấu kỹ, thiếu tông chủ ra tay thật đúng là xa xỉ. Phạm Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng một lát sau mới phản ứng lại, ngươi gài bẫy ta. Mạc Nhiên cười nhạt, thiếu tông chủ nói đùa, vốn là công bằng đấu giá, sao có thể nói là gài bẫy được. Ngươi tự tìm cái chết. Phạm Lăng mặt lộ sát cơ, băng lãnh nhìn Mạc Nhiên. Lúc này, người đấu giá áo bào đen trên đài mở miệng, thiếu tông chủ, trong buổi đấu giá, xin hãy chú ý cảm xúc. Thiếu tông chủ lão giả hộ vệ ở bên cạnh kéo nhẹ Phạm Lăng. Phạm Lăng vung tay áo, hất lão giả ra, sắc mặt băng lãnh nhìn Mạc Nhiên, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tổn thất của ta, lát nữa các ngươi sẽ phải dùng mạng để đền bù. Phạm Lăng nhẹ giọng giận dữ nói. Tiêu Chương cười híp mắt ngồi trong phòng riêng của mình, nghe hai người tranh giành, tâm tình thật tốt. Quyển trục địa giai này là của hắn, tiền bán đấu giá đều sẽ thuộc về hắn. Hắn dĩ nhiên vui mừng khi thấy cảnh này. Thấy Mạc Nhiên không tiếp tục ra giá nữa, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà, 2.000 vạn, đã đủ rồi. 2.000 vạn, quy đổi thành điểm tích lũy là 2 vạn. Mà thiên giai đấu kỹ cao cấp cũng chỉ cần 900 điểm, nói cách khác, số tiền bán đấu giá này có thể đổi được hơn 20 bản thiên giai đấu kỹ cao cấp. Phát tài rồi. Tiêu Chương trong lòng đã sướng rơn. Trong phòng khách quý hạng 2, Tiêu Viêm mắt trợn tròn nhìn cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn dĩ nhiên nhận ra quyển trục màu bạc kia, đó không phải chính là quyển trục mà Tiêu Chương đã lấy ra sao? Đó lại là địa giai đấu kỹ. Cuối cùng còn bán được với giá 2.000 vạn. 2.000 vạn đó. Đan dược của hắn bán được 250 vạn so với 2.000 vạn, chỉ là một con số lẻ mà thôi. Tiêu Viêm rơi vào trầm tư. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể moi được chút địa giai đấu kỹ từ trên người Tiêu Chương đây? Hắn không tin trên người Tiêu Chương chỉ còn lại quyển địa giai đấu kỹ này. Hắn là đệ đệ ruột của Tiêu Chương mà. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải mặt dày mày dạn xin Tiêu Chương một bản địa giai đấu kỹ. Dược lão lão đầu tử này kêu kiệt chết đi được, dạy một cái đấu kỹ cũng nhăn nhó. Là mãi mới dạy cho hắn một môn địa giai đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích. Xem sư phụ của người ta kìa, cho hắn bao nhiêu địa giai đấu kỹ. Người ta còn đem địa giai đấu kỹ cấp thấp ra bán, nói không chừng trên người hắn còn có địa giai trung cấp, thậm chí cao cấp nữa. Ai, đây chính là sự khác biệt giữa các sư phụ. Trong lòng Tiêu Viêm cho rằng, Tiêu Chương sở hữu địa giai đấu kỹ chắc chắn là do sư phụ hắn cho, nếu không thì hắn làm sao có được. Bốp! Ngay khi Tiêu Viêm vừa nghĩ xong, một cái cốc đầu liền giáng xuống. Thân ảnh dược lão bay ra, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Tiêu Viêm đau điếng ôm đầu, làm bộ đáng thương nhìn dược lão, nói, vốn dĩ là vậy mà, thầy xem tam ca người ta, sư phụ anh ấy đối với anh ấy tốt biết bao. Ha ha! Dược lão sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Viêm, khiến hắn trong lòng có chút sợ hãi. Vậy sao ngươi không nhìn sự chênh lệch giữa ngươi và tam ca ngươi, ngươi có bản lĩnh đi giết một đấu tông cho ta xem thử. Ta Tiêu Viêm lúc này rất muốn hùng hồn thả ra lời nói ngông cuồng. Nhưng mà, khỉ thật, không có sức ca, còn giết đấu tông, người ta một ngón tay cũng có thể bóp chết mình. Nếu ngươi giống như tam ca ngươi, ta cũng có thể dạy nhiều địa giai đấu kỹ như vậy cho ngươi. Dược lão thản nhiên nói. Tiêu Viêm không nói, Tiêu Chương là một kẻ biến thái, làm sao có thể so sánh được. Dược lão lại liếc Tiêu Viêm một cái, rồi thản nhiên nói, đừng cứ mãi nhớ đến địa giai đấu kỹ, ngươi nếu đem diễm phân phệ lãng xích hoàn toàn nắm giữ là được rồi. Ngươi phải biết, tham thì thâm. Bây giờ cho ngươi nhiều địa giai đấu kỹ hơn nữa, cũng chỉ là phân tán tinh lực của ngươi thôi. Điều quan trọng nhất của ngươi bây giờ, vẫn là nâng cao tu vi. Tiêu Viêm không nói gì, trong lòng hắn cũng biết đạo lý này. Đấu kỹ không phải càng nhiều càng tốt, quan trọng nhất vẫn là tinh. Nhưng dù hắn không tu luyện mấy bộ đấu kỹ địa giai kia, đem bán lấy tiền cũng tốt. Dược lão cũng biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, thản nhiên nói, đạo lý Ma Ngọc có tội ngươi hẳn là hiểu rõ. Nếu ngươi đem địa giai đấu kỹ đi đấu giá, ngươi cho rằng người khác sẽ không nghi ngờ ngươi. Đến lúc đó, e rằng mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ mất. Tam ca ngươi đấu giá địa giai đấu kỹ, đó là vì có đủ thực lực. Trong toàn bộ hắc giác vực này, hẳn là không có ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn có đủ sức mạnh. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút lời của Dược lão, rất nhanh liền bình thường trở lại. Dược lão nói không sai, Ma Ngọc có tội. Nếu lúc này hắn cầm địa giai đấu kỹ đi bán, rất có thể sẽ rước họa sát thân. Hắn và Tiêu Chương không giống nhau, hắn không có thực lực cường hãn như Tiêu Chương. Cho nên, những suy nghĩ nhỏ nhặt đó của ngươi nên thu lại đi. Ta làm tất cả là muốn tốt cho ngươi. Dược lão khẽ thở dài nói. Xin lỗi lão sư, con biết sai rồi. Tiêu Viêm lúc này cũng nhận ra sai lầm của mình, lập tức nhận lỗi. Dược lão cười xoa đầu Tiêu Viêm, khẽ cười nói, biết sai có thể sửa là tốt rồi. Khi địa giai đấu kỹ của Tiêu Chương được bán đi, cuộc đấu giá này cũng đã gần đến hồi kết. Người đấu giá áo bào đen trên đài lặng lẽ nhấn một nút màu đỏ, lập tức một cái lồng sắt từ trên trời hạ xuống, bao bọc toàn bộ bàn đấu giá. Đám đông trong phòng đấu giá thấy tình hình này, lập tức nghi ngờ bàn tán. Người đấu giá áo bào đen lại cười ha hả nói, tiếp theo, chính là vật phẩm áp trục cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Vì vật phẩm này tương đối quý giá, nên không thể không dùng biện pháp bảo vệ này, mong các vị thông cảm. Nói rồi, hắn lấy ra vật phẩm đấu giá cuối cùng, được đặt trong một hộp ngọc nhỏ tinh xảo. Tiêu Chương rõ ràng có thể cảm nhận được, xung quanh hộp ngọc có năng lượng ba động khá mạnh, đây là năng lượng ba động của đan dược. Cho nên, trong hộp ngọc kia, hẳn là một viên đan dược. Cụ thể là đan dược gì, Tiêu Chương đã không nhớ rõ, đây chỉ là một viên đan dược nhỏ trong nguyên tác đấu phá thương khung, làm sao hắn có thể nhớ rõ như vậy. Nhưng hắn nhớ rằng, đan dược này dường như là đan dược thất phẩm do đệ tử trước đây của Dược lão là Hàn Phong luyện chế. Hửm. Tiêu Chương nhướng mày, ở trên lầu, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng ba động, đây là năng lượng ba động của cường giả đấu hoàng, tu vi cụ thể hẳn là khoảng tứ, ngũ tinh đấu hoàng. Tiêu Chương thầm đoán vị kia hẳn là môn chủ của Bát Phiến Môn. Trong tiếng nghị luận và ánh mắt mong chờ của đám đông, người đấu giá áo bào đen từ từ mở hộp ngọc ra. Gầm. Ngay khoảnh khắc hộp ngọc được mở ra, một tiếng long ngâm đột nhiên từ trong truyền ra. Ngay sau đó, hai đạo long ảnh từ trong hộp ngọc lao ra, xoay quanh phía trên hộp ngọc, long uy vô hình truyền ra, khiến linh hồn mọi người có chút rung động. Xuyên qua hai con long ảnh, ánh mắt nhìn vào trong hộp ngọc, chỉ thấy một viên đan dược lớn bằng quả nhãn đang yên tĩnh nằm đó. Tiêu Chương thấy hai con long ảnh, trong mắt cũng thoáng vẻ kinh dị. Đan khí ngưng linh, đây là tiêu chí của đan dược thất phẩm. Bằng tài luyện đan hiện tại của Tiêu Chương, hắn còn chưa thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, nên đối với viên đan dược này, hắn cũng có chút tò mò. Trên đài đấu giá, người đấu giá áo bào đen lướt qua vẻ kinh hãi của đám đông, rồi khẽ cười nói, thưa các vị, đây chính là tâm điểm của buổi đấu giá hôm nay, đan dược thất phẩm, âm dương long huyền đan. Đan dược thất phẩm. Lời này vừa ra, mọi người trong phòng đấu giá nhất thời xôn xao, không ngờ vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này lại là đan dược thất phẩm. Ánh mắt mọi người vô cùng rực lửa nhìn về phía viên đan dược trong hộp ngọc. Đan dược thất phẩm, cả đời họ cũng chưa từng thấy qua. Đối với phản ứng của mọi người, người đấu giá áo bào đen trong lòng vô cùng hài lòng, sau đó liền bắt đầu giới thiệu về âm dương long huyền đan. Đối với cái tên âm dương long huyền đan, một số người lộ vẻ mờ mịt, rõ ràng họ chưa từng nghe qua. Vì vậy, người đấu giá áo bào đen liền cười nói, có lẽ một số vị chưa từng nghe nói về âm dương long huyền đan. Đan dược này thuộc hàng thất phẩm, nghe nói muốn luyện chế nó, trước hết phải chuẩn bị hai viên ma hạch của long hệ ma thú lục giai, hơn nữa thời gian ma thú tử vong không được vượt quá 7 ngày. Lời này vừa ra, trong phòng đấu giá lập tức vang lên một tràng tiếng ồ, ma thú lục giai, tương đương với cường giả đấu hoàng của nhân loại. Hai viên ma hạch lục giai, tức là cần phải săn giết hai con ma thú lục giai. Một viên đan dược mà lại dung hợp hai viên ma hạch lục giai, quả thực quá xa xỉ. Nghe nói khi luyện chế âm dương long huyền đan, có hai đạo long ảnh xông lên trời, quấn quýt trên không trung, cuối cùng tạo thành đan thân. Người đấu giá tiếp tục nói. Mọi người nhìn viên đan dược với ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bỏ qua danh xưng đan dược thất phẩm, chỉ riêng việc dung hợp hai viên ma hạch lục giai đã cho thấy sự phi phàm của nó. Nếu có thể nhận được và ăn vào, chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn. Người đấu giá lướt qua ánh mắt rực lửa của đám đông, rồi tiếp tục nói, tuy nhiên, hiệu quả của âm dương long huyền đan không phải là tăng cao thực lực, mà là phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập. Đám người nghe vậy, lại lộ vẻ mờ mịt. Phá rồi lại lập là thế nào? Thấy vẻ mờ mịt trong mắt mọi người, người đấu giá vội vàng giải thích, cái gọi là phá rồi lại lập, chính là nếu ngài nuốt viên đan dược này, khi ngài bị trọng thương hoặc đứng trước bờ vực sinh tử, sẽ có khả năng kích hoạt dược hiệu của nó, từ đó khiến tu vi, linh hồn và tinh thần của ngài nhận được một loại thuế biến. Nói đến đây, có lẽ trong lòng các vị vẫn chưa có khái niệm rõ ràng, vậy ta sẽ nói chi tiết hơn. Danh tiếng của phong tôn giả cổ linh, các vị hẳn là đều đã nghe qua. Thứ, đó là cường giả đứng trên đỉnh đại lục, từng một mình trong 3 ngày phá hủy một thế lực nhất lư. Chiến tích kinh khủng rung động đại lục như vậy, chúng ta làm sao có thể chưa nghe qua. Lời của người đấu giá bị đám đông khinh bỉ. Nếu các vị đều biết danh tiếng của phong tôn giả, vậy hẳn cũng biết trước khi thành tựu đấu tôn, cổ linh đại nhân đã có một trận đại chiến kinh thế với một túc địch. Trong trận chiến đó, cổ linh đại nhân khi ấy còn là ngũ tinh đấu tông, tuy đã thành công đánh bại đối thủ, nhưng bản thân cũng ở trong trạng thái trọng thương tán công. Theo lẽ thường, dù ông ấy còn sống, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng sự thật thì sao? 7 năm sau trận đại chiến đó, cổ linh đại nhân mất tích đã lâu lại xuất hiện trên đại lục, và lúc này thực lực của ông ấy đã ở cấp bậc đấu tôn. Người đấu giá cười nhạt nói. Đám đông lặng ngắt như tờ, nhiều người trên mặt lộ vẻ kinh hãi. 7 năm, không chỉ hồi phục thương thế, mà còn hoàn thành một bước nhảy vọt từ đấu tông đến đấu tôn, thật quá kinh khủng. Đúng là một đám trẻ con chưa từng trải sự đời. Thấy vẻ kinh hãi và khiếp sợ trên mặt mọi người, Tiêu Chương lại cười khổ lắc đầu. Dùng 7 năm mới từ ngũ tinh đấu tông tăng lên đấu tôn, tốc độ này mà nhanh sao? Đây rõ ràng là một phế vật. Đương nhiên, những người đang khiếp sợ kia, ngay cả phế vật cũng không bằng, trực tiếp thuộc hàng phế thải. Tiêu Chương tự tin, nếu cho hắn 7 năm, hắn có thể đã tu luyện đến đấu đế, không, nói không chừng đã trực tiếp thành tựu chúa tể cảnh. Nói đến đây, chắc hẳn các vị cũng đã đoán ra được điều gì đó. Không sai. Trước đây cổ linh đại nhân khi du lịch đại lục cũng may mắn có được một viên âm dương long huyền đan và đã nuốt vào. Dược lực của nó không ngừng tích lũy trong cơ thể ông ấy, cuối cùng, khi ông ấy bị trọng thương đã bộc phát, khiến ông ấy trong vòng 7 năm đột phá đến cấp bậc đấu tôn. Người đấu giá nói. Hít. Đám người nghe đến đây, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn viên đan dược với ánh mắt càng thêm rực lửa. Không ngờ hiệu quả phá rồi lại lập của nó lại khủng bố đến vậy. Hít. Tiêu Chương cũng làm bộ hít một hơi khí lạnh. Nhờ dược lực của viên đan dược này, dùng 7 năm mới đột phá đến tôn giả, thật sự kinh khủng quá đi. Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau ra giá đi. Thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng đã có chút không kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Người đấu giá nghe vậy, cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng, chủ nhân của viên đan dược này không định dùng kim tệ để đấu giá, mà muốn dùng hai việc để trao đổi. Cho nên, nếu các vị muốn có được nó, phải giúp chủ nhân của nó làm hai việc. Nếu chủ nhân của nó bảo chúng ta đi đối phó với thế lực mà chúng ta căn bản không phải là đối thủ, chẳng lẽ chúng ta cũng phải đi? Có người lớn tiếng chất vấn. Người đấu giá khẽ cười nói, đương nhiên sẽ không. Hai việc này, nhất định sẽ nằm trong phạm vi khả năng của các vị. Đương nhiên, người có thể lấy ra được viên đan dược này, thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường. Nếu không có năng lực, đến đấu giá cũng không xong. Nghe đến đây, trên mặt mọi người lộ vẻ giãy giụa. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhìn viên đan dược mà thở dài. Người lấy ra được bảo vật như vậy, thế lực của chủ nhân đã vượt xa họ, họ không có đủ năng lực để hoàn thành hai việc kia. Trong phòng đấu giá này, người có quyền cạnh tranh nhất chỉ còn lại 3 thế lực Huyết Tông, Thiên Xà Phủ và Hắc Khô Mộ. Cuối cùng, viên âm dương long huyền đan đã bị thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ mua được. Tiêu Chương, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn 3 người cạnh tranh kịch liệt, hoàn toàn không tham gia. Đan dược thất phẩm này trong Thương Thành hệ thống cũng chỉ cần 400 điểm tích lũy. Quy đổi thành kim tệ cũng chỉ là 40 vạn, hắn hoàn toàn không cần thiết phải tranh đoạt. Hơn nữa, Tiêu Chương thấy trong Thương Thành hệ thống còn có rất nhiều đan dược có hiệu quả vượt trội hơn, nên phí công sức đi tranh đoạt một viên âm dương long huyền đan này thật sự không cần thiết. Khi âm dương long huyền đan được thanh trưởng lão mua được, cuộc đấu giá cũng thuận lợi kết thúc. Tiêu Chương thì đi đến hậu trường, chuẩn bị thanh toán số kim tệ của mình. Âm dương long huyền đan bị thanh trưởng lão mua được, Phạm Lăng trong lòng có chút tức giận. Hắn nhìn chằm chằm thanh trưởng lão với ánh mắt băng lãnh. Rồi nhỏ giọng nói với lão giả hộ vệ bên cạnh, ngươi đi theo dõi mụ đàn bà này cho ta, dám giật đồ trong tay ta, ta sẽ cho bà ta biết hậu quả. Vâng. Lão giả hộ vệ cung kính đáp một tiếng, rồi liền theo dõi thanh trưởng lão. Phạm Lăng trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía phòng của Tiêu Chương, kết quả phát hiện hắn đã không còn ở đó, đồng thời Tiểu U cũng biến mất. Phạm Lăng cau mày, dường như nghĩ ra điều gì, liền hỏi một lão giả hộ vệ khác bên cạnh, người ở đối diện hình như cả buổi đấu giá đều không ra giá lần nào. Lão giả hộ vệ nhớ lại một chút, khẽ gật đầu, hình như là vậy, hắn từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn bàn đấu giá, chưa từng nói chuyện. Phạm Lăng nhìn về hướng phòng của Tiêu Chương, nói, hắn ngồi ở phòng khách quý hạng nhất, lại không mua bất cứ thứ gì, vậy rất có thể hắn đến để đấu giá thứ gì đó. Hơn nữa, Từ việc hắn có thể vào phòng khách quý hạng nhất, vật phẩm đấu giá hẳn là không tồi. Lão giả hộ vệ nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, thiếu chủ nói có lý, người kia hẳn là đến để đấu giá đồ vật. Nhưng mà, người kia nhìn không quen mặt, hẳn không phải là người của thế lực lớn, vật phẩm hắn bán có lẽ là do một loại kỳ ngộ nào đó mà có được. Khóe miệng Phạm Lăng mang một nụ cười đầy ẩn ý, nói với lão giả hộ vệ, đi, chúng ta đi chăm sóc tiểu tử kia, còn cả tiểu mỹ nhân đó nữa, nàng ta không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Tiêu Chương và Tiểu U ra khỏi phòng, liền tùy tiện tìm một thị nữ, dẫn họ đến một phòng khách chờ đợi. Không lâu sau, một lão giả gầy gò đi đến. Thấy Tiêu Chương, trong mắt ông ta lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, thăm dò hỏi, xin hỏi ngài có phải là tiên sinh đã đấu giá địa giai đấu kỹ không? Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn lão giả, khẽ gật đầu. Lão giả lại sững sờ một chút, không ngờ Tiêu Chương lại trẻ như vậy. Tuy nhiên, ông ta rất nhanh lấy lại tinh thần, bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chương, đưa cho hắn một tấm thẻ, nói, tiên sinh, địa giai đấu kỹ của ngài tổng cộng bán được 2.000 vạn kim tệ, trừ đi 10% phí thủ tục, tất cả tiền đều ở trong này. Tiêu Chương khẽ gật đầu, nhận lấy tấm thẻ, rồi quay người dẫn Tiểu U định rời đi. Đúng lúc này, lão giả lại đột nhiên gọi hắn lại, tiên sinh, xin hãy chờ một chút, môn chủ của chúng ta muốn gặp ngài một lần, không biết tiên sinh có thể nể mặt không? Tiêu Chương không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời, không cần, môn chủ của các ngươi không có cái mặt đó để ta phải đi gặp. Nói xong, hắn liền dẫn Tiểu U rời đi. Lão giả thì sững sờ, ngơ ngác nhìn hướng Tiêu Chương rời đi. Ông ta cũng đã nghĩ đến việc Tiêu Chương sẽ từ chối, nhưng không ngờ hắn lại không hề nể nang mặt mũi của môn chủ, từ chối dứt khoát như vậy, hơn nữa còn nhục mạ môn chủ một trận. Sau khi Tiêu Chương rời đi, một người đàn ông trung niên bước ra, sắc mặt có chút âm trầm nhìn hướng Tiêu Chương biến mất, lạnh lùng nói, ngươi có nhìn ra được gì không? Lão giả vội vàng chắp tay với người đàn ông trung niên, môn chủ. Lập tức, lão giả lại nhìn về hướng Tiêu Chương rời đi, nói, ta không cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba động nào từ trên người hắn, ta nghĩ trên người hắn chắc có vật phẩm che giấu tu vi. Hơn nữa, hắn hẳn là mới vào Hắc Giác vực không lâu. Từ việc hắn lấy ra địa giai đấu kỹ, hoặc là con cháu của đại gia tộc, hoặc là có kỳ ngộ nào đó. Nhưng từ tính cách ngang ngược càn rỡ của hắn, khả năng là con cháu đại gia tộc lớn hơn. Nhưng ta có một điểm không hiểu, nếu hắn là con cháu đại gia tộc ra ngoài lịch luyện, tại sao lại một mình đến nơi như Hắc Giác vực này? Người đàn ông trung niên ánh mắt âm trầm nhìn hướng Tiêu Chương rời đi, nói, con cháu của đại gia tộc đều có một thói quen, đó là ỷ vào thực lực gia tộc mà muốn làm gì thì làm. Nhưng đáng tiếc, Hắc Giác vực này không phải là nơi hắn có thể muốn làm gì thì làm. Phái người theo dõi hắn cho ta, tìm đúng cơ hội thì xử lý hắn. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như thế. Vâng. Lão giả cung kính chắp tay, rồi lui xuống. Tam ca. Tiêu Viêm cười đi đến bên cạnh Tiêu Chương. Hắn đã rời khỏi buổi đấu giá trước khi nó kết thúc, sau khi nhận tiền và vật phẩm đã mua, liền ở đây chờ Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe tiếng gọi, liền thấy Tiêu Viêm, hắn cười nhẹ, Tiểu Viêm. Tam ca, chúng ta về thôi. Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Chương không đáp ngay, sau một hồi trầm mặc, mới quay sang cười nói, Tiểu Viêm, có hứng thú kiếm một món hời không? Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn Tiêu Chương, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý hắn, có chút kinh ngạc nói, Tam ca, như vậy có chút nguy hiểm đó. Tiêu Chương khẽ cười, nói, con đường của cường giả vốn dĩ đầy rẫy nguy hiểm, nếu ngay cả dũng khí đối mặt với nguy hiểm cũng không có, ngươi làm sao có thể trở thành cường giả? Hơn nữa, có ta ở đây, ngươi sợ cái lông gì? Ngươi cảm thấy ở đây có ai có thể đánh thắng được ta sao? Tiêu Viêm liếc nhìn Tiêu Chương, cảm thấy hắn nói vô cùng có lý. Ở đây thật sự không ai có thể đánh thắng được Tiêu Chương. Cho nên, sợ cái lông gì? Đi, Tam ca, chúng ta đi kiếm một món hời. Tiêu Viêm trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Một lúc sau, hắn lại hỏi, Tam ca, chúng ta nên đi đâu à? Tiêu Chương nhẹ giọng cười, nói, chúng ta đi theo Thanh trưởng lão. Trên người Thanh trưởng lão có Tam Thiên Lôi Động và Âm Dương Long Huyền Đan, mà mục tiêu của Phạm Lăng chắc chắn cũng là bà ta. Chỉ cần đi theo Thanh trưởng lão là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, linh hồn lực lập tức tuôn ra, trong nháy mắt đã tìm được vị trí của Thanh trưởng lão, sau đó liền nói với Tiêu Viêm và Tiểu U, chúng ta đi thôi. Ba người đi theo hướng của Thanh trưởng lão, nhưng ngay khi vừa vào trong rừng rậm, hơn 10 bóng người đột nhiên nhảy ra, bao vây họ. Nhìn thấy hơn 10 người xung quanh, Tiêu Chương nhíu mày. Ngay sau đó, hắn thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến. Thân ảnh này hắn nhận ra, chính là thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng mà hắn đã thấy trong phòng đấu giá. Phạm Lăng đi đến, ánh mắt tham lam đánh giá trên người Tiểu U, khẽ cười nói, thật là trùng hợp a, cô nương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Thật là trùng hợp, cô nương. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ánh mắt Phạm Lăng ánh lên vẻ tham lam, hắn cười nói. Tiểu U lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Đối với thái độ băng giá của nàng, vẻ mặt Phạm Lăng thoáng qua một tia không vui, nữ nhân mà hắn đã muốn thì chưa có ai thoát khỏi tay hắn. Tại hạ là Phạm Lăng, thiếu tông chủ của huyết tông, không biết phương danh của cô nương là gì. Hắn nói xong, sợ Tiểu U không biết thế lực của huyết tông, liền bồi thêm một câu, huyết tông của ta ở Hắc Giác vực này cũng thuộc hàng thế lực đỉnh cao. Hắc Giác vực hiểm ác vô cùng, hay là cô nương theo ta về huyết tông, ta sẽ bảo vệ an toàn cho cô nương. Tiêu Chương có chút cạn lời nhìn Phạm Lăng, dám đào góc tường ngay trước mặt hắn, gan cũng to thật. Khẽ thở dài, Tiêu Chương chậm rãi buông một chữ, cút. Nghe thấy giọng của Tiêu Chương, Phạm Lăng mới dời mắt sang hắn, sắc mặt có chút âm trầm, lạnh giọng nói, ngươi vừa nói chuyện với ta sao? Tiêu Chương cười khẽ, xem ra ngươi cũng có chút tự mình hiểu lấy đấy. Ánh mắt Phạm Lăng lộ ra sát khí, cười lạnh nói, tiểu tử, lá gan ngươi cũng to thật, dám nói chuyện với ta như vậy, có tin hay không bốt? Phạm Lăng còn chưa dứt lời, một tiếng bạc tai chói gắt đã vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh hắn bay ngược ra ngoài. Ồ nào! Tiêu Chương lạnh lùng nhìn thân ảnh đang bay của Phạm Lăng, thản nhiên nói. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã thấy thiếu tông chủ của mình đột nhiên bay ra ngoài. Lẽ nào, là bị hắn đánh? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Chương, nhưng lúc này đã xen lẫn một tia kiên kỵ. Thiếu tông chủ của bọn họ là cường giả cấp bậc đấu linh, vậy mà lại bị một cái tát của Tiêu Chương đánh bay, thực lực của hắn chắc chắn không hề yếu. Thân thể Phạm Lăng đập mạnh vào một gốc cây lớn rồi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có chút ngây người nhìn Tiêu Chương, không ngờ mình lại bị một tát đánh bay, thậm chí hắn còn không nhìn rõ đối phương ra tay thế nào. Nhưng rất nhanh, Phạm Lăng liền gào lên, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Lên cho ta! Giết hắn! Coi như Tiêu Chương có lợi hại thì sao chứ? Ở tuổi này, nhiều nhất cũng chỉ là đấu linh, mà cũng chỉ là sơ giai đấu linh mà thôi. Thế nhưng Phạm Lăng liếc mắt nhìn lão giả hộ vệ bên cạnh, vị này chính là cường giả cao giai đấu linh. Hôm nay, Tiêu Chương chắc chắn phải chết. Nghe lệnh của Phạm Lăng, đám người kia dù có chút kiêng dè Tiêu Chương nhưng sau một thoáng do dự vẫn đồng loạt xông lên. Đối mặt với đám người đang lao tới, Tiêu Chương không hề ra tay, Tiểu U đã trực tiếp bước ra. Một luồng uy áp từ trên người nàng tỏa ra, đám người kia thân hình rung lên, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, bỏ mạng tại chỗ. Phạm Lăng thấy cảnh này, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Nhưng chính điều này lại càng khiến ham muốn chinh phục Tiểu U trong lòng hắn thêm mãnh liệt. Hắn nhất định phải có được nàng. Phạm Lăng vội vàng nháy mắt với lão giả bên cạnh, nữ nhân giữ lại, hai tên nam kia, giết cho ta. Vâng. Lão giả cung kính đáp lời, rồi chậm rãi bước về phía Tiêu Chương. Dám ra tay với người của huyết tông chúng ta. Các ngươi thật to gan. Bây giờ tự sát, ta còn có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Ánh mắt lão giả mang theo sát khí, nhìn về phía Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Tiêu Chương trong lòng cười khẩy, bọn chúng mang người đến vây công mình, chẳng lẽ mình phải đứng yên cho chúng đánh hay sao? Thật nực cười. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Chương trực tiếp ra lệnh cho Tiểu U, giết. Tiếng của Tiêu Chương vừa dứt, thân hình Tiểu U lập tức biến mất tại chỗ. Đồng tử của lão giả đột nhiên co rút lại. Tiếp đó cảm thấy trên cổ truyền đến một cơn đau nhói. Ngay sau đó, lão giả cảm giác mình ngã xuống đất. Không đúng, không phải ngã xuống đất, thân thể của ông ta vẫn đang đứng thẳng. Chỉ có điều, cái thân thể đang đứng đó đã không còn đầu nữa. Ý thức của lão giả dần mơ hồ, không ngờ ông ta lại bỏ mạng trong tay một tiểu nữ oa. Rầm. Thân thể lão giả loạn choạng một lúc rồi cũng ngã xuống. Phạm Lăng trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng kinh hãi khôn cùng. Chết rồi. Hộ vệ cao giai đấu linh của hắn, cứ thế mà bị Tiểu U dễ dàng giết chết. Phạm Lăng nhìn Tiểu U, trong mắt đã mang theo sự sợ hãi tột độ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, nữ nhân mà hắn một mực thèm muốn lại có thực lực khủng bố đến vậy. Nhớ lại lúc trước mình còn dám trêu ghẹo nàng, lòng Phạm Lăng hối hận không thôi, nếu biết sớm hắn đã không đời nào đi trêu chọc nàng. Tiểu U chậm rãi bước về phía Phạm Lăng, tựa như một đóa hồng diễm lệ bước ra từ địa ngục. Phạm Lăng sợ hãi tột cùng, vội vàng cầu xin tha mạng, tha cho ta. Cầu xin cô nương tha cho ta. Ta sai rồi, ta không bao giờ dám trêu chọc cô nương nữa. Tha cho ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cô nương nữa. Tiểu U làm như không nghe thấy lời của Phạm Lăng, đi đến bên cạnh hắn, cửu U Minh Hỏa xuất hiện trong tay nàng. Phạm Lăng kinh hãi, lớn tiếng nói, ta là thiếu tông chủ huyết tông, cha ta là cường giả đấu hoàng, các ngươi nếu giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Tiểu U phản phất không nghe thấy lời hắn, đi tới bên cạnh, Trong tay vụt một tiếng liền bùng lên cửu U Minh Hỏa, chuẩn bị ném về phía Phạm Lăng. Nhưng đúng lúc này, giọng của Tiêu Chương đột nhiên vang lên, chờ một chút. Động tác của Tiểu U lập tức dừng lại, quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Chương. Còn Phạm Lăng thì trong lòng mừng rỡ, quả nhiên người này vẫn kiên dè huyết tông của mình. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Tiêu Chương, với thực lực của Tam Ca, tuyệt đối không thể nào kiên dè huyết tông được, nhưng tại sao lại không trực tiếp giết Phạm Lăng? Tiêu Chương cười khẽ, Tiểu U, trước tiên lấy cái nạp giới trên tay hắn ra đã. Lấy đồ từ trên tay người chết, ta luôn cảm thấy có chút xui xẻo. Hay là cứ lấy trước rồi hãy giết. Nghe lời này của Tiêu Chương, Phạm Lăng suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn còn tưởng Tiêu Chương kiên dè thực lực của huyết tông, ai ngờ người ta chỉ là cảm thấy lấy đồ từ người chết thì xui xẻo. Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút cạn lời, hắn còn tưởng Tam Ca đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì mới. Tiểu U quay đầu lại nhìn Phạm Lăng, lạnh giọng nói, giao đồ ra đây. Phạm Lăng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, lần nữa lên tiếng, các ngươi nếu giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không. Tiểu U trực tiếp tát một cái vào miệng Phạm Lăng, miệng hắn lập tức máu thịt be bét, răng không biết rụng mất bao nhiêu cái. Ngươi mà còn nói nhảm nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, sau đó lại giết ngươi. Tiểu U hung hãn nói. Bị Tiểu U dọa như vậy, Phạm Lăng lập tức sợ hãi ngậm miệng lại, không dám phát ra thêm âm thanh nào nữa. Nhưng trong lòng hắn lại quên mất, dù hắn có nói hay không, hôm nay hắn cũng chắc chắn phải chết. Gương mặt lộ vẻ uất ức, ánh mắt Phạm Lăng nhìn về phía Tiểu U không còn vẻ tham lam như trước, mà chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Lão giả vừa rồi là cường giả lục tinh đấu linh, thực lực như vậy dù ở hắc giác vực này cũng không hề yếu, thế mà lại bị Tiểu U miểu sát trong nháy mắt. Đây là khái niệm gì? Có thể dễ dàng miểu sát cường giả lục tinh đấu linh, e rằng chỉ có cường giả cấp bậc đấu vương mới làm được. Phạm Lăng trong lòng kinh hãi vô cùng, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại là một đấu vương cường giả khủng bố. Mang theo nỗi sợ hãi, Phạm Lăng run rẩy tháo chiếc nạp giới trên tay xuống, run run đưa cho Tiểu U, Tiểu U nhận lấy, quay người ném cho Tiêu Chương. Tiêu Chương đưa tay bắt lấy nạp giới, lập tức dùng linh hồn lực rót vào kiểm tra. Bên trong cũng không có thứ gì quý giá trị nhất chính là cuốn địa cấp đấu kỹ mà Phạm Lăng vừa đấu giá được từ phòng đấu giá. Thế nhưng, cuốn địa cấp đấu kỹ này vốn dĩ là của Tiêu Chương. Ngoài ra, trong nạp giới chỉ còn lại một ít kim tệ tạp và đan dược linh tinh. Tiêu Chương thu lại kim tệ tạp, bây giờ trong thương thành của hệ thống có thể dùng kim tệ để đổi lấy điểm danh hiệu, nên kim tệ trong tay hắn có giá trị không thể đo lường. Còn những viên đan dược còn lại, hắn không hề có hứng thú, bởi vì trong số đó, đan dược cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới là tứ phẩm. Đan dược tứ phẩm đối với một đấu linh như Phạm Lăng thì có thể xem là trân quý, nhưng đối với Tiêu Chương thì chẳng khác nào rác rưởi. Linh hồn lực của Tiêu Chương quét qua nạp giới, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, dường như phát hiện ra điều gì đó. Linh hồn lực của hắn dừng lại trên một hòn đá màu tím hình bầu dục. Hòn đá đó, hắn nhận ra. Trước đây tại buổi đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc, hắn đã gặp một hòn đá màu tím hình bầu dục vô cùng kỳ lạ. Hòn đá này và hòn đá đó gần như giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là những đường vân trên bề mặt có chút khác biệt. Tâm niệm vừa động, hòn đá kia liền xuất hiện trong tay Tiêu Chương. Hắn khẽ cảm ứng, trên hòn đá cũng truyền đến dao động linh lực, giống hệt với dao động trên hòn đá trước kia. Rất rõ ràng, hai hòn đá này đến từ cùng một nơi. Chẳng lẽ hai hòn đá này đều từ đại thiên thế giới lưu lạc xuống? Tiêu Chương thầm đoán. Không biết loại đá này có tổng cộng bao nhiêu khối, và có tác dụng gì? Nhìn một lúc hòn đá kỳ dị trong tay, Tiêu Chương bèn quay sang hỏi Phạm Lăng, tay hôi hôi hòn đá này, ngươi lấy được từ đâu? Phạm Lăng nghe vậy, nhìn vào tay Tiêu Chương, khi thấy hòn đá kỳ dị đó, hắn trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, ta dẫn ngươi đến nơi phát hiện ra hòn đá đó, ngươi tha cho ta được không? Phạm Lăng biết rõ, Tiêu Chương đặc biệt hỏi về hòn đá này chắc chắn là có hứng thú với nó, cho nên hắn muốn dùng nó để mặc cả, lợi dụng cơ hội này để thoát thân. Về phần hòn đá này, Phạm Lăng thực ra đã có được từ lâu nhưng vẫn chưa thể tìm ra bí mật ẩn chứa bên trong. Nhìn bộ dạng của Tiêu Chương, dường như hắn biết một vài bí mật về nó, nhưng Phạm Lăng cũng không dám mở miệng hỏi, bởi vì hắn đã không còn tư cách để hỏi. Tiêu Chương nhìn Phạm Lăng, cuối cùng khẽ gật đầu, được, ta hứa với ngươi. Ngươi dẫn ta đến nơi phát hiện hòn đá đó, ta sẽ tha cho ngươi. Một lời đã định. Phạm Lăng trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sau đó đứng dậy, ánh mắt có chút kiên dè liếc nhìn Tiểu U rồi mới nói với Tiêu Chương. Hòn đá đó là ta vô tình nhặt được trong một sơn động ở hậu sơn của huyết tông. Lúc đó ta thấy nó có chút kỳ lạ nên đã nhặt về. Mau dẫn ta đến sơn động đó. Tiêu Chương nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên tinh quang, vội vàng nói. Phạm Lăng nghe xong, trên mặt lại lộ ra một vẻ quái dị, nói với Tiêu Chương, muốn đến sơn động đó, phải đi qua huyết tông. Các ngươi muốn đến huyết tông sao? Tiêu Chương khẽ gật đầu, không sao, những chuyện này ngươi không cần lo, chỉ cần dẫn ta đến vị trí sơn động là được. Vẻ quái dị trong mắt Phạm Lăng càng thêm đậm. Huyết Tông chính là địa bàn của hắn, vậy mà Tiêu Chương lại dễ dàng đồng ý đi cùng hắn đến đó sao? Ngươi không sợ đến lúc đó cha ta ra tay giết ngươi à? Phạm Lăng hỏi. Cho dù Tiêu Chương có thể giả làm hộ vệ của hắn để tiến vào Huyết Tông, nhưng đến lúc đó, hắn há lại ngồi chờ chết sao? Đợi đến khi thân phận Tiêu Chương bại lộ, hắn chắc chắn phải chết. Đối với lời của Phạm Lăng, Tiêu Chương chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ là đi Huyết Tông một chuyến thôi, có gì phải sợ. Phạm Lăng ngẩn ra, có chút ngây người nhìn Tiêu Chương, hắn bây giờ đã không biết trong hồ lô của Tiêu Chương rốt cuộc đang bán thuốc gì. Rõ ràng biết tiến vào Huyết Tông có khả năng rất lớn sẽ bỏ mạng, nhưng vẫn muốn vào. Lúc này, Phạm Lăng càng thêm xem trọng hòn đá trong tay Tiêu Chương. Hòn đá đó rốt cuộc là thứ gì, mà lại khiến Tiêu Chương bất chấp tính mạng để tiến vào Huyết Tông. Thực ra, Phạm Lăng đã nghĩ sai. Tiêu Chương vốn không hề có ý định che giấu thân phận, hắn sẽ trực tiếp nghênh ngang tiến vào Huyết Tông, bởi vì hắn còn chưa từng đặt Huyết Tông vào mắt. Ở Hắc Giác vực này, còn chưa có sự tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Nói một câu không khách sáo, hắn không nhắm vào ai cả, hắn chỉ đang nói rằng, tất cả những kẻ ở đây đều là rác rưởi. Phạm Lăng nhìn Tiêu Chương, há miệng định nói thêm điều gì đó nhưng đã bị hắn cắt ngang, đi, mau dẫn ta đến sơn động đó. Ngươi mà còn nói nhảm nữa, tin ta trực tiếp giết ngươi không? Phạm Lăng nghe vậy lập tức ngậm miệng, rồi quay người bắt đầu dẫn đường. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, hung tợn nghĩ, chờ ta trở về Huyết Tông, ta nhất định sẽ để cha bắt lấy hắn, ta muốn hắn nếm trải tư vị sống không bằng chết. Còn cả nữ nhân kia nữa, ta phải phế tu vi của nàng, để nàng trở thành đồ chơi của ta, chờ ta chơi chán rồi, sẽ ban thưởng cho các đệ tử Huyết Tông, mặc cho bọn chúng chà đạp. Phạm Lăng dẫn cả nhóm Tiêu Chương đi về hướng Huyết Tông. Thế nhưng, đi chưa được bao lâu, từ phía xa đã vọng lại tiếng giao đấu. Tam ca, có biến. Tiêu Viêm nghe thấy tiếng đánh nhau, lập tức nhìn sang Tiêu Chương, khẽ nói. Tiêu Chương dừng bước, linh hồn lực bàn bạc lập tức từ mi tâm tuôn ra, khuếch tán về phía có tiếng giao đấu. Một lát sau, hắn mới thu linh hồn lực lại. Phía trước hình như là Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ, đang bị một đấu hoàng tấn công. Tiêu Chương nói với Tiêu Viêm. Cường giả đấu hoàng. Tiêu Viêm ngẩn người, không ngờ ở nơi này lại gặp phải cường giả đấu hoàng. Lập tức, hắn lại hỏi Tiêu Chương, Tam ca, chúng ta có cần đi đường vòng không? Tiêu Chương cười khẽ, từ tốn nói, không cần, chỉ là một đấu hoàng nhỏ nhoi thôi, còn chưa đến mức để chúng ta phải đi đường vòng. Tiêu Viêm không nói thêm gì nữa. Với người ngoài, lời này của Tiêu Chương nghe có vẻ cực kỳ ngông cuồng, nhưng Tiêu Viêm biết rõ, tam ca của hắn thực sự có bản lĩnh để nói những lời đó. Bởi vì, ngay cả một đấu tông cường giả như Vân Sơn cũng bị hắn một kiếm chém chết, một đấu hoàng, tự nhiên không đáng để hắn bận tâm. Nhưng Phạm Lăng thì lại khác, hắn chưa từng được chứng kiến thực lực thật sự của Tiêu Chương, nên khi nghe những lời đó, trong lòng liền hừ lạnh một tiếng. Quả là khẩu khí thật lớn. Đấu hoàng, cho dù ở Hắc Giác vực này, cũng là sự tồn tại đỉnh cao, vậy mà Tiêu Chương lại dám lộ ra vẻ khinh thường như vậy, đúng là ngạo mạn. Nhưng mà, đấu hoàng cường giả đang vây công Thanh trưởng lão, ánh mắt Phạm Lăng lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền khôi phục bình thường, thầm cười lạnh, cứ đi qua đi, đến lúc đó, chính là ngày chết của các ngươi. Trong lòng Phạm Lăng, hắn đã lờ mờ đoán được thân phận của vị đấu hoàng cường giả kia. Người ra tay vây công Thanh trưởng lão, chắc chắn là cha của hắn. Chỉ cần bọn họ xuất hiện trước mặt cha hắn, đến lúc đó cha hắn nhất định sẽ ra tay cứu hắn, hơn nữa, ba người này, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát. Cha của hắn chính là cường giả đấu hoàng. Hắn không tin ba người Tiêu Chương lại là đối thủ của một đấu hoàng cường giả, đặc biệt là Tiêu Chương, dám miệt thị đấu hoàng, đến lúc đó nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của cường giả đấu hoàng. Còn có Tiểu U nghĩ đến đây, trong mắt Phạm Lăng lại lần nữa lộ ra một tia dâm quang khi nhìn về phía nàng. Đến lúc đó để cha bắt lấy nữ nhân này, xem nàng còn có thể tiếp tục ngạo mạn như bây giờ không. Chúng ta đi tiếp thôi. Tiêu Chương nói với Tiêu Viêm và Tiểu U, hai người đều gật đầu. Lập tức, Tiêu Chương ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Phạm Lăng một cái, lạnh giọng nói, tiếp tục dẫn đường. Vâng. Phạm Lăng cung kính trả lời, rồi tiếp tục dẫn đường ở phía trước, đi về phía có tiếng giao đấu. Đồng thời hắn thầm cười lạnh, cứ để ngươi ngạo mạn bây giờ, đợi lát nữa, xem ngươi còn ngạo mạn nổi không. Ha ha, Thanh trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn nên mau giao Âm Dương Long Huyền Đan ra đi, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Trên không trung, một thân ảnh màu huyết hồng cười nói với một bóng hình xinh đẹp áo xanh đang liệt ngồi trên mặt đất. Thân ảnh huyết hồng đó chính là tông chủ Huyết Tông, cũng là cha của Phạm Lăng, Phạm Lao. Còn bóng hình xinh đẹp áo xanh đang ngồi trên mặt đất, chính là Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ. Thanh trưởng lão lúc này trông khá chật vật, trên người vết máu loang lổ, ánh mắt băng lãnh nhìn thân ảnh huyết hồng trên không, lạnh giọng nói, không ngờ tông chủ Huyết Tông nhà ngươi lại đích thân ra tay để cướp đoạt Âm Dương Long Huyền Đan. Nhưng ngươi có tin ta trực tiếp cá chết lưới rách, hủy đi viên đan này, chúng ta không ai có được không? Nói rồi, Thanh trưởng lão lật tay, một chiếc hộp ngọc xuất hiện trong tay nàng, bên trong chính là Âm Dương Long Huyền Đan. Nghe lời của Thanh trưởng lão, sắc mặt Phạm Lao cũng biến đổi, lập tức giọng nói có chút băng lãnh, ngươi nếu dám hủy Âm Dương Long Huyền Đan, ta sẽ phế trừ tu vi của ngươi, bắt ngươi về Huyết Tông, xem như súc sinh, cho đệ tử Huyết Tông của ta đùa bẩn. Quả nhiên, Thanh trưởng lão nghe xong lời của Phạm Lao, thân thể mềm mại không khỏi rung lên, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Phạm Lao thấy Thanh trưởng lão thất thần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, rồi lập tức ra tay. Một luồng đấu khí màu huyết hồng xông ra, trực tiếp đập vào bàn tay phải đang cầm hộp ngọc của Thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão đau đớn, buông lỏng tay, chiếc hộp ngọc lập tức rời khỏi tay. Phạm Lao cũng chớp đúng thời cơ, thân hình lóe lên, vội vàng chộp lấy hộp ngọc. Phạm Lao lấy được hộp ngọc, vội vàng mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong đúng là Âm Dương Long Huyền Đan thì mới đậy nắp lại, lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thanh trưởng lão. Còn dám dùng Âm Dương Long Huyền Đan để uy hiếp ta, đúng là to gan. Nhưng đáng tiếc, nó đã vào tay ta rồi. Bây giờ, ngươi đi chết đi. Sắc mặt Phạm Lao trở nên hung tợn, hắn vung tay áo, đấu khí màu huyết hồng lập tức ngưng kết thành một mũi tên, lao về phía Thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão cười thảm một tiếng, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hôm nay, nhất định phải bỏ mình ở đây sao? Mũi tên huyết hồng gào thét lao về phía Thanh trưởng lão, nếu mũi tên này đánh trúng, nàng chắc chắn phải chết. Phạm Lao chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi người Thanh trưởng lão, trong mắt hắn, nàng đã là một người chết. Trong tình huống này, không ai có thể cứu được nàng. Vút. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, một luồng kiếm quang màu xanh nâu từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào mũi tên huyết hồng kia mà chém tới. Lập tức, mũi tên huyết hồng bị luồng kiếm quang đó chém thành hai nửa. Thanh trưởng lão nhắm mắt tuyệt vọng ngồi liệt trên đất, nhưng chờ nửa ngày vẫn không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng. Trong lòng nghi hoặc, nàng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mũi tên huyết hồng đang bắn về phía mình đã biến mất từ lúc nào. Kẻ nào? Phạm Lao trên không cũng phát hiện biến cố, lập tức nhìn về hướng năng lượng vẫn còn lưu lại, cảnh giác quát lên. Lập tức, trong ánh mắt cảnh giác của Phạm Lao và sự kinh ngạc của Thanh trưởng lão, bốn bóng người chậm rãi từ trong rừng cây bước ra. Lăng Nhi. Phạm Lao nhìn về phía bốn người vừa bước ra, liếc mắt một cái liền nhận ra Phạm Lăng đang đứng trong đó, lập tức kinh ngạc kêu lên. Cha, cứu con. Nhìn thấy Phạm Lao, trong mắt Phạm Lăng lập tức hiện lên vẻ kích động, vội vàng gào lớn về phía cha mình. Tiêu Chương nghe tiếng gào của Phạm Lăng, mí mắt nhấc lên, nhìn về phía Phạm Lao trên không. Thì ra, đấu hoàng trên không trung kia là cha của gã này. Phạm Lao nghe tiếng cầu cứu của con trai, lại nhìn thấy ba người Tiêu Chương đứng bên cạnh Phạm Lăng, lập tức hiểu ra. Chắc chắn là ba người này đã bắt con trai hắn, thế là hắn liền quát lớn, thả con trai ta ra. Tiêu Chương nhà nhạt liếc qua Phạm Lao, khóe miệng lộ ra một nụ cười trêu tức. Ngươi bảo ta thả thì ta thả à, thế thì ta mất mặt lắm. Ánh mắt Phạm Lao sắc bén nhìn Tiêu Chương, sát khí cuồn cuộn, lạnh lùng nói, ngươi muốn gì? Chỉ cần thả Lăng Nhi, ta đều đáp ứng ngươi. Tiêu Chương khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhìn Phạm Lao trên không, cười khẽ, nếu ta nói, ta muốn mạng của ngươi, ngươi cũng đáp ứng sao? Ánh mắt Phạm Lao đột nhiên lạnh đi, sát khí toàn thân tuôn trào, dường như có vô tận lửa giận sắp bùng phát, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nếu Lăng Nhi có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Tiêu Chương cười khẽ, hai mắt nhìn Phạm Lao cũng hơi híp lại, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất, chính là bị người khác uy hiếp. Tiêu Chương quay sang Tiêu Viêm và Tiểu U, nói, trông chừng hắn. Lập tức, hắn cất bước, chậm rãi đi về phía Phạm Lao, lạnh nhạt nói, ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Vậy thì thử xem. Phạm Lao cũng bị hành động của Tiêu Chương làm cho ngẩn người, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười như nhìn một kẻ ngốc. Vừa rồi hắn còn đang rầu rĩ làm sao cứu Phạm Lăng từ tay bọn Tiêu Chương, không ngờ bây giờ, Tiêu Chương lại tự mình đưa tới cửa. Chỉ cần hắn bắt được Tiêu Chương, vậy thì có thể dùng hắn làm con tin, đổi lại Phạm Lăng từ tay Tiêu Viêm và Tiểu U, đến lúc đó Phạm Lăng được cứu, đám người này còn không phải mặc cho hắn xử lý sao? Thanh trưởng lão cũng có chút ngây người nhìn Tiêu Chương. Vừa rồi hắn ra tay cứu bà, làm bà có chút cảm kích, đặc biệt là khi thấy hắn có Phạm Lăng làm con tin, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Phạm Lăng còn trong tay bọn họ, Phạm Lao sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy họ sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng không ngờ, bây giờ Tiêu Chương lại chủ động đi ra, đây không phải là cố ý cho Phạm Lao cơ hội sao? Đợi đến khi Phạm Lao bắt được Tiêu Chương, đổi lại Phạm Lăng, bọn họ một người cũng đừng hòng chạy thoát. Hành động này của Tiêu Chương quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Thanh trưởng lão nhìn Tiêu Chương một lúc, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài. Thôi, sao cũng được, dù sao hôm nay nếu không gặp Tiêu Chương, mạng của bà cũng đã giao nộp ở đây rồi, cứ coi như bà chưa từng gặp mấy người họ. Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, trong mắt Thanh trưởng lão vẫn lộ vẻ không cam lòng, dù sao, sự xuất hiện của Tiêu Chương vừa rồi đã cho bà hy vọng lớn lao, bây giờ lại rơi vào tuyệt vọng, khó tránh khỏi bị đả kích lớn. Tiểu tử, chính ngươi tự tìm cái chết, thì đừng trách ta. Phạm Lao âm hiểm nhìn Tiêu Chương, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Đôi cánh huyết hồng sau lưng chấn động, thân hình hắn bắn mạnh ra, lao về phía Tiêu Chương. Khoảng cách giữa Phạm Lao và Tiêu Chương ngày càng gần, đấu khí màu huyết hồng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phạm Lao khẽ vươn tay, đấu khí huyết hồng lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ, nhắm thẳng Tiêu Chương mà chụp tới. Thanh trưởng lão thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lo lắng thay cho Tiêu Chương. Thế nhưng, người trong cuộc là Tiêu Chương lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, mặt không đổi sắc, phảng phất như không nhìn thấy bàn tay huyết hồng đang chụp về phía mình. Trong nháy mắt, bàn tay huyết hồng đã đến trước mặt Tiêu Chương. Thanh trưởng lão tuyệt vọng nhắm mắt lại, tất cả đều xong rồi. Keng. Ngay khi bàn tay huyết hồng sắp chụp lấy Tiêu Chương, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu xanh nâu phá không mà đến, trực tiếp chém vào bàn tay huyết hồng kia. Bàn tay huyết hồng giống như tờ giấy mỏng, dưới sự sắc bén của luồng kiếm quang xanh nâu, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, rồi triệt để tan biến giữa đất trời. Cái gì? Đồng tử Phạm Lao co rút lại, trong lòng kinh hãi, kêu lên một tiếng. Đòn tấn công của hắn lại bị Tiêu Chương dễ dàng hóa giải như vậy. Sao có thể? Chưa đợi Phạm Lao hết kinh ngạc, tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Luồng kiếm quang xanh nâu sau khi đánh tan bàn tay huyết hồng cũng không tiêu tan, mà tiếp tục chém về phía Phạm Lao. Phạm Lao nhìn luồng kiếm quang đó, hắn lại có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm từ nó. Lui. Phạm Lao trong lòng lập tức dâng lên ý định thoái lui, trên không trung dừng lại thân hình, đôi cánh huyết hồng sau lưng chấn động, muốn tránh né luồng kiếm quang kia. Nhưng, Phạm Lao cuối cùng vẫn đánh giá thấp tốc độ của kiếm quang. Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị lui lại, luồng kiếm quang xanh nâu đã gào thét mà tới, hung hăng chém vào người hắn. Rầm. Thân hình Phạm Lao trực tiếp bị kiếm quang từ trên không đánh xuống, hung hăng nện xuống đất. Lớp áo giáp tạm thời do đấu khí hóa thành của hắn bị kiếm quang đánh tan, hơn nữa trên lưng hắn còn có một vết thương ghê rợn. Khụ khụ. Phạm Lao ngẩng đầu, ho khan hai tiếng, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Chương, trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi. Thực lực của hắn, sao lại mạnh như vậy? Phải biết, Phạm Lao là cường giả bát tinh đấu hoàng, cho dù ở Hắc Giác vực cường giả đông đảo này cũng thuộc hàng đỉnh cao, nhưng bây giờ, chỉ một chiêu, đã thua trong tay Tiêu Chương. Và điều quan trọng nhất, Tiêu Chương còn trẻ như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng không mấy ai sẽ tin. Thanh trưởng lão vốn đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng bây giờ, bà nghe thấy âm thanh, lại phát hiện tình hình có chút không đúng. Thế là, bà chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía vị trí của Tiêu Chương, nhưng một giây sau, bà cũng có chút ngạc nhiên, Tiêu Chương lại bình an vô sự đứng tại chỗ. Phạm Lao đâu? Thanh trưởng lão cấp tốc tìm kiếm thân ảnh của Phạm Lao, một lát sau, bà tìm thấy thân ảnh cực kỳ chật vật của hắn trong một cái hố sâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh trưởng lão cảm thấy có chút mơ hồ. Vừa rồi, Phạm Lao không phải đã ra tay với Tiêu Chương sao? Tại sao bây giờ, Tiêu Chương lại bình an vô sự, ngược lại chính Phạm Lao lại trở nên thảm hại như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Phạm Lao thở ra một hơi hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chương, hỏi. Chỉ dùng một chiêu đã đánh bại hắn, vậy thì ít nhất phải là cường giả cấp bậc đấu tông. Trong Hắc Giác vực này, chưa từng nghe nói có đấu tông cường giả nào xuất hiện. Hơn nữa, Tiêu Chương còn trẻ như vậy đã là đấu tông cường giả, điều này làm cho Phạm Lao trong lòng cực kỳ kinh hãi. Trong Hắc Giác vực, tuyệt đối không thể xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy. Nghe Phạm Lao hỏi, Tiêu Chương chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, rồi nhàn nhạt mở miệng, ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách để biết. Lời này của Tiêu Chương có thể nói là cực kỳ ngạo mạn, nhưng Phạm Lao lại không dám có chút phản bác nào. Do dự một chút, Phạm Lao giãy dụa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tiêu Chương ai oán cầu xin, đại nhân, trước đó là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội đại nhân, mong đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Thanh trưởng lão thấy cảnh này, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Bà không nhìn lầm chứ, đây chính là tông chủ huyết tông, cường giả bát tinh đấu hoàng, bây giờ lại quỳ gối cầu xin tha thứ trước mặt một thiếu niên. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây chấn động toàn bộ Hắc Giác vực. Lập tức, thanh trưởng lão lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chương. Thiếu niên này rốt cuộc là ai, mà lại có thể khiến một cường giả đấu hoàng sợ hãi đến vậy? Tiêu Chương nghe tiếng cầu xin của Phạm Lao, khẽ thở dài, ta vốn không có ý định đối địch với ngươi, chỉ muốn để Phạm Lăng dẫn ta đi một nơi thôi. Nhưng ngươi lại muốn giết ta, cho nên, bây giờ ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi trước. Phạm Lao nghe lời của Tiêu Chương, Trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin, trước đó là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Muộn rồi. Tiêu Chương sắc mặt hờ hững nói, lập tức, trên đầu ngón tay hắn, đấu khí màu xanh nâu cuốn quanh, trong đó, ẩn hiện có kiếm mang lấp lóe. Phạm Lao trong lòng hoảng sợ không thôi, liếc mắt nhìn Phạm Lăng sau lưng Tiêu Chương, lập tức như nghĩ ra điều gì, vội vàng lên tiếng, đại nhân, ta là cha của Phạm Lăng, nếu ngài giết ta, Phạm Lăng tuyệt đối sẽ không dẫn ngài đến nơi ngài muốn đi. Có phải không, Phạm Lăng? Động tác của Tiêu Chương có chút dừng lại, rồi cũng đưa mắt nhìn về phía Phạm Lăng, nhẹ giọng hỏi, là vậy sao? Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chương, Phạm Lăng không khỏi rùng mình một cái, lập tức vội vàng lắc đầu, không, không phải, ta sẽ dẫn đại nhân đến sơn động đó. Ngươi! Nghịch tử! Ta muốn giết ngươi! Phạm Lao trong lòng lập tức tuyệt vọng, mình vì cứu Phạm Lăng mà rơi vào tình cảnh này, kết quả bây giờ, Phạm Lăng lại quay lưng bán đứng hắn, quá vô liêm sỉ. Đấu khí màu huyết hồng từ trong cơ thể Phạm Lao tuôn ra, tấn công về phía Phạm Lăng. Vút! Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu xanh nâu phá không mà đến, trực tiếp chém giết Phạm Lao. Phạm Lăng, đối với Tiêu Chương bây giờ vẫn còn có chút tác dụng, tự nhiên không thể để Phạm Lao giết chết. Nhàn nhạt liếc qua thi thể của Phạm Lao, Tiêu Chương quay người đi về phía Tiêu Viêm và Tiểu U đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sau lưng Tiêu Chương truyền đến. Hắn dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Thanh trưởng lão đang một mặt cảm kích nhìn mình. Tiêu Chương nhẹ nhàng khoát tay, chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì. Thanh trưởng lão cười khổ một tiếng, đối với Tiêu Chương có lẽ thật sự là tiện tay, nhưng đối với bà lại là ân cứu mạng. Đúng rồi. Đi được vài bước, Tiêu Chương dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Thanh trưởng lão, hỏi, bà là người của Thiên Xà Phủ. Thanh trưởng lão gật đầu. Vậy Thanh Lân ở Thiên Xà Phủ của các vị thế nào rồi? Tiêu Chương hỏi. Ngươi biết Thanh Lân? Thanh trưởng lão nghe Tiêu Chương nói ra cái tên Thanh Lân, lập tức nghi hoặc hỏi. Con bé là muội muội của ta. Tiêu Chương nói. Muội muội. Ngươi chính là Tiêu Chương ca ca mà Thanh Lân trong miệng vẫn luôn nhắc tới à? Thanh trưởng lão dường như đã nhớ ra, nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương cười khẽ, trong lòng ấm áp, không ngờ con bé đó vẫn còn nhớ đến ta. Thanh trưởng lão cũng cười, nói, đúng vậy, Thanh Lân vẫn luôn nhớ ngươi đấy. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng cho con bé, Thanh Lân bây giờ là thánh nữ của Thiên Xà Phủ chúng ta, phủ chủ đối với con bé cực kỳ coi trọng, xem như bảo bối mà đối đãi, chỉ sợ không cẩn thận lại xảy ra chuyện. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Chương cười nói, mặc dù hắn biết địa vị của Thanh Lân ở Thiên Xà Phủ rất cao, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm, sợ con bé đó bị bắt nạt. Bà giúp ta nhắn với con bé đó một câu, nói ta chẳng mấy chốc sẽ đến thăm nó. Tiêu Chương lại nói với Thanh trưởng lão. Bà gật đầu, ta nhất định sẽ chuyển lời. Tiêu Chương thu hồi ánh mắt, rồi đi đến bên cạnh Tiêu Viêm và Tiểu U lúc này, Phạm Lăng vẫn còn ngơ ngác nhìn thi thể của Phạm Lao chưa tỉnh hồn lại. Cha của hắn, ngay trước mặt hắn bị Tiêu Chương giết chết. Cha vừa chết, Huyết Tông cũng không còn trụ cột, từ đây, e rằng Huyết Tông sẽ sa sút. Mà hắn, thiếu tông chủ Huyết Tông, cuộc sống sau này e cũng khó qua. Nếu ngươi không muốn giống như cha ngươi, thì mau ngoan ngoãn dẫn đường cho ta. Tiêu Chương lạnh lùng nói với Phạm Lăng. Hắn tỉnh táo lại, rung lên một cái, vội vàng cung kính nói, đại nhân yên tâm. Trước đó, trong lòng hắn còn mong đợi Phạm Lao có thể cứu hắn khỏi tay Tiêu Chương, nhưng ai ngờ, Phạm Lao lại bị Tiêu Chương giết chết. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lòng hắn hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện đến được sơn động kia, Tiêu Chương có thể tha cho hắn. Sau khoảng nửa ngày đường, dưới sự dẫn đường của Phạm Lăng, ba người Tiêu Chương cuối cùng cũng đến được Huyết Tông. Mặc dù đã đến Huyết Tông, nhưng Phạm Lăng cũng không dám bại lộ thân phận của ba người, nếu hắn dám làm vậy, Tiêu Chương nhất định sẽ giết hắn. Nhờ có Phạm Lăng yểm hộ, ba người Tiêu Chương rất dễ dàng tiến vào Huyết Tông, rồi được hắn dẫn đến sơn động ở hậu sơn. Chính là nơi này, hòn đá kia, ta chính là phát hiện ở trong này. Phạm Lăng chỉ vào sơn động trước mặt nói. Tiêu Chương liếc mắt nhìn sơn động, bên ngoài trong cũng không có gì đặc biệt. Đi vào. Tiêu Chương ra lệnh cho Phạm Lăng. Phạm Lăng không dám chống lại mệnh lệnh, liền đi vào, còn ba người Tiêu Chương thì đi theo sau lưng hắn. Vừa mới vào sơn động, Tiêu Chương không phát hiện điều gì bất thường, nhưng đi một lúc sau, Tiểu U phát hiện ra một vài thứ. Nơi này, hình như có dao động linh lực. Tiểu U đột nhiên nói với Tiêu Chương. Dao động linh lực. Tiêu Chương trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Dao động linh lực là từ sâu trong sơn động này phát ra, nơi đó chắc chắn có thứ gì đó. Tiểu U khẳng định. Tiêu Chương nhìn về phía sâu trong sơn động, một màu đen kịt, căn bản không nhìn thấy gì. Tiểu U là linh thú, đối với linh lực cảm giác nhạy bén hơn Tiêu Chương nhiều, cho nên, Cảm giác của nàng hẳn là không sai, sâu bên trong chắc chắn có thứ gì đó tồn tại. Đi nhanh lên một chút. Tiêu Chương có chút không kịp chờ đợi thúc giục Phạm Lăng. Trong sơn động tối tăm yên tĩnh, Tiêu Chương đốt lên một ngọn lửa màu xanh nâu, soi rọi cả sơn động thành một màu kỳ dị. Càng đi sâu vào, Tiêu Chương cuối cùng cũng cảm ứng được một tia dao động linh lực. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn tin chắc rằng, sâu bên trong chắc chắn có thứ gì đó tồn tại. Hơn nữa, thứ có thể tỏa ra dao động linh lực này rất có thể là từ đại thiên thế giới rơi xuống. Tiêu Chương có chút nghi hoặc, tại sao trên đấu khí đại lục này lại có vật của đại thiên thế giới? Là ngoài ý muốn rơi xuống, hay là có người cố tình giấu ở đây? Nếu là cố tình giấu, vậy có nghĩa là, những vị đấu đế thời viễn cổ sau khi phá vỡ hư không tiến vào đại thiên thế giới, đã từng quay trở lại. Nhưng nếu họ đã từng quay lại, tại sao không ai hay biết? Sau khi quay về, những vị đấu đế đó rốt cuộc đã làm gì? Tại sao phải quay về? Và nếu đã quay về, tại sao lại phải rời đi một lần nữa? Tất cả những điều này đều là nghi vấn trong lòng Tiêu Chương. Trong nguyên tác, chỉ nói những vị đấu đế này sau khi phá vỡ hư không đã tiến vào đại thiên thế giới để chống lại ngoại vực tà tộc, nhưng lại không hề đề cập kỹ đến những chuyện này. Chân tướng ra sao, hắn không hề biết. Nhưng, sau một lúc nghi ngờ, Tiêu Chương liền thu hồi tâm trí, không suy nghĩ đến những chuyện đó nữa. Những chuyện đó, đối với hắn bây giờ còn quá xa vời. Hiện tại, cứ tiến vào sâu bên trong, xem thử vật phát ra dao động linh lực rốt cuộc là gì đã rồi nói. Đi khoảng nửa canh giờ, cả nhóm cuối cùng cũng đến được cuối sơn động. Tại điểm cuối là một không gian cực kỳ rộng lớn. Tiêu Chương vừa bước ra khỏi sơn động, tiến vào không gian rộng lớn này, một mắt liền trông thấy một cây đại thụ. Dao động linh lực mà hắn cảm nhận được trước đó, chính là từ cây đại thụ này tỏa ra. Hắn quan sát kỹ cây đại thụ, chỉ thấy nó tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt, giống như những đốm lửa đom đóm, soi rọi cả không gian thành một màu xanh u tối. Hòn đá của ta chính là nhặt được ở đây. Phạm Lăng đến nơi liền nói với Tiêu Chương. Ánh mắt Tiêu Chương vẫn không rời khỏi cây đại thụ màu xanh biếc, trầm ngâm một lát rồi chỉ vào nó, hỏi Phạm Lăng, cây đại thụ đó là vật gì? Phạm Lăng cũng liếc nhìn cây đại thụ, nhưng chỉ một lát liền thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, lần trước ta vào đây, cây này đã ở đây rồi. Lúc đó ta thấy nó có chút kỳ lạ, còn từng muốn chặt một vài nhánh cây xuống mang về nghiên cứu. Nhưng khi chúng ta động thủ, lại phát hiện ra rằng, chúng ta căn bản không chặt nổi cây này. Hết cách, ta đành phải về gọi cha ta đến. Nhưng dù cha ta có dùng hết toàn lực, cũng không hề để lại được chút vết tích nào trên cây. Cũng không biết cây này mọc lên thế nào mà lại cứng đến vậy. Ồ, Tiêu Chương nhướng mày, nhìn về phía cây đại thụ cũng lộ ra một tia hứng thú. Cha của Phạm Lăng, Phạm Lao, là một cường giả đấu hoàng, một đòn toàn lực của ông ta mà cũng không thể để lại dù chỉ một vết tích nhỏ trên cây này. Cây này, quả thật có chút không đơn giản. Để ta thử xem. Tiêu Chương tiến lên một bước, nhìn cây đại thụ màu xanh biếc. Hắn chậm rãi đưa tay ra, hai ngón tay trỏ và giữa khép lại, nhắm vào cây đại thụ nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức một luồng kiếm quang màu xanh nâu phá không mà ra, chém về phía một nhánh cây. Keng! Kiếm quang hung hăng chém vào nhánh cây, nhưng sau khi va chạm, nó lại nhanh chóng tiêu tan, còn nhánh cây thì bình an vô sự. Thấy cảnh này, trong mắt Tiêu Chương cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Cây đại thụ này, quả thật có chút phi phàm. Mặc dù luồng kiếm quang vừa rồi hắn phát ra rất tùy ý, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả cường giả đấu tông cũng không dám tùy tiện đón đỡ, vậy mà cây đại thụ này lại không hề hấn gì. Đây là nhưng đúng lúc này, Manh Manh vẫn luôn lơ lửng bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên lên tiếng. Tiêu Chương nghe thấy giọng của Manh Manh, lập tức nhìn sang, chỉ thấy lúc này hai mắt cô bé đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cây đại thụ. Manh Manh, ngươi biết cây này sao? Tiêu Chương dùng ý niệm hỏi Manh Manh trong đầu. Manh Manh không lập tức trả lời, lại nhìn cây đại thụ một lúc rồi mới mở miệng, ký chủ, cây này tên là Linh Hóa Thụ. Đúng như tên gọi của nó, cây này có thể giúp chuyển hóa đấu khí thành linh lực. Chuyển hóa đấu khí thành linh lực. Tiêu Chương nghe lời của Manh Manh, ngẩng người, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Linh Hóa Thụ. Không ngờ lại có loại tồn tại này. Manh Manh tiếp tục nói, thực ra, Linh Hóa Thụ này không chỉ có thể chuyển hóa đấu khí thành linh lực, mà các loại năng lượng khác nó cũng có thể chuyển hóa, ví dụ như nguyên lực, thậm chí là ma khí. Còn có thể chuyển hóa cả ma khí. Tiêu Chương trong lòng hơi chấn động. Ma khí, chính là sức mạnh mà ngoại vực tà tộc sử dụng. Ma khí và linh lực là hai loại sức mạnh đối địch, Linh Hóa Thụ này thật sự có thể chuyển hóa ma khí thành linh lực sao? Tiêu Chương mang theo một tia nghi ngờ. Manh Manh cực kỳ chắc chắn nói, Linh Hóa Thụ này có khả năng tịnh hóa năng lượng, có thể chuyển hóa tất cả năng lượng thành linh lực. Ma khí tuy đối địch với linh lực, nhưng cũng là một loại năng lượng, cũng có thể chuyển hóa. Nghe Manh Manh nói vậy, ánh mắt Tiêu Chương nhìn Linh Hóa Thụ lập tức khác đi. Nếu thật sự như vậy, thì linh hóa thụ này đúng là một bảo bối. Linh lực do linh hóa thụ chuyển hóa, ta có thể sử dụng được không? Tiêu Chương lại hỏi Manh Manh. Hiện tại, sức mạnh mà Tiêu Chương sử dụng vẫn là đấu khí, không phải linh lực. Linh hóa thụ này tuy có thể chuyển hóa linh lực, nhưng nếu linh lực đó bây giờ không thể dùng được, vậy thì tác dụng của nó sẽ cực kỳ nhỏ. Tất nhiên là có thể. Manh Manh cười khẽ. Nếu ký chủ có thể thu phục và luyện hóa linh hóa thụ này, vậy ký chủ có thể sớm hoàn thành việc linh lực hóa đấu khí trong cơ thể, hơn nữa sau này có thể trực tiếp hấp thu linh lực để tu luyện. Chuyển hóa đấu khí trong cơ thể ta. Tiêu Chương nhìn linh hóa thụ, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhưng một lát sau liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Manh Manh, linh hóa thụ này, phải làm sao để thu phục? Tiêu Chương nhìn cây linh hóa thụ khổng lồ trước mặt, hỏi Manh Manh. Manh Manh nhìn linh hóa thụ, giải thích cho Tiêu Chương, thứ mà ký chủ đang thấy, chỉ là hình ảnh của linh hóa thụ thôi, bản thể của nó nằm ở trong bộ rễ. Chỉ cần ký chủ đào theo rễ cây xuống, sẽ có thể nhìn thấy một khối tinh thể đó mới là bản thể của linh hóa thụ, gọi là linh hóa tinh. Cây linh hóa thụ này, chỉ là một cái bóng. Tiêu Chương nhìn cây đại thụ cao lớn trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ai có thể ngờ, một cây đại thụ khổng lồ và cứng rắn vô cùng như vậy, lại chỉ là một cái bóng. Còn bản thể thật sự lại giấu trong bộ rễ. Tiêu Chương nhìn linh hóa thụ một lúc, rồi lấy lại tinh thần, nói với Tiêu Viêm và Tiểu U, ta qua đó xem một chút. Ta cũng đi. Tiểu U lập tức đứng ra, kiên định nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn nàng, cười khẽ, ta chỉ qua xem một chút thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng Tiểu U vẫn kiên quyết nhìn hắn. Tiêu Chương cười khổ một tiếng, vậy thì cùng đi thôi. Tiểu U khẽ cười, rồi đi đến bên cạnh hắn. Tiêu Viêm nhìn hai người, dặn dò, hai người cẩn thận một chút. Yên tâm đi, không sao đâu. Tiêu Chương cười nhẹ nói với Tiêu Viêm. Lập tức, hắn lại liếc nhìn Phạm Lăng, giơ tay vung lên, một luồng không gian lực lượng tung ra, trực tiếp giam cầm Phạm Lăng lại, đồng thời dặn dò Tiêu Viêm, trông chừng hắn cho kỹ. Tiêu Viêm gật đầu. Sau đó, Tiêu Chương dẫn theo Tiểu U đi về phía linh hóa thụ. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy linh hóa thụ cao lớn đến mức nào. Đứng dưới gốc cây, hắn trông vô cùng nhỏ bé. Cây linh hóa thụ này lại không có ý thức của riêng mình. Tiêu Chương nhìn cây, trong lòng có chút kinh ngạc. Linh hóa thụ này mạnh mẽ như vậy, trong lòng hắn ít nhất có thể so sánh với cường giả cấp bậc đấu tông, nhưng lại không hề sinh ra linh trí, thật có chút không bình thường. Lúc này, Manh Manh ở bên cạnh giải thích, bởi vì linh hóa thụ này vốn là vật của đại thiên thế giới, không thuộc về đấu khí đại lục. Ở đây, nó là một dị vật, không có thiên địa pháp tắc tương ứng, cho nên không thể sinh ra linh trí. Nghe Manh Manh giải thích, Tiêu Chương trong lòng đã hiểu rõ, nếu cây này đến đại thiên thế giới, sẽ có thể sinh ra linh trí sao? Manh Manh gật đầu, không sai, không chỉ có thể sinh ra linh trí, mà còn có thể trực tiếp hóa hình. Nhưng mà, linh hóa thụ không sinh ra linh trí, đối với ký chủ mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Ồ sao lại nói vậy? Tiêu Chương nhướng mày, nghi hoặc nhìn Manh Manh. Manh Manh nói, cây linh hóa thụ này, ở đấu khí đại lục, ít nhất cũng thuộc cấp bậc đấu thánh, với sức mạnh hiện tại của ký chủ, e rằng đến gần cũng khó. Đấu thánh. Tiêu Chương trong lòng chấn động mạnh. Hắn đã từng nghĩ linh hóa thụ này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại đạt đến cấp bậc đấu thánh. Nếu thật sự như vậy, việc nó không sinh ra linh trí đối với hắn đúng là một chuyện tốt, nếu không, hắn e rằng ngay cả việc đến gần cũng khó. Tiêu Chương lại liếc nhìn linh hóa thụ một lần nữa, rồi thu hồi tâm trí, nhìn về phía bộ rễ. Vừa rồi Manh Manh nói đây chỉ là cái bóng, bản thể thật sự nằm ở bộ rễ. Linh hóa thụ cứng rắn vô cùng, muốn phá vỡ nó đối với Tiêu Chương là có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ phá vỡ lớp đất xung quanh rễ cây, lấy ra linh hóa tinh bên trong, hẳn là không khó. Tiêu Chương nhắm vào lớp đất bên cạnh rễ cây nhẹ nhàng vạch một cái, một luồng kiếm quang màu xanh nâu lập tức công kích lên lớp đất. Nhưng, cảnh tượng lớp đất bị phá vỡ như trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Dưới đòn tấn công của hắn, lớp đất lại không hề suy suyển. Thấy cảnh này, Tiêu Chương ngẩn người. Cú tát này, đến có hơi nhanh quá rồi. Hắn không chỉ không phá nổi linh hóa thụ, mà ngay cả lớp đất xung quanh đây, hắn cũng không phá nổi. Manh Manh, lớp đất này cứng như vậy, làm sao mới có thể lấy được linh hóa tinh ra? Tiêu Chương ném cho Manh Manh một ánh mắt hỏi thăm. Ký chủ có thể dùng tru tiên kiếm. Tru tiên kiếm là thần khí, một cây linh hóa thụ cỏn con này, tự nhiên không cản được nó. Manh Manh nói. Tiêu Chương vội vàng lấy tru tiên kiếm ra, rồi cắm xuống đất. Tru tiên kiếm, giống như cắm vào đậu hũ, trực tiếp lún sâu vào, không có chút trở ngại nào. Thấy cảnh này, Tiêu Chương trong lòng vui mừng, lập tức không do dự nữa, vội vàng dùng tru tiên kiếm bắt đầu đào đất. Tiểu U lặng lẽ đứng bên cạnh, Nhìn Tiêu Chương đang say sưa đào đất, trong lòng cũng có chút cạn lời. Lớn từng này tuổi rồi, còn ở đây chơi bùn. Tiêu Chương không biết suy nghĩ trong lòng Tiểu U, vẫn chuyên tâm đào đất. Khoảng một canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng đào rỗng được xung quanh bộ rễ của linh hóa thụ, sau đó tiếp tục đào vào trung tâm bộ rễ. Cuối cùng, khi đào đến trung tâm bộ rễ, một luồng ánh sáng màu xanh biếc chói mắt từ trong đất tỏa ra. Tiêu Chương trong lòng khẽ động, vội vàng tăng tốc động tác trong tay, nhanh chóng đào về phía đó. Đào hết lớp đất xung quanh, một khối tinh thể lớn chừng bàn tay xuất hiện trước mặt Tiêu Chương. Hắn cầm khối tinh thể lên, đặt trong tay xem xét một lúc, lẩm bẩm, đây chính là linh hóa tinh rồi. Manh Manh gật đầu, không sai, đây chính là linh hóa tinh. Nghe được sự chắc chắn của Manh Manh, Tiêu Chương trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn cất linh hóa tinh vào không gian hệ thống, rồi chậm rãi đứng dậy, phủi phủi lớp đất trên người, nhảy ra khỏi hố. Vừa rồi đó là cái gì? Tiểu U thấy Tiêu Chương đi ra, hỏi hắn. Tiêu Chương cười nhạt với nàng, đó là một bảo vật. Tiểu U thấy Tiêu Chương không có ý muốn nói nhiều, cũng không hỏi tiếp. Tiêu Chương xoay người, lại một lần nữa nhìn về phía linh hóa thụ, hỏi Manh Manh, Manh Manh, linh hóa thụ này phải làm sao? Linh hóa tinh đã bị ký chủ lấy ra, không bao lâu nữa, linh hóa thụ này sẽ hoàn toàn héo tàn. Manh Manh trả lời. Héo tàn. Nghe có chút đáng tiếc. Nhìn cây linh hóa thụ cao lớn này, Tiêu Chương trong lòng có chút cảm thán. Linh hóa thụ này chỉ là một cái bóng do linh hóa tinh sinh ra. Bây giờ ký chủ đã lấy đi linh hóa tinh, nó sẽ không còn nguồn cung cấp linh lực, tự nhiên sẽ héo tàn, trừ khi có đủ linh khí để nuôi dưỡng, mới có thể ngăn cản nó héo tàn. Nhưng ký chủ đã có linh hóa thụ này đối với ký chủ mà nói đã không còn tác dụng gì, ký chủ không cần phải lo lắng. Mặc dù Manh Manh đã nói vậy, Tiêu Chương vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Một cây linh hóa thụ tốt như vậy, nếu cứ thế héo tàn, có chút phung phí của trời. Manh Manh, ta có thể đem linh hóa thụ này cất vào không gian linh thú được không? Tiêu Chương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Manh Manh. Manh Manh nghe lời của Tiêu Chương, cũng ngẩn người, rồi gật đầu, tất nhiên là có thể. Trong không gian linh thú, linh lực dồi dào, hẳn là đủ để nuôi dưỡng linh hóa thụ này. Đồng thời, nó cũng có thể phóng thích ra linh lực, hỗ trợ lẫn nhau với không gian linh thú. Tiêu Chương nghe Manh Manh nói vậy, rồi lại liếc nhìn linh hóa thụ, khẽ cười một tiếng. Nếu đã vậy, thì dễ rồi. Chỉ cần thu linh hóa thụ này vào không gian linh thú, nó sẽ không bị héo tàn. Hơn nữa, cây này còn có thể tương trợ lẫn nhau với không gian linh thú, như vậy cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Chương không do dự nữa, lập tức động thủ. Hắn dùng Chu Tiên kiếm đào sạch phần đất quanh bộ rễ, rồi vung tay lên, thu luôn cả cây linh hóa thụ vào trong không gian linh thú. Tiểu U thấy cảnh này, vội vàng tò mò hỏi, cái cây vừa rồi đâu rồi? Tiêu Chương cười một cách thần bí, ngươi vào không gian linh thú xem chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu U không biết Tiêu Chương đang giở trò gì, lẽ nào hắn có thể chuyển cả cái cây đó vào không gian linh thú được sao? Tâm niệm Tiểu U vừa động, nàng liền tiến vào không gian linh thú. Quả nhiên, nàng thật sự nhìn thấy cái cây đó ở bên trong. Thật sự đem cái cây đó chuyển vào không gian linh thú rồi à? Tiểu U nhìn linh hóa thụ, có chút kinh ngạc nói. Cách đó không xa, Tiêu Viêm đang trông chừng Phạm Lăng. Lão sư, người có biết cái cây đó là gì không? Tiêu Viêm thầm hỏi Dược lão trong lòng. Dược lão nhìn cái cây, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, dù vi sư tung hoành đấu khí đại lục này nhiều năm, xem qua vô số kỳ trân dị bảo, nhưng cái cây này lại chưa từng nghe qua. Tiêu Viêm liếc mắt, không biết thì thôi, còn nhất định phải khoe khoang một chút về bản thân, thật không biết xấu hổ. Mẹ kiếp! Đột nhiên, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Cây đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây mà. Sao chớp mắt một cái đã không còn? Tiêu Viêm nhìn về phía vị trí của linh hóa thụ lúc nãy, trừng to mắt nói. Rõ ràng vừa rồi cái cây còn ở đó, sao trong nháy mắt đã biến mất tăm? Tại chỗ chỉ còn lại cái hố mà Tiêu Chương vừa đào. Dược lão cũng trầm mặt một chút, sau một hồi suy nghĩ mới nói với Tiêu Viêm, cái cây vừa rồi, hẳn là bị tam ca của ngươi lấy đi rồi. Bị tam ca lấy đi. Tiêu Viêm choáng váng. Cái cây vừa rồi lớn như vậy, chớp mắt một cái đã lấy đi được. Tiêu Chương có nạp giới lớn đến thế sao? Ta có thể cảm nhận được, ở đó vẫn còn một tia năng lượng dao động lưu lại, cái cây đó hẳn là bị tam ca của ngươi lấy đi rồi. Dược lão nói. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, vừa rồi hắn vẫn không hiểu tại sao tam ca lại cứ mãi miết đào đất ở đó, bây giờ thì đã biết. Người ta là muốn lấy đi cả cái cây. Tam ca lấy đi cái cây đó, hẳn là phải biết nó là gì. Đợi lát nữa hỏi tam ca xem sao. Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm. Dược lão nhà nhạt liếc qua Tiêu Viêm, biểu môi nói, ngay cả ta còn không biết, tam ca của ngươi làm sao mà biết được. Tiêu Viêm không để ý đến Dược lão, lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Chương. Lúc này, Tiểu U đã từ không gian linh thú đi ra. Ngươi thật sự đem cái cây đó bỏ vào rồi, Tiểu U nhìn Tiêu Chương nói. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, ngươi không phải vừa mới thấy rồi sao? Tiểu U cười cười, một lát sau, đột nhiên nói một câu, cảm tạ. Tiêu Chương nhìn nàng, cười cười, không nói thêm gì. Hắn biết Tiểu U cảm tạ vì điều gì. Không gian linh thú và linh thú là ràng buộc với nhau. Toàn bộ linh lực của linh thú đều từ không gian linh thú mà ra, nhưng tốc độ sinh ra linh lực của không gian linh thú tương đối chậm chạp. Bây giờ, có linh hóa thụ, tốc độ sinh ra linh lực sẽ nhanh hơn nhiều, điều này đối với Tiểu U mà nói là một lợi ích rất lớn. Tiêu Chương và Tiểu U trở lại bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức không kịp chờ đợi hỏi, Tam ca, cái cây vừa rồi, bị huynh thu lại rồi sao? Tiêu Chương gật đầu, ừ, thu lại rồi. Tiêu Viêm trong lòng hơi động, Dược lão nói đúng rồi, cái cây đó thật sự là do Tiêu Chương thu lại. Cây lớn như vậy, cần nạp giới lớn đến mức nào chứ? Tiêu Viêm cảm thán. Tiêu Chương cười khẽ, không phải là nạp giới, mà là một không gian riêng biệt. Không gian riêng biệt. Tiêu Viêm còn chưa nói gì, Dược lão đã kinh hô lên. Tiêu Viêm nghi hoặc, hỏi, lão sư, không gian riêng biệt là gì? Dược lão lắc đầu cười khổ, cái này ta từng xem qua trong cổ tịch, giải thích rất phức tạp, sau này có rảnh, ta sẽ nói kỹ với ngươi. Không ngờ, tam ca của ngươi lại có cả thứ này. Tiêu Viêm mặc dù không biết không gian riêng biệt là gì, nhưng nhìn bộ dạng của Dược lão, trong lòng cũng biết, đó hẳn là một loại bảo vật cực kỳ hiếm có. Tiêu Chương thấy bộ dạng trầm mặc của Tiêu Viêm, liền biết hắn chắc chắn đang thầm trao đổi với Dược lão. Thế là, hắn cười nhạt một tiếng, Dược lão đầu, đừng có trốn trong đó nói thầm nữa, có lời gì thì trực tiếp ra đây mà nói. Tiếng của Tiêu Chương vừa dứt, Tiêu Viêm tỉnh lại, có chút lúng túng gãi đầu. Mà Dược lão cũng từ trên người Tiêu Viêm bay ra, cười gượng hai tiếng, ở đây còn có người ngoài, ngươi nói vậy hù người ta thì ngại lắm. Dược lão đưa mắt nhìn về phía Phạm Lăng. Tiêu Chương cũng nhìn theo, chỉ thấy lúc này sắc mặt Phạm Lăng trắng bệch, trừng to mắt nhìn Dược lão. Quỷ Phạm Lăng hoảng sợ kêu lên một tiếng, rồi hai mắt trợn ngược, trực tiếp ngất đi. Dược lão bất đắc dĩ nhún vai, thấy chưa, ta đã nói là sẽ hù người ta mà. Tiêu Chương lườm Dược lão một cái, đây còn không phải là vì ông trông đáng sợ quá sao? Này, tiểu tử, ngươi nói cho rõ ràng, ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng thế này, sao lại đáng sợ? Dược lão tức giận bất bình nói. Tiêu Chương sắc mặt cổ quái liếc nhìn Dược lão, không nhìn ra, lão đầu này lại còn tự luyến như vậy. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến thành màu đen, là đệ tử của Dược lão, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Hết cách, Tiêu Viêm nhanh chóng đổi chủ đề, tam ca, cái cây vừa rồi, rốt cuộc là cây gì vậy? Dược lão cũng đến gần một chút, ông cũng có chút tò mò về cái cây đó. Cái cây đó, ông lại chưa từng nghe qua, khiến ông dâng lên một tia hứng thú. Tiêu Chương liếc nhìn Dược lão, đột nhiên cười khẽ, Dược lão đầu, ông kiến thức rộng rãi, ông nói thử xem đó là cây gì. Dược lão động tác cứng đờ, nhìn về phía Tiêu Chương, da mặt lúng túng co giật mấy lần, rồi cười khẽ, cây đó, là một bảo vật, ở trên đấu khí đại lục này, cực kỳ hiếm có. Không đợi Dược lão nói nhảm xong, Tiêu Viêm đã ở một bên nói, tam ca, lão sư ông ấy không biết cây đó đâu, huynh mau nói đi. Ngươi cái thằng nhóc này, ai nói ta không biết? Dược lão dựng râu trợn mắt lớn tiếng nói. Tiêu Viêm thản nhiên nói, trước đó chính người tự nói người tung hoành đại lục nhiều năm, đối với cái cây đó, chưa từng nghe qua. Bị Tiêu Viêm vạch trần trước mặt mọi người, Dược lão một hồi lúng túng, giận dữ nói, tiểu tử, sao ngươi lại giúp người ngoài mà không giúp người nhà vậy? Tiêu Viêm sâu xa nói, đó là tam ca của ta, ta đây là đang giúp người nhà. Ngươi đúng là sư môn bất hạnh. Dược lão hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng than thở như đưa đám. Tiêu Viêm lườm Dược lão một cái, người lớn từng này tuổi rồi mà còn già không nên nết. Không thèm để ý đến Dược lão, Tiêu Viêm quay ra nhìn Tiêu Chương, hỏi, tam ca, huynh mau nói đó là cây gì đi. Tiêu Chương khẽ cười, đáp, cây đó tên là linh hóa thụ, là một loại cây có thể chuyển hóa năng lượng. Hắn nói tiếp, bây giờ giải thích cho đệ có lẽ hơi khó hiểu, sau này tự nhiên đệ sẽ rõ. Linh hóa thụ. Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm cái tên này, tuy không hiểu rõ lời Tiêu Chương nói nhưng cũng không hỏi thêm. Dược lão không phục, lên tiếng, linh hóa thụ. Lão phu tung hoành đại lục bao năm nay, chưa từng nghe qua cái tên này, ngươi không phải đang bịa chuyện đấy chứ? Gương mặt Dược lão viết rõ hai chữ không tin. Vừa rồi bị thằng nhóc Tiêu Viêm phá đám, lần này, lão phải vạch trần Tiêu Chương mới được. Tiêu Chương thản nhiên liếc nhìn Dược lão rồi lập tức thu lại ánh mắt, hoàn toàn coi lão như không khí. Dược lão lập tức thấy chán nản, lớn tiếng nói, này, tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có biết phải tôn trọng người già không hả? Tiêu Chương không thèm để ý đến Dược lão, vờ như không thấy, chỉ vào Phạm Lăng đang ngất trên mặt đất rồi nói với Tiêu Viêm, để đi đánh thức hắn dậy đi. Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi đi tới đánh thức Phạm Lăng. Thấy Tiêu Chương phớt lờ mình, Dược lão tức khắc mất hết mặt mũi, lại lớn tiếng gọi, này, tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đó, sao ngươi lại bất lịch sự như vậy? Dược lão tiến lại gần Tiêu Chương, nhưng đúng lúc này, Tiểu U đã chắn ngay trước mặt hắn, đôi mắt đẹp lạnh lùng phóng tới. Dược lão bất giác rùng mình, bị Tiểu U nhìn chằm chằm khiến toàn thân lão không thoải mái. Lão liếc nhìn Tiêu Chương một lần nữa rồi ngượng ngùng lùi về. Đồng thời, lão vẫn không cam lòng yếu thế mà nói một câu, tiểu tử ngươi có phải chột dạ không, ta biết ngay ngươi chỉ đang cố tình nói nhảm mà. Tiểu U hung hăng trừng mắt nhìn Dược lão, gọi lão sợ đến mức phải chui tọt vào trong người Tiêu Viêm. Khí tức của một ma thú bát giai hậu kỳ như Tiểu U, Dược lão bây giờ sao có thể so bì. Tiêu Viêm đã đánh thức Phạm Lăng dậy. Tiêu Chương bước đến trước mặt Phạm Lăng, hỏi, vị trí cụ thể mà ngươi nhặt được viên đá ở đâu? Phạm Lăng nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Dược lão đâu mới thở phào nhẹ nhõm, đáp, ngay dưới gốc cây kia. Tiêu Chương nhíu mày, hắn đã đào tung cả gốc linh hóa thụ lên mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết của viên đá nào khác. Xem ra, nơi này chỉ có một khối đá đó thôi. Tiêu Chương thầm nghĩ. Ngay lập tức, ánh mắt Tiêu Chương lại nhìn về phía Phạm Lăng, một luồng kiếm khí bay ra, kết liễu hắn. Phạm Lăng đã không còn giá trị, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Còn chuyện tha cho hắn, đừng có mơ, Tiêu Chương sao có thể thả hổ về rừng. Phạm Lăng trước khi chết trợn trừng mắt nhìn Tiêu Chương, chết không nhắm mắt. Gã này, quá vô sỉ. Lại không giữ lời hứa. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chương nói một câu, rồi lập tức xách Tiêu Viêm lên, ẩn mình vào hư không. Tiểu U vội vàng đuổi theo. Trấn Hòa Bình, một cái cây có hình thù vô cùng dữ tợn đang đung đưa trong gió, trông có vẻ hơi đáng sợ, khiến người đi ngang qua không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cây này tên là Tử Linh Thụ. Bất cứ kẻ nào có ý đồ mang những thói xấu của Hắc Giác Vực vào Trấn Hòa Bình, thi thể của chúng vào ngày hôm sau đều sẽ xuất hiện trên Tử Linh Thụ này. Tương truyền, trên Tử Linh Thụ này đã từng treo cả thi thể của cường giả đấu hoàng. Ông! Không gian vặn vẹo, một luồng chấn động truyền ra, ngay sau đó ba bóng người lặng lẽ bước ra từ hư không. Ba bóng người này, dĩ nhiên chính là ba người Tiêu Chương. Tiêu Chương ném Tiêu Viêm xuống đất, ánh mắt nhìn về phía tòa thành trấn khổng lồ trước mặt. Nơi này chính là Trấn Hòa Bình, chỉ cần đi qua đây là sẽ đến Học viện Già Nam. Tiêu Chương khẽ lẩm bẩm. Tiêu Viêm với vẻ mặt ấm ức bò dậy từ dưới đất, cũng đưa mắt nhìn về phía Trấn Hòa Bình. Tiêu Chương quay sang nhìn Tiểu U, nói, Tiểu U, hay là cô vào không gian linh thú ở tạm một thời gian nhé. Hắn và Tiêu Viêm đều là học viên của Học viện Già Nam nên có thể vào được. Nhưng Tiểu U thì khác, cô không phải là học viên của học viện, nên không thể tiếp tục đi theo bên cạnh Tiêu Chương. Tiểu U không có ý kiến, khẽ gật đầu rồi liền tiến vào không gian linh thú. Tiêu Chương lập tức nhìn sang Tiêu Viêm, nói, chúng ta vào thôi. Nói xong, Tiêu Chương liền đi trước về phía cổng lớn của Trấn Hòa Bình. Tiêu Chương và Tiêu Viêm đi tới cổng lớn của trấn. Lúc này, tại vị trí cổng đang tụ tập hơn 10 bóng người. Mà ở phía trước họ, là hơn 10 người mặc đồng phục của Học viện Già Nam. Đây là đội chấp pháp của Học viện Già Nam được điều đến Trấn Hòa Bình. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu lạnh nhạt nói, phàm là người muốn vào Trấn Hòa Bình, đều phải khai báo thân phận, danh tính, và phải uống viên đan dược này. Lời của người đàn ông trung niên vừa dứt, trong đám người liền có tiếng xì xào bất mãn. Người đàn ông trung niên thản nhiên liếc nhìn đám đông rồi giải thích, đây chỉ là một loại đan dược dùng để kiểm tra sát khí mà thôi. Nếu không có sát khí thì sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Mặc dù người đàn ông trung niên đã nói vậy, nhưng trong đám người vẫn có kẻ bất mãn. Cuối cùng, phần lớn người vì bất mãn mà rời đi, chỉ có một phần nhỏ uống đan dược rồi tiến vào bên trong trấn. Tiêu Chương nhìn viên đan dược mà người đàn ông trung niên đưa tới, lên tiếng hỏi, học viên của Học viện Già Nam có cần phải uống đan dược không? Người đàn ông trung niên sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, ngươi là học viên của Học viện Già Nam? Tiêu Chương gật đầu, đáp, ta tên là Tiêu Chương, đạo sư là Nhược Lâm. Tiêu Viêm cũng vội vàng báo danh tính. Ta tên là Tiêu Viêm, đạo sư là Nhược Lâm. Người đàn ông trung niên đang chuẩn bị ra lệnh cho người khác đi xác minh thân phận của hai người thì thấy một thanh niên bên cạnh dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn Tiêu Chương và Tiêu Viêm rồi nói, hai người chính là hai học viên từ đế quốc gia Mã xin nghỉ hai năm đó sao? Theo lời của thanh niên, mọi người nhất thời cũng có chút ấn tượng. Tuy nhiên, ai nấy đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tiêu Chương. Thì ra hắn chính là Tiêu Chương mà Huân Nhi nữ thần đã chờ đợi hai năm. Tên khốn kiếp. Dám để Huân Nhi nữ thần của ta phải khổ sở chờ đợi hai năm. Ta rõ ràng còn đẹp trai hơn hắn, tại sao Huân Nhi nữ thần không thích ta? Huynh đệ, mù thì nên đi chữa sớm đi, đừng để lâu. Mặc dù đám đông oán niệm Tiêu Chương sâu sắc, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, Tiêu Chương quả thực đẹp trai đến vô lý. Tiêu Chương thấy phản ứng của mọi người, có chút vô tội mà sờ mũi. Mình mới đến đây thôi mà, sao lại có cảm giác như có thêm rất nhiều kẻ địch thế này? Khụ khụ. Người đàn ông trung niên ho nhẹ hai tiếng, kéo mọi người trở về thực tại. Lập tức, ông ta nhìn về phía Tiêu Chương và Tiêu Viêm, cười nói, nếu các ngươi thật sự là học viên của Học viện Già Nam, dĩ nhiên là không cần uống thuốc này. Trong phòng, người đàn ông trung niên liếc nhìn quyển văn thư. Các ngươi từ đế quốc Gia Mã đến Trấn Hòa Bình, hẳn là phải đi xuyên qua Hắc Giác Vực. Chẳng lẽ các ngươi đi bộ tới đây thật sao? Người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Chương không biết có nên gật đầu không, bèn đáp, đúng vậy. Người đàn ông trung niên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chương và Tiêu Vi một cái, cười nói, hai tiểu tử các ngươi thật đúng là to gan, lại dám đi bộ xuyên qua Hắc Giác Vực. Tiêu Chương cười cười, không nói gì thêm. Người đàn ông trung niên tiếp tục lật xem văn thư trong tay. Ta là đội trưởng đội chấp pháp số 2 của Trấn Hòa Bình này, tên là Hoắc Đức, đồng thời cũng là một đạo sư hoàng giai của Học viện Già Nam. Người đàn ông trung niên lại tự giới thiệu. Tiêu Chương và Tiêu Viêm cười, chắp tay với Hoắc Đức, nói, Hoắc Đức đạo sư. Hoắc Đức khẽ cười, một lát sau, ông ta giơ văn thư trong tay lên, nói, tìm thấy rồi. Tiêu Viêm, 2 năm trước thông qua kỳ thi của Học viện Già Nam, lúc đó Tu Vi là tứ tinh đấu giả. Hoắc Đức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Bây giờ 2 năm đã qua, Tu Vi của ngươi chắc cũng đã là đại đấu sư rồi nhỉ, chật chật, tốc độ thật đúng là nhanh. Hoắc Đức thông qua dao động năng lượng quanh thân Tiêu Viêm, mơ hồ cảm nhận được tu vi của cậu. May mắn thôi à, Tiêu Viêm khẽ cười, lại dùng câu trả lời qua loa quen thuộc. Hoắc Đức lại một lần nữa nhìn vào văn thư, đọc, Tiêu Chương, 2 năm trước thông qua kỳ thi, lúc đó tu vi trời đất, tam tinh đấu sư. Hoắc Đức nói đến đây, vẻ mặt như gặp phải ma nhìn về phía Tiêu Chương. 2 năm trước, 16 tuổi, tam tinh đấu sư, đùa cái gì vậy? Hoắc Đức cẩn thận cảm nhận dao động năng lượng xung quanh Tiêu Chương. Nhưng cho dù ông ta có dùng hết sức lực để cảm nhận, cũng không cảm nhận được chút dao động năng lượng nào. Gương mặt già nua của Hoắc Đức đỏ ửng, ông ta ngượng ngùng thu lại cảm giác, nói lảng sang chuyện khác. Được rồi, các ngươi đúng là học viên của Học viện Già Nam không thể nghi ngờ, đan dược kia cũng không cần uống. Nói rồi, Hoắc Đức lại lấy ra 2 huy chương màu xanh lam, đưa cho Tiêu Chương và Tiêu Viêm, nói, các ngươi cầm lấy cái này, có nó mới có thể tiến vào Học viện Già Nam. Tiêu Chương và Tiêu Viêm nhận lấy huy chương màu xanh lam. Các ngươi theo ta. Ta sẽ cho người đưa các ngươi đến Học viện Già Nam. Hoắc Đức đứng dậy, đi ra ngoài, Tiêu Chương và Tiêu Viêm lập tức đuổi theo. Trên đường, Hoắc Đức nói, từ Trấn Hòa Bình đến Học viện Già Nam, còn cần đi qua một khu rừng rậm, bên trong cũng có nhiều ma thú cao cấp, nếu không cưỡi tọa kỵ phi hành thì muốn đến học viện cũng hơi khó khăn. Tiêu Chương khẽ gật đầu. Rất nhanh, Hoắc Đức đã đưa Tiêu Chương và Tiêu Viêm đến nơi đón tiếp phi hành thú, sau đó làm thủ tục đăng ký cho 2 người. Lúc Tiêu Chương chuẩn bị đi, Hoắc Đức lén lút kéo cậu lại, hỏi, tiểu tử, ngươi nói thật cho ta biết, bây giờ ngươi ở cảnh giới nào rồi? Tiêu Chương suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, đấu linh thôi ạ. Hít. Hoắc Đức hít vào một ngụm khí lạnh. 2 năm, từ đấu sư lên đến đấu linh, tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi. Hơn nữa, 2 năm trước Tiêu Chương mới 16 tuổi, bây giờ cũng chỉ mới 18. 18 tuổi đã là đấu linh, chật chật, thiên phú này, e rằng cả Học viện Già Nam cũng không ai sánh bằng. Tiêu Chương và Hoắc Đức từ biệt, cùng Tiêu Viêm lên phi hành ma thú. Tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ điểm danh tại Học viện Già Nam. Phần thưởng điểm danh, chiếc chảo chống dính 98k. Giá trị điểm danh, 100. Tiêu Chương. Cái quái gì mà chiếc chảo chống dính 98k? Lần này lại là thứ đồ chơi gì nữa đây? Sẽ không thật sự là một cái chảo chiên chứ? Lần trước là sầu riêng, lần này là chảo chiên, lần sau là cái gì? Dao gọt hoa quả? Hay là cái nồi? Tiêu Chương đột nhiên cảm thấy, sau hệ thống này từ lần nâng cấp trước, phần thưởng lại trở nên không bình thường như vậy. Gạt bỏ cảm giác nghi hoặc trong lòng, Tiêu Chương không nghĩ tiếp về chuyện cái chảo nữa, đợi đến lúc nhận thưởng rồi xem sau. Sau khi Tiêu Chương và Tiêu Viêm rời đi, những thành viên đội chấp pháp kia vẫn còn bất bình thay cho Huân Nhi nữ thần. Không ngờ Huân Nhi nữ thần cũng là người trọng nhan sắc. Tiểu tử kia ngoài việc đẹp trai hơn ta một chút, có điểm nào hơn ta chứ? Nhan sắc của người ta đủ đè bẹp tất cả rồi. Nhan sắc cao thì có tác dụng gì? Quan trọng nhất vẫn là thực lực. Lão đại, tiểu tử kia bây giờ thực lực thế nào? Có người lên tiếng hỏi Hoắc Đức. Từ bỏ sự giáo dục của Học viện Già Nam, lựa chọn ra ngoài lịch luyện, tu vi có thể cao đến đâu chứ? Có người khinh thường nói. Hoắc Đức cười khổ một tiếng, đáp, các ngươi sai rồi. tiểu tử đó, chúng ta không sánh bằng đâu. Lão đại, ngài không cần phải tự ti như vậy chứ. Tên nhóc đó xin nghỉ 2 năm, lẽ nào lại lợi hại hơn chúng ta được sao? Có người không phục. Hoắc Đức nói, các ngươi có biết 2 năm trước tu vi của tiểu tử đó là gì không? Đám người nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Đức, có người thăm dò hỏi, rất cao sao? Chẳng lẽ là ngũ tinh đấu giả? Ngũ tinh đấu giả, đó chính là cấp S, bây giờ trong ngoại viện, cũng chỉ có tiểu yêu nữ kia đạt tới. Hoắc Đức cười khổ lắc đầu, nói ra các ngươi đừng sợ, 2 năm trước, tiểu tử đó là tam tinh đấu sư. Cái gì? Đám người không dám tin nhìn Hoắc Đức. Lão đại, ngài không nhìn lầm chứ? Có người không tin hỏi. Hoắc Đức cười khổ một tiếng, đáp, không nhìn lầm, chính là tam tinh đấu sư. Sau 2 năm, tiểu tử đó bây giờ đã là đấu linh. Hít. Đám người đồng loạt hít sâu một hơi. Bỏ qua tu vi tam tinh đấu sư trước đó không nói, chỉ riêng 2 năm từ tam tinh đấu sư lên đấu linh, tốc độ này cũng quá kinh khủng. Lúc này, trong lòng mọi người đã không còn sự khinh thị đối với Tiêu Chương nữa, chỉ còn lại sự chấn động và kính sợ. Thiên phú như vậy, cho dù vào học viện Già Nam, e rằng cũng là thiên tài hàng đầu. Tại đấu trường của học viện Già Nam, một bóng hình xinh đẹp màu xanh trên lôi đài múa lượn như bướm vờn hoa. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào người đối phương, một luồng kình lực mạnh mẽ từ bàn tay truyền ra, trực tiếp đánh văng đối thủ xuống khỏi lôi đài. Tiêu Huân Nhi thắng. Thấy cảnh này, trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Huân Nhi. Huân Nhi. Theo tiếng của trọng tài, trên khán đài lập tức vang lên những tiếng hò hét in tai nhức óc. Mà đối với những tiếng hò hét đó, thần sắc của thiếu nữ không hề thay đổi, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống từ lôi đài, rồi quay về bên cạnh một nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt. Huân Nhi, làm tốt lắm. Nữ tử không tiếc lời khen ngợi thiếu nữ. Nghe được lời khen, thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi lập tức trở lại vẻ bình thản, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử dường như biết được suy nghĩ trong lòng thiếu nữ, liền nói, tiểu tử đó xin nghỉ 1 năm, kết quả bây giờ đã 2 năm trôi qua, vẫn chưa thấy xuất hiện. Hắn thì nhàn nhã ở bên ngoài, nhưng không biết ta vì chuyện nghỉ phép của hắn mà bận tối tăm mặt mũi. Lần này, muội còn nhất định phải ghi tên hắn vào, cũng không biết muội lấy đâu ra tự tin rằng hắn nhất định sẽ trở về. Nếu lần này hắn bỏ thi, ta coi như mất 5 năm không thể thăng cấp đạo sư rồi. Nói đến đây, trên mặt nữ tử lộ ra vẻ u oán. Tiêu Huân Nhi nghe được lời phàn nàn của Nhược Lâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định, nghiêm túc nói, Nhược Lâm đạo sư, tin tưởng muội, lần này Tiêu Chương ca ca nhất định sẽ đến tham gia khảo hạch. Hy vọng là kịp. Nhược Lâm thầm cầu nguyện. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía lối vào đấu trường, miệng khẽ lẩm bẩm, Tiêu Chương ca ca, Huân Nhi tinh huynh, nhất định sẽ đến tham gia lần khảo hạch này. Trên khán đài, tiếng hò hét không ngừng. Giao đấu trên lôi đài vẫn đang tiếp diễn. Trên một lôi đài, trận đấu vừa kết thúc, trọng tài tiến lên, lớn tiếng hô tên những người tham gia trận tiếp theo. Trận tiếp theo, Đông Quang lớp Huyền 2 đối đầu Tiêu Chương lớp Hoàng 3. Theo tiếng của trọng tài, một nam tử tên Đông Quang chậm rãi bước lên lôi đài. Tuy nhiên, đối thủ của hắn vẫn chưa xuất hiện. Khán giả trên khán đài thấy tình huống này cũng bàn tán xôn xao. Tên hỗn đản đáng ghét, sao còn chưa tới? Tiêu Ngọc thấy cảnh này, không kìm được khẽ mắng. Nhược Lâm cười khổ một tiếng, nói, xem ra lần này, trong vòng 5 năm ta không thể thăng cấp đạo sư rồi. Trên mặt Tiêu Huân Nhi cũng lộ ra vẻ ái ngại, nhỏ giọng nói với Nhược Lâm, Nhược Lâm đạo sư, xin lỗi cô. Nhược Lâm cười nhẹ lắc đầu, không sao, không phải chỉ là 5 năm không thể thăng cấp thôi sao, không có gì to tát. Tiêu Huân Nhi nhìn Nhược Lâm, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia áy náy. Trên lôi đài, trọng tài thấy bên kia vẫn chưa có người xuất hiện, cũng nhíu mày, nói, Tiêu Chương lớp Hoàng 3, nếu không xuất hiện, sẽ bị xử thua cuộc. Tiếng của trọng tài vừa dứt, chờ đợi một lát, vẫn không có ai xuất hiện. Thế là trọng tài lớn tiếng tuyên bố, Tiêu Chương lớp Hoàng 3 không xuất hiện, coi như tự động nhận chờ một chút. Ngay lúc trọng tài sắp nói ra chữ cuối cùng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên lôi đài. Tiêu Chương thở hổn hển một hơi, may quá, vẫn còn kịp. Trọng tài nhìn Tiêu Chương, hỏi, Tiêu Chương lớp Hoàng 3. Tiêu Chương gật đầu, đáp, là ta. Trọng tài lạnh nhạt nói, nếu người đã đến đủ, vậy thì giao đấu bắt đầu. Nói rồi, trọng tài rời khỏi lôi đài, nhường lại sân khấu cho Tiêu Chương và Đông Quang. Trên khán đài, mọi người nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trên lôi đài. Thì ra hắn chính là Tiêu Chương, người chưa vào học viện Già Nam đã xin nghỉ 2 năm. Tiêu Chương ca ca mà Huân Nhi nữ thần thì thầm 2 năm, không ngờ lại xuất hiện thật. Hắn đẹp trai quá, ta quyết định, từ nay hắn chính là nam thần của ta. Ta nhổ vào, ai nói hắn là của ngươi, hắn rõ ràng là nam thần của ta. Không phải đâu, hắn là nam thần của mọi người. Tiêu Ngọc thấy bóng dáng Tiêu Chương, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tên nhóc này cuối cùng cũng đến, lần nào xuất hiện cũng phải làm cho người ta thót tim, vừa rồi suýt nữa làm ta sợ chết khiếp. Nhược Lâm nhìn bóng dáng thiếu niên trên lôi đài, trong lòng cũng khẽ thở phào, tên nhóc thối, cuối cùng cũng xuất hiện. Tiêu Hương Nhi đôi mắt đẹp nhìn bóng dáng thiếu niên trên lôi đài, khóe miệng lộ ra một nụ cười, Tiêu Chương ca ca ánh mắt Tiêu Chương quét một vòng, rất nhanh liền thấy được Tiêu Hương Nhi trong đám người, hắn nở một nụ cười rạng rỡ với nàng. Tiêu Hương Nhi cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn. A, Hương Nhi nữ thần cười rồi. Tiếc là không phải cười với ta, đau lòng, khó chịu. Hương Nhi nữ thần, tên Tiểu Bạch Kiểm đó có gì tốt, đá hắn đi. Nói ai là Tiểu Bạch Kiểm, nam thần đại nhân của chúng ta cũng là ngươi có thể sỉ nhục sao? Trên khán đài, rõ ràng đã chia làm hai phe. Một phe là căm ghét Tiêu Chương, chủ yếu là nam sinh, còn phe kia là sùng bái Tiêu Chương, chủ yếu là nữ sinh. Tiêu Chương trên lôi đài nghe thấy tiếng hoan hô của khán giả dành cho mình, cũng có chút kinh ngạc, không ngờ mình vừa đến mà nhân khí đã cao như vậy. Tiêu Chương cười, vẫy tay với các fan hâm mộ trên khán đài, làm say đắm một đám tiểu mê muội. Sắc mặt Đông Quang đối diện có chút khó coi, đây là trận đấu của hắn, mà Tiêu Chương lại ở đây làm thần tượng. Này, huynh đệ, đây là lôi đài. Ngươi rốt cuộc có muốn đánh nữa không? Đông Quang cuối cùng không nhịn được, tức giận nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương thu lại tâm thần, nhìn về phía Đông Quang. Ngươi vẫn nên tự động nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Chương nhẹ nhàng khoát tay, nói. Ta dựa vào, tên nhóc này thật là kiêu ngạo. Lên đi, dạy dỗ hắn một trận. Trên khán đài, những người vốn không ưa Tiêu Chương, lúc này càng thêm sôi sục. Qua, nam thần đại nhân thật là bá khí. Các tiểu mê muội của Tiêu Chương thì lại với vẻ mặt si mê nhìn hắn. Sắc mặt Đông Quang khó coi vô cùng, không ngờ Tiêu Chương lại kiêu ngạo đến vậy, vừa lên đã nói những lời như thế. Tiểu tử, nói khoác không biết ngượng. Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Đông Quang tuôn ra, bao bọc quanh người, lao về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, hắn vừa liếc qua tu vi của Đông Quang, chẳng qua chỉ là ngũ tinh đấu sư mà thôi. Tu vi này, trong mắt Tiêu Chương chỉ là một tên tép riêu. Nhìn Đông Quang xông tới, khuôn mặt Tiêu Chương vẫn lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, không có dấu hiệu ra tay. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời không bình tĩnh, ta dựa vào, tên nhóc này bây giờ còn đang ra vẻ, mẹ nó, mau đánh cho hắn rụng hết răng đi. Trong lòng Đông Quang cũng vô cùng tức giận, Tiêu Chương lại dám phớt lờ hắn như vậy. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đông Quang lạnh lùng nói. Trong vài hơi thở, đòn tấn công của Đông Quang đã đến trước mặt Tiêu Chương. Ngay lúc đòn tấn công của Đông Quang sắp trúng Tiêu Chương, hắn mới lười biếng động đậy. Chỉ thấy Tiêu Chương đưa tay ra, khẽ vung ngón tay trong không trung, một luồng kiếm khí màu nâu xanh liền phá không bay ra. Thấy luồng kiếm khí, sắc mặt Đông Quang chợt biến, hắn cảm nhận được mối đe dọa cực lớn từ nó. Nhưng lúc này, đã không kịp phản ứng, chỉ có thể tiếp tục tấn công. Bành! Đông Quang và luồng kiếm khí hung hăng va vào nhau. Phục! Lực lượng khổng lồ của luồng kiếm khí trong nháy mắt đánh bay Đông Quang, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình Đông Quang bay ngược ra, trực tiếp rơi xuống ngoài lôi đài. Toàn bộ đấu trường chìm trong im lặng, đám người ngây người nhìn lôi đài, vẫn chưa phản ứng lại. Một lúc lâu sau, mọi người mới dần dần tỉnh táo lại. Đông Quang, vậy mà lại bại. Hơn nữa còn bại nhanh như vậy. Bọn họ gần như còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Đông Quang đã nằm dưới lôi đài. Qua, Tiêu Chương nam thần thật lợi hại. Không ngờ nam thần đại nhân không chỉ đẹp trai như vậy, còn lợi hại đến thế. Các tiểu mê muội của Tiêu Chương với vẻ mặt si mê gào lên. Tình địch của Tiêu Chương thì lại im lặng không nói gì. Bọn họ vốn tưởng Tiêu Chương chỉ đang ra vẻ, ai ngờ hắn lại có bản lĩnh thật. Tên nhóc này, xem ra hai năm nay, đã mạnh lên không ít. Nhược Lâm cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, nói. Tiêu Hương Nhi cười nhạt nhìn Tiêu Chương ca ca của nàng, thật là lợi hại. Trọng tài phản ứng lại, đi lên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố, Tiêu Chương thắng. Tiêu Chương vẫy tay với các tiểu mê muội trên khán đài, rồi nhảy xuống lôi đài. Hết cách rồi, người quá ưu tú, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Tiêu Chương chậm rãi đi về phía Tiêu Hương Nhi, hai năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại. Huynh đã đến. Tiêu Hương Nhi đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn Tiêu Chương, khóe miệng mang theo nụ cười điềm tĩnh, không có quá nhiều lời nói, nhưng câu nói đơn giản này đã bao hàm quá nhiều. Tiêu Chương nở một nụ cười rạng rỡ với Tiêu Hương Nhi, ta trở về rồi. Cũng không có quá nhiều lời nói, nhưng ý nghĩa trong giọng nói ngắn gọn này, chỉ có hai người hiểu rõ. Cách nhau hai năm, cuối cùng cũng gặp lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của mọi người xung quanh, mãi cho đến khi một tiếng ho nhẹ phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người. Khụ khụ, ở nơi công cộng thế này, ta nói các ngươi chú ý một chút đi. Đứng ở một bên, Dược Lâm cuối cùng không nhìn nổi nữa, ho nhẹ hai tiếng kéo hai người trở về thực tại rồi nói. Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi nhìn nhau cười, lập tức Tiêu Chương nhìn về phía Nhược Lâm, Nhược Lâm đạo sư, lâu rồi không gặp, gần đây cô vẫn khỏe chứ? Gần đây vẫn khỏe chứ? Nhược Lâm nghe câu này, chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận lửa giận muốn bùng phát. Nàng vì chuyện của Tiêu Chương mà bận tối tăm mặt mũi, còn lo lắng thấp thỏm, bây giờ Tiêu Chương hỏi như vậy, cảm giác như đang chế giễu nàng. Ngươi nói xem ta gần đây có khỏe không? Khóe miệng Nhược Lâm đột nhiên nở một nụ cười, nhưng Tiêu Chương có thể cảm thấy, trong nụ cười đó, mang theo cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ha ha! Tiêu Chương cười gượng hai tiếng, có chút lúng túng nói với Nhược Lâm, ta thấy sắc mặt Nhược Lâm đạo sư hồng hào, da dẻ trắng nõn, dường như lại trẻ ra không ít, chắc là rất khỏe ạ lúc này, nói ngọt một chút chắc chắn không sai. Quả nhiên, Nhược Lâm sau khi nghe lời Tiêu Chương nói, cảm giác nguy hiểm trong nụ cười cũng giảm bớt một chút. Được rồi, bớt dẻo miệng đi. Nhược Lâm tức giận lườm Tiêu Chương một cái. Ta vì ngươi mà bỏ ra nhiều như vậy, lần khảo hạch này, ngươi nói thế nào cũng phải vào được top 10, để ta nở mày nở mặt một chút. Yên tâm đi, Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Chương cười nhẹ đáp. Đúng rồi, bây giờ tu vi của ngươi là gì? Ta nhớ 2 năm trước ngươi là tam tinh đấu sư, bây giờ nói thế nào cũng phải là 5, 6 tinh đại đấu sư rồi nhỉ? Nhược Lâm đột nhiên hỏi Tiêu Chương. Cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu à, Tiêu Chương cười nhẹ đáp. Cái gì gọi là không chênh lệch bao nhiêu? Tu vi cụ thể của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Nhược Lâm tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Chương, nói. Cũng không cao, chỉ là đấu linh thôi. Tiêu Chương thản nhiên nói. Nhược Lâm nghe lời Tiêu Chương nói xong liền sững sờ, ngay sau đó liền trợn to đôi mắt đẹp khó tin nhìn Tiêu Chương, kinh hãi, ngươi vừa nói gì? Đấu linh ư, cho dù trong lòng nàng đã định mức tu vi của Tiêu Chương ở một tiêu chuẩn rất cao, nhưng vẫn không ngờ, nàng đã đánh giá thấp hắn. 2 năm, vậy mà từ tam tinh đấu sư lên đến đấu linh, đây cũng quá kinh khủng rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tu vi của tên nhóc này đã vượt qua nàng. Nàng đến bây giờ vẫn là một đại đấu sư thôi. Tiêu Chương thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhược Lâm, sờ mũi, nhún vai nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, 2 năm từ đấu sư lên đấu linh rất nhanh sao? Ta còn thấy hơi chậm nữa là. Nhược Lâm vốn đang trong cơn kinh ngạc, nhưng nghe lời Tiêu Chương nói xong, liền tỉnh táo lại, tức giận lườm Tiêu Chương một cái. Không ra vẻ thì sẽ chết à, 2 năm từ đấu sư lên đấu linh mà còn chê chậm, vậy để nàng, người 2 năm vẫn ở cảnh giới đại đấu sư, phải nghĩ thế nào? Trận tiếp theo, cung sao lớp huyền 4, đối đầu với Tiêu Viêm lớp hoàng 3. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên vang lên tiếng của trọng tài. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm cũng đi về phía lôi đài. Tiểu Viêm tử, cố lên! Tiêu Chương làm một động tác cổ vũ với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng mỉm cười với Tiêu Chương rồi đi lên lôi đài. Thấy Tiêu Viêm lên lôi đài, Tiêu Chương ngược lại thu hồi tâm thần. Trận đấu của Tiêu Viêm thật sự không có gì hồi hộp, với hào quang nhân vật chính, Tiêu Viêm đi đến đâu chẳng phải là kẻ ra vẻ, làm sao có thể tùy tiện thua ở đây được. Điều Tiêu Chương mong đợi nhất bây giờ, vẫn là nhiệm vụ điểm danh mà hệ thống đã giao khi còn trên phi hành ma thú. Phần thưởng của nhiệm vụ này là chiếc chảo chống dính 98k. Nhắc lại cái tên này, Tiêu Chương cũng có chút đau đầu. Cái tên này sao nghe có vẻ không đứng đắn vậy, phong cách của hệ thống này dường như đã đi chệch hướng rồi. Thôi, kệ đi, cứ điểm danh trước rồi nói sau. Tiêu Chương tự an ủi mình trong lòng. Điểm danh. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, chiếc chảo chống dính 98k, giá trị điểm danh 100. Chiếc chảo chống dính 98k, có thể chống đỡ một đòn chí mạng, thời gian hồi chiêu là 1 giờ. Còn có thời gian hồi chiêu nữa. Tiêu Chương xem xong giới thiệu, trong lòng cũng không khỏi muốn phàn nàn, nhưng rất nhanh, hắn cũng thấy bình thường trở lại. Có thể chống đỡ một lần sát thương chí mạng, hiệu quả này có thể nói là tương đối nghịch thiên, có thời gian hồi chiêu cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Chương lại thầm nghĩ. Có thể chống đỡ sát thương chí mạng, điều này tương đương với việc có thêm một mạng. Hiệu quả này, so với quả sầu riêng lần trước, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Tiêu Chương thu hồi tâm thần, sau đó vào kho của hệ thống kiểm tra phần thưởng. Chỉ thấy trong kho, một chiếc chảo chiên đang lặng lẽ nằm đó. Tiêu Chương cầm chiếc chảo lên xem xét cẩn thận, gõ gõ đập đập, phát hiện chiếc chảo này cũng không khác gì những chiếc chảo thông thường. Ký chủ cần phải luyện hóa chiếc chảo này mới có thể sử dụng, hơn nữa sau khi luyện hóa, chiếc chảo này thuộc về kỹ năng bị động, chỉ có thể tự động kích hoạt vào thời khắc sinh tử của ký chủ. Đúng lúc này, giọng nói manh manh đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiêu Chương. Kỹ năng bị động. Tiêu Chương nghe lời manh manh, cũng khẽ cười, lại còn có cả kỹ năng bị động, làm như đang chơi game vậy. Tiêu Chương lại đặt chiếc chảo trong tay xuống, đợi lát nữa về luyện hóa sau, bây giờ không có thời gian. Tiêu Chương ca ca, huynh không sao chứ? Tiêu Huân Nghi thấy sắc mặt Tiêu Chương biến đổi không ngừng, vội vàng ân cần hỏi han. Tiêu Chương tỉnh táo lại, liếc nhìn Tiêu Huân Nhi, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ta không sao. Nghe Tiêu Chương nói không sao, Tiêu Huân Nhi mới mỉm cười với hắn, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Trên lôi đài, kết quả tự nhiên không nằm ngoài dự đoán, Tiêu Viêm giành chiến thắng, hơn nữa còn là chiến thắng với ưu thế tuyệt đối. Người thắng, Tiêu Viêm. Trên lôi đài, trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng, ngay sau đó, Tiêu Viêm nhảy xuống từ lôi đài, trở về bên cạnh Tiêu Chương. Thấy Tiêu Viêm trở về, Nhược Lâm cũng mỉm cười nói với cậu, tiểu tử, ngươi cũng biểu hiện rất tốt, xem ra trong thời gian xin nghỉ, tu luyện của ngươi cũng không bị chảnh mãn. Tiêu Viêm cười cười, hắn vốn ra ngoài lịch luyện, sao có thể để tu vi thụt lùi được. Nhược Lâm lại nói tiếp, tuy nhiên, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng so với Tiêu Chương, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Tiêu Viêm cảm thấy trong lòng mình bị một đòn đả kích lớn. Cho dù đây là sự thật, nhưng Nhược Lâm đạo sư cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ. Tên Tiêu Chương kia là một kẻ biến thái, ai có thể so sánh với hắn được. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, Nhược Lâm cũng khẽ cười một tiếng, lập tức an ủi, tuy nhiên, thực lực của ngươi trong ngoại viện này đã được coi là rất không tệ rồi. Nghe vậy, quả nhiên sắc mặt Tiêu Viêm khá hơn một chút. Đi, hôm nay các trận đấu cũng sắp kết thúc rồi, các ngươi cùng ta về đi, chuẩn bị cho các trận đấu sau. Nhược Lâm lại nói. Nói xong, Nhược Lâm liền đứng dậy, đi ra ngoài, Tiêu Chương và những người khác thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Mấy người Tiêu Chương theo Nhược Lâm đến một tòa lầu các tao nhã, Nhược Lâm dẫn họ ngồi xuống. Nhược Lâm nhìn về phía hai người Tiêu Chương và Tiêu Viêm, cười ha hả nói, hai người xin nghỉ 2 năm, tu vi tăng tiến không tệ lắm, cũng không phụ công ta 2 năm nay đau đầu giải quyết mớ hỗn độn của các ngươi. Nói rồi, Nhược Lâm đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chương, nói, Tiêu Chương, với tu vi của ngươi, giành chức quán quân lần này cũng không thành vấn đề. Ta vì ngươi bận rộn nhiều chuyện như vậy, lần này ngươi có phải nên dùng chức quán quân để báo đáp ta một chút không? Tiêu Chương là học trò của nàng, nếu Tiêu Chương có thể giành chức vô địch lần này, nàng cũng có thể nhận được không ít lợi ích. Tiêu Chương khẽ cười nói, Nhược Lâm đạo sư yên tâm đi, chẳng qua chỉ là một chức quán quân mà thôi, đối với ta mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhược Lâm lườm Tiêu Chương một cái, nhưng không phản bác. Mặc dù câu nói này của Tiêu Chương vô cùng kiêu ngạo, nhưng không thể không thừa nhận, hắn có vốn để kiêu ngạo. Lập tức, Nhược Lâm lại nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, còn Tiêu Viêm, ngươi chỉ cần vào được top 50 là được rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi, kỳ vọng của Nhược Lâm đạo sư đối với hắn, có phải là hơi thấp quá không? Tiêu Chương là quán quân, còn hắn, chỉ cần vào top 50 là được. Nhược Lâm thì không để ý đến sắc mặt của Tiêu Viêm, nói thẳng, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng trong ngoại viện này, cường giả cũng không thiếu, ví dụ như Bạch Sơn và Tiểu Yêu nữ kia, thực lực của hai người đó cũng không chênh lệch với ngươi là bao, nếu thật sự đụng phải, hưu chết về tay ai còn thật khó nói. Tuy nhiên, nếu ngươi không đụng phải họ, vào top 50 hẳn là không khó, chỉ cần vào top 50 là có thể tiến vào nội viện. Nội viện. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Nhược Lâm. Nhược Lâm giải thích, học viện Già Nam chia làm ngoại viện và nội viện. Nơi chúng ta đang ở chính là ngoại viện, còn nội viện là nơi tập trung của các thiên tài. Chỉ có top 50 trong cuộc thi của ngoại viện mới có thể vào, trong đó cường giả như mây, cho dù là tu vi của Tiêu Chương, vào nội viện cũng không phải là quá nổi bật. Mặc dù thực lực của Tiêu Chương cường hãn, nhưng bản thân tu vi mới chỉ là tứ tinh đấu linh mà thôi, trong nội viện kia còn có những người ở đấu linh đỉnh phong. Tiêu Viêm trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ trong nội viện lại có nhiều cao thủ như vậy. Nhưng liếc nhìn Tiêu Chương một cái, sắc mặt cậu cũng có chút cổ quái. Vị này ngay cả cường giả đấu tông cũng có thể một chiêu miểu sát, cho dù ở trong nội viện, chắc cũng không ai đánh thắng được Tiêu Chương đâu. Tiêu Viêm thu hồi tâm thần, cam đoan với Nhược Lâm nhất định sẽ vào top 50. Nhược Lâm lúc này mới hài lòng gật đầu, trò chuyện thêm một lúc nữa, Nhược Lâm liền sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Tiêu Chương vào phòng, khóa cửa lại, rồi không thể chờ đợi được nữa, từ kho của hệ thống lấy chiếc chảo ra, bắt đầu luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, trong lòng Tiêu Chương có chút phiền muộn. Những phần thưởng trước đây, hắn đều có thể thử nghiệm, nhưng bây giờ cái chảo này đây là vật chống đỡ sát thương chí mạng đó. Bây giờ bảo Tiêu Chương đi tìm cái chết sao? Trừ phi đầu Tiêu Chương bị lừa đá. Phần thưởng của hệ thống, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tiêu Chương không thể đi thử nghiệm, chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng. Manh manh, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ta tin manh manh. Tiêu Chương cười với manh manh, rồi nhân cơ hội sờ đầu nhỏ của nó. Thật đáng yêu. Ngay sau đó, Tiêu Chương lại lấy linh hóa tinh ra, nhìn nó rồi hỏi, linh hóa tinh này phải dùng thế nào? Manh manh, cũng là luyện hóa, sau khi luyện hóa, nó sẽ tự động chuyển hóa đấu khí thành linh lực. Tiêu Chương không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa linh hóa tinh trong tay. Một giờ sau, Tiêu Chương mở mắt, thở ra một hơi, hắn đã luyện hóa xong linh hóa tinh. Tiêu Chương nội thị kiểm tra đan điền của mình, chỉ thấy trên đấu tinh của mình, lại mọc ra một cây non màu xanh biếc. Hơn nữa, Tiêu Chương rõ ràng có thể cảm nhận được, cây non đó đang hấp thụ đấu khí trong cơ thể mình, đồng thời cũng đang nhả ra linh lực. Rất rõ ràng, cây non này đang chuyển hóa đấu khí trong cơ thể Tiêu Chương thành linh lực. Tiêu Chương nhẩm tính trong lòng, theo tốc độ này, chắc khoảng một tuần là có thể chuyển hóa hoàn toàn. Đợi đấu khí trong cơ thể ta chuyển hóa thành linh lực, thực lực chắc chắn có thể tăng lên một bậc. Tiêu Chương thầm nghĩ. Dù sao linh lực cũng mạnh hơn đấu khí không ít, hơn nữa linh lực còn khắc chế đấu khí, cho nên nếu lúc chiến đấu sử dụng linh lực, chắc chắn sẽ chiếm được không ít ưu thế. Đột nhiên, lông mày Tiêu Chương nhướng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tới rồi. Tiêu Chương chậm rãi ra khỏi phòng, đi tới trong sân. Kết quả là nhìn thấy, một bóng người áo trắng đang đứng trên một tảng đá lớn, dưới ánh trăng, bạch y tung bay, trông cũng có chút phong vị. Nhưng khi so sánh với Tiêu Chương cũng mặc đồ trắng, bóng trắng kia liền thua hoàn toàn. Thấy Tiêu Chương áo trắng tung bay, lại còn đẹp trai như tiên giáng trần, trong mắt người áo trắng trên tảng đá thoáng hiện một tia ghen tị. Rời khỏi Huân Nhi. Bạch Sơn nhìn Tiêu Chương, thản nhiên nói. Chỉ có cường giả mới xứng với Huân Nhi. Tiêu Chương như cười như không nhìn Bạch Sơn, thản nhiên nói, ta làm nghề sửa khóa. Bạch Sơn. Tiêu Chương, ta làm nghề sửa khóa, ngươi hỏi xem ngươi xứng mấy chìa. Bạch Sơn ngẩn người, phản ứng một lúc lâu mới hiểu ra, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, Tiêu Chương lại nói, cái gì? Ngươi xứng à, xin hỏi ngươi xứng mấy cái? Bạch Sơn lại sững sờ, lần này mất nhiều thời gian hơn mới phản ứng lại, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi dám trêu đùa ta, tự tìm cái chết. Xung quanh Bạch Sơn, đấu khí màu trắng bạc phun trào. Tiêu Chương híp mắt nhìn Bạch Sơn. Đây là muốn động thủ sao? Hắn nói nhiều như vậy chính là để Bạch Sơn động thủ, như vậy hắn mới có thể danh chính ngôn thuận đánh Bạch Sơn một trận. Nha, đây là chó cùng rứt dậu sao? Tiêu Chương với vẻ mặt trêu chọc nhìn Bạch Sơn, ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Mà Bạch Sơn nghe lời Tiêu Chương, mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước. Đấu khí màu trắng bạc quanh thân càng mạnh hơn, hắn trực tiếp nhảy xuống từ tảng đá lớn, tấn công về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương cười ha hả nhìn Bạch Sơn, chậm rãi đưa tay ra, đấu khí màu nâu xanh tuôn ra. Đấu khí màu nâu xanh ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ trên không trung. Bạch Sơn vừa mới nhảy lên, liền bị bàn tay của Tiêu Chương đánh bay. Thân hình Bạch Sơn bay ra, rơi xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Bạch Sơn giãy dụa ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, kinh hãi nói, đấu khí ngưng vật, ngươi là cường giả đấu linh. Lúc này trong lòng Bạch Sơn hối hận không thôi, hắn vốn muốn đến dằn mặt Tiêu Chương, ai ngờ người ta lại là cường giả đấu linh. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Tiêu Chương như cười như không nhìn Bạch Sơn, nói, ngươi không phải vừa mới muốn động thủ sao? Sắc mặt Bạch Sơn trở nên cực kỳ khó coi, khổ sở nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiêu Chương hài hước cười, chậm rãi đi về phía Bạch Sơn. Ngươi vừa rồi rõ ràng là muốn động thủ, đây không phải là hiểu lầm gì đó. Thấy Tiêu Chương tiến lại, Bạch Sơn sợ đến run rẩy, vội vàng giãy dụa bò dậy từ dưới đất. Ta vừa rồi động thủ, chỉ là muốn luận bàn một chút mà thôi. Bạch Sơn cười gượng nói. Tiêu Chương khẽ gật đầu. Thì ra là muốn luận bàn một chút à, nếu đã như vậy, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Tiêu Chương lại tuôn ra, ngưng kết thành một bàn tay màu nâu xanh khổng lồ. Lại nhắm thẳng vào Bạch Sơn mà tát tới. Bành. Thân hình Bạch Sơn lại một lần nữa bay ngược ra. Va vào một hòn non bộ trong sân, trực tiếp làm sập nó. Cơn đau ở lưng khiến Bạch Sơn nghe răng trợn mắt, nhất thời không thể bò dậy từ dưới đất. Tiêu Chương lại chậm rãi đi về phía Bạch Sơn. Bạch Sơn thấy Tiêu Chương lại đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Chương, lớn tiếng gào lên, Tiêu Chương, trong ngoại viện cấm đấu đá lẫn nhau, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm quy định của ngoại viện sao? Tiêu Chương dừng bước, nhìn Bạch Sơn. Bạch Sơn thấy Tiêu Chương dừng lại, trong lòng lập tức vui mừng. Coi như Tiêu Chương là đấu linh thì thế nào, hắn cũng không dám chống lại quy định của ngoại viện. Nhưng một giây sau, Bạch Sơn liền biết mình đã nghĩ sai. Sau khi dừng lại một chút, Tiêu Chương lại đi về phía Bạch Sơn. Bạch Sơn vô cùng kiên dè nhìn Tiêu Chương, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chống lại viện quy sao? Tiêu Chương đi đến bên cạnh Bạch Sơn, lặng lẽ nhìn hắn, đột nhiên cười, nói, ai nói ta muốn chống lại viện quy? Viện quy quy định không được đấu đá lẫn nhau, nhưng không nói không được phòng vệ chính đáng. Ngươi có ý gì? Bạch Sơn nhìn Tiêu Chương, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Một giây sau, đấu khí trong cơ thể Tiêu Chương lại tuôn ra, lại ngưng kết thành một bàn tay màu nâu xanh trên không trung. Khóe miệng Tiêu Chương lộ ra một nụ cười trêu tức, ta chính là có ý này đó. Sắc mặt Bạch Sơn đột nhiên biến đổi, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn bàn tay màu nâu xanh kia, vội vàng lớn tiếng gào lên, Tiêu Chương, ngươi nếu còn đánh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đừng tưởng ngươi là đấu linh là có thể coi trời bằng vung, anh ta cũng là đệ tử nội viện, cũng là đấu linh. Động tác của Tiêu Chương dừng lại một chút, khóe miệng mang theo nụ cười trêu tức nhìn Bạch Sơn, cười nói, anh ngươi. Ta biết, Bạch Trình đúng không? Nếu ngươi biết anh ta, vậy cũng nên biết thực lực của anh ta. Hơn nữa hắn còn có một thế lực không nhỏ trong nội viện. Ngươi bây giờ đánh ta, đợi đến khi vào nội viện, anh ta sẽ không tha cho ngươi. Thấy Tiêu Chương đã từng nghe qua tên Bạch Trình, Bạch Sơn vội vàng nói. Bạch Sơn vốn tưởng Tiêu Chương sẽ vì Bạch Trình mà kiên dè một chút, nhưng ai ngờ Tiêu Chương nghe xong lời hắn, không hề kiên dè, ngược lại còn khinh thường cười, chẳng qua chỉ là một Bạch Trình thôi, ta còn chưa để vào mắt. Yên tâm đi, chờ ta vào nội viện, ta sẽ dẹp luôn cái bang phái quèn của anh ngươi. Ngươi về nói với anh ngươi, bảo hắn rửa sạch cổ chờ xem. Dứt lời, trong ánh mắt kinh hoàng của Bạch Sơn, Tiêu Chương một tát nhắm vào hắn mà quật tới. Lần này, lực đạo của Tiêu Chương rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, trực tiếp đánh bay Bạch Sơn ra khỏi sân. Nhìn bóng người bay ra ngoài, Tiêu Chương cũng khinh thường cười. Đúng là một tên phế vật bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đánh không lại người khác lại dùng anh mình ra uy hiếp, thật là ngu xuẩn. Nhẹ nhàng phủi tay, phủi đi những hạt bụi vốn không tồn tại, lập tức Tiêu Chương xoay người, nhìn về một hướng cười nói, ra đi. Theo tiếng Tiêu Chương vừa dứt, một bóng hình xinh đẹp màu lam liền từ trong bóng tối bước ra, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chương, đi đến bên cạnh hắn, cười nói, tiểu tử có cảm giác thật nhạy bén, lúc nào phát hiện ra ta vậy? Cô ngay từ đầu đã ở đó rồi. Tiêu Chương cười đáp. Thân là đấu linh, nếu không phát hiện được một đại đấu sư, vậy ta chẳng phải là uổng công lăn lộn sao? Nghe lời Tiêu Chương, Nhược Lâm cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Lời này cũng quá tổn thương người khác rồi. Nếu ngươi là uổng công lăn lộn, vậy nàng, một đại đấu sư, chẳng phải càng uổng công lăn lộn hơn sao? Hung hăng liếc Tiêu Chương một cái, Nhược Lâm có chút trách mắng, ngươi vừa rồi cũng nghe Bạch Sơn nói, trong ngoại viện cấm đấu đá lẫn nhau. Ngươi vừa rồi đánh bị thương Bạch Sơn, nếu hắn về cố ý mật báo, ngươi sẽ gặp rắc rối đó. Tiêu Chương thản nhiên cười, nhìn Nhược Lâm nói, Nhược Lâm đạo sư ngay từ đầu đã ở đây, không phải cũng không ra tay ngăn cản ta sao? Nghe lời Tiêu Chương, Nhược Lâm tức giận nhìn hắn, nói, tên nhóc nhà ngươi dám tính kế ta sao? Vậy thì ngươi nghĩ sai rồi. Chuyện ngươi xin nghỉ trước đây đã khiến ta bận đến vỡ đầu, lần này ta sẽ không giúp ngươi đâu. Tiêu Chương nhẹ giọng cười, không hề để ý nói, lần này không cần Nhược Lâm đạo sư giúp đỡ. Tên Bạch Sơn kia trở về sẽ không mật báo đâu. Nếu hắn trở về mật báo, hủy bỏ tư cách vào nội viện của ta, vậy thì làm sao hắn để anh hắn đến dạy dỗ ta được? Nhược Lâm sững sờ, lập tức có chút kinh ngạc nói, tên nhóc nhà ngươi thì ra ngay từ đầu đã tính toán cả rồi. Nhưng nếu thật sự như vậy, vậy ngươi vào nội viện rồi phải cẩn thận đấy. Đúng như Bạch Sơn vừa nói, anh trai hắn cũng là một cường giả đấu linh, hơn nữa còn có một thế lực không nhỏ trong nội viện. Trong đó ngoài Bạch Trình, chắc còn có những cường giả đấu linh khác. Đến lúc đó nếu bọn họ gây phiền phức cho ngươi, thì thật sự phiền toái. Tiêu Chương thản nhiên cười, chỉ là mấy tên đấu linh quèn thôi, hắn còn chưa để vào mắt. Hắn là người ngay cả đấu tông cũng đã miễu sát, sao lại để ý đến những chuyện này? Yên tâm đi, Nhược Lâm đạo sư, nếu Bạch Trình thật sự đến tìm ta gây phiền phức, vậy ta không ngại giống như vừa rồi dạy dỗ Bạch Sơn, hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Tiêu Chương khẽ cười nói. Nhược Lâm nhìn dáng vẻ tự tin của Tiêu Chương, định nhắc nhở hắn thêm, nhưng trực tiếp bị Tiêu Chương cắt ngang. Nhược Lâm đạo sư, cô không cần nói nữa, vào nội viện rồi, ta sẽ liệu mà làm. Bất kỳ kẻ nào đến tìm ta gây phiền phức, ta đều sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Liếc nhìn Tiêu Chương, Nhược Lâm không nói gì thêm. Sau một hồi im lặng, Nhược Lâm liền nói với Tiêu Chương, được rồi, về nghỉ sớm đi, ngày mai còn có trận đấu nữa đấy. Tiêu Chương cười với Nhược Lâm, nói, vậy Nhược Lâm đạo sư về nghỉ trước đi, ta muốn ở ngoài thêm một lúc. Được, vậy ngươi đừng ở lại quá muộn. Nhược Lâm lại dặn dò Tiêu Chương, rồi lập tức rời đi. Sau khi Nhược Lâm rời đi, Tiêu Chương nhìn về một hướng, chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, cô nương, ra đi, đừng trốn nữa. Một bóng hình xinh đẹp màu xanh chậm rãi bước ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn Tiêu Chương cười nói, Tiêu Chương ca ca cảm giác thật là nhạy bén, không ngờ Huân Nhi cũng bị huynh phát hiện. Tiêu Chương đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi, cười nhẹ nhìn nàng, thi triển tuyệt kỹ xoa đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nói, Huân Nhi muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ. Tiêu Huân Nhi cười hì hì nói, Tiêu Chương ca ca không phải cũng chưa ngủ sao? Tiêu Chương nhẹ giọng cười, không nói gì. Im lặng một hồi, Tiêu Chương đột nhiên mở miệng nói, Huân Nhi, đi dạo với ta một chút đi. Vâng. Tiêu Huân Nhi lập tức cười đồng ý, hai người vai kề vai đi trên con đường nhỏ tĩnh lặng. Tiêu Huân Nhi đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Chương ca ca bây giờ thật là lợi hại, tên Bạch Sơn kia hoàn toàn không phải là đối thủ của huynh. Tiêu Chương cười cười, nói, chỉ là một đại đấu sư quèn thôi, ta nghĩ, đối với Huân Nhi mà nói, giải quyết hắn chắc cũng không khó đâu. Tiêu Huân Nhi cười cười, không nói gì, giữ im lặng. Tiêu Chương thấy Tiêu Huân Nhi không nói, cũng không nghĩ nhiều thêm. Tuy rằng trên người Tiêu Huân Nhi có bảo vật che giấu tu vi, Tiêu Chương không thể nhìn thấu tu vi của nàng, nhưng sức mạnh của chân thần chi nhãn, bảo vật trên người Tiêu Huân Nhi không thể ngăn cản được. Xuyên qua sức mạnh của chân thần chi nhãn, Tiêu Chương thấy sức chiến đấu của Tiêu Huân Nhi đã đạt đến hơn 20 vạn, đây chính là sức mạnh có thể so với cấp bậc đấu vương. Đương nhiên, Tiêu Chương trong lòng rõ ràng, Tiêu Huân Nhi có một loại bí pháp tăng cao tu vi, sức chiến đấu mà chân thần chi nhãn hiển thị, chắc là sức chiến đấu sau khi đã tăng cao tu vi bằng bí pháp. Dù sao, chân thần chi nhãn là nhìn thấu thực lực chân thực sau khi đã loại bỏ mọi thủ đoạn che giấu, những thứ như bí pháp chắc chắn cũng nằm trong số đó. Tiêu Chương trong lòng ước tính một chút, nếu trừ đi sức mạnh của bí pháp, tu vi của Tiêu Huân Nhi cũng phải đạt đến cấp bậc đấu linh, còn tu vi cụ thể, Tiêu Chương đoán không ra. Tiêu Chương ca ca chắc cũng đã gặp qua Lăng lão rồi nhỉ? Tiêu Huân Nhi đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi. Muội nói Lăng lão đầu à, gặp rồi, một lão đầu nhỏ rất đáng yêu. Tiêu Chương suy nghĩ một chút rồi cười nói với Tiêu Huân Nhi. Nghe lời Tiêu Chương, Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ. Lăng lão đầu, còn rất đáng yêu nữa sao, quan hệ của Tiêu Chương ca ca và Lăng lão từ lúc nào đã tốt như vậy? Nhưng sau khi sững sờ một chút, Tiêu Huân Nhi liền không nghĩ đến vấn đề này nữa. Tiêu Chương ca ca, muội chỉ lo huynh gặp nguy hiểm, nên mới nhờ Lăng lão âm thầm bảo vệ huynh suốt thời gian qua. Tiêu Huân Nhi vội vàng giải thích với Tiêu Chương. Huân Nhi, ta đều biết cả, cảm ơn muội vì đã làm tất cả những điều này cho ta, nhưng, muội không cần phải làm như vậy. Tiêu Chương nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh của Tiêu Huân Nhi ra sau tai, mỉm cười nhìn nàng nói. Huân Nhi chỉ lo lắng cho Tiêu Chương ca ca thôi. Tiêu Huân Nhi giải thích, nàng cho rằng Tiêu Chương đang giận nàng. Ta biết Huân Nhi lo lắng cho ta, nhưng ta chỉ muốn nói, tu vi của Lăng lão đầu kia thật sự quá thấp, đối với ta căn bản không có tác dụng gì, cho nên không cần phải đi theo ta, ông ấy không bảo vệ được ta đâu. Tiêu Chương nói. Tiêu Huân Nhi nghe lời Tiêu Chương xong liền ngẩn ra, nàng không ngờ Tiêu Chương lại có ý này. Hắc xì. Cùng lúc đó, Lăng Ảnh ở bên ngoài học viện già nam hắt hơi một cái. Kỳ lạ, đường đường một đấu hoàng như ta mà lại bị cảm sao? Lăng Ảnh nhẹ nhàng xoa mũi, vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm. Xin lỗi nha, Tiêu Chương ca ca, với thực lực hiện tại của Huân Nhi, nhiều nhất chỉ có thể điều động được người cấp bậc đấu hoàng thôi. Tiêu Huân Nhi trên mặt mang một tia áy náy nói. Bên cạnh nàng, tự nhiên cũng có người bảo vệ cấp bậc đấu tông thậm chí là đấu tôn, nhưng những người bảo vệ này chỉ phụ trách an toàn của Tiêu Huân Nhi, nàng còn không thể điều động họ đi bảo vệ Tiêu Chương được. Nghe ý của Huân Nhi, sau này muội còn có thể điều động được người mạnh hơn sao? Huân Nhi thật sự không tầm thường đâu. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiêu Chương ca ca cũng đừng nghĩ dùng lời nói để bẫy muội, sau này muội sẽ nói cho huynh biết tất cả, bây giờ đừng hỏi nữa được không? Tiêu Huân Nhi khẩn cầu nói. Được, nếu Huân Nhi không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Chương sớm đã biết thân phận của Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi, Tiêu Chương ca ca bây giờ đã không cần muội bảo vệ nữa. Sau này, hãy để Tiêu Chương ca ca bảo vệ muội, được không? Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Tiêu Huân Nhi nói. Vâng. Tiêu Huân Nhi nhanh chóng gật đầu, cười hì hì đáp lại. Đúng rồi, nghe Lăng lão nói, Tiêu Chương ca ca ở Vân Lam Tông, đã chém giết lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông. Tiêu Huân Nhi dừng bước, lại nói với Tiêu Chương. Giết rồi. Tiêu Chương không phủ nhận, gật đầu. Vân Sơn kia là một cường giả cấp bậc đấu tông, Tiêu Chương ca ca vậy mà lại chém giết được hắn. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Chương gật đầu thừa nhận, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, chẳng qua chỉ thi triển một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Thủ đoạn nhỏ? Không phải là thủ đoạn nhỏ đâu, em nghe nói Tiêu Chương ca ca một kiếm trực tiếp chém giết Vân Sơn mà. Tiêu Huân Nhi mỉm cười nhìn Tiêu Chương, sau đó nói. Một kiếm chém giết một cường giả đấu tông, sức mạnh như vậy, ngay cả đấu tông cao cấp cũng không làm được, chỉ sợ chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể làm được đến mức đó. Tiêu Huân Nhi dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Tiêu Chương cũng cười nhẹ nhìn Tiêu Huân Nhi, không nói gì. Cô nương này, bây giờ lại muốn thăm dò nội tình của hắn. Nếu là Tiêu Huân Nhi trước kia, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hắn không ở đây 2 năm, Tiêu Huân Nhi đã bị làm hư rồi. Ai, quả quả nhiên không thể để Huân Nhi rời khỏi bên cạnh mình được. Tiêu Chương trong lòng cảm thán. Thấy Tiêu Chương không nói, Tiêu Huân Nhi liền vội vàng giải thích, Tiêu Chương ca ca đừng hiểu lầm, Huân Nhi chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ. Tiêu Chương ca ca không muốn nói, vậy sau này em sẽ không hỏi nữa. Huân Nhi chỉ cần biết Tiêu Chương ca ca đã trở nên mạnh mẽ, là đủ rồi. Tiêu Chương ôm Tiêu Huân Nhi vào lòng, khẽ cười nói, đây mới là Huân Nhi ngoan của ta chứ. Chúng ta đi tiếp thôi, ta đã rất lâu rồi không cùng Huân Nhi nhà ta đi dạo. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt đỏ bừng, có chút trách mắng, ai là của nhà Huynh chứ? Tiêu Chương cười lớn một tiếng, sau đó nắm lấy vòng eo thon của Tiêu Huân Nhi, đi tiếp. Trong bóng tối, một đôi mắt đã biến thành màu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Chương. Đôi mắt ấy, gần như muốn lòi ra ngoài. Người này, chính là Bạch Sơn vừa bị Tiêu Chương một tát đánh bay khỏi sân. Lúc này trong lòng hắn đã hận thấu Tiêu Chương, tán tỉnh nữ thần của hắn không nói, còn công khai rắc cẩu lương trước mặt hắn. Có ai lại đi giết chó đơn như vậy không? Quá bắt nạt người. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người Tiêu Chương theo Nhược Lâm đến đấu trường. Giống như hôm qua, trận đấu hôm nay vẫn là để tuyển chọn ra 50 học viên có thể tiến vào nội viện. Tiêu Chương đến đấu trường, ánh mắt lướt qua đám đông, lập tức dừng lại trên người Bạch Sơn. Không ngờ tên nhóc này lại còn đến tham gia trận đấu, hôm qua bị ta đánh thành như vậy, còn tưởng không đến nữa chứ. Khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một nụ cười trêu tức. Bạch Sơn dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chương, vội vàng nhìn lại. Thấy nụ cười trêu tức trên khóe miệng Tiêu Chương, sắc mặt Bạch Sơn trở nên vô cùng khó coi. Nhớ lại thực lực của Tiêu Chương hôm qua, trong lòng Bạch Sơn vẫn có mấy phần kiên kỵ. Ai, các ngươi nhìn Bạch Sơn kìa, hôm nay sao lại mặt mũi sưng vù thế? Trên khán đài, rất nhanh liền có người phát hiện ra Bạch Sơn, sau đó liền có người nghi ngờ nói. Trời ơi, Bạch Sơn nam thần của ta hôm nay sao lại biến thành thế này? Có phải bị ai bắt nạt không? Bạch Sơn nam thần nói cho ta biết, ta sẽ đánh cho hắn rụng hết răng. Không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng của Bạch Sơn cảm thấy có chút ghê tởm, ta Thoát Phan đây, ta vẫn thích Tiêu Chương nam thần hơn. Ta cũng vậy, Thoát Phan Bạch Sơn, từ nay về sau ta sẽ là fan của Tiêu Chương nam thần. Bạch Sơn nghe những lời này, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mẹ nó chứ. Lão tử bao năm nay vất vả xây dựng hình tượng, mất sạch. Ngay cả hội fan hâm mộ cũng bị người ta lôi đi. Tiêu Chương. Bạch Sơn nhìn Tiêu Chương, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Sơn ca, ta vừa rồi hình như nghe thấy cái gì đó vỡ, ngươi nghe thấy không? Đột nhiên, một người bên cạnh Bạch Sơn hỏi. Bạch Sơn hé miệng, phun ra một chiếc răng, là răng ta vỡ. Ai, Tam ca, huynh nhìn Bạch Sơn kìa, hôm nay sao lại mặt mũi sưng vù vậy? Tiêu Viêm cũng phát hiện ra bộ dạng của Bạch Sơn, tiến đến bên cạnh Tiêu Chương, hỏi. Tiêu Chương nhếch lên một nụ cười trêu tức, ai biết được, có thể là hôm qua đi đường không cẩn thận, ngã thôi. Tiêu Viêm im lặng nhìn Tiêu Chương một cái. Bạch Sơn cũng không phải người bình thường, làm sao có thể ngã được. Nhưng Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều thêm, Bạch Sơn rốt cuộc thế nào, cũng không liên quan đến cậu. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hô của trọng tài, không ngừng có người đi lên lôi đài, lại không ngừng có người bị đánh bay xuống. Cuối cùng, đến lượt Tiêu Chương. Lần này, đối thủ của Tiêu Chương là một cửu tinh đấu sư. Trận tiếp theo, Hồng Thất Thất lớp Huyền 5, đối đầu với Tiêu Chương lớp Hoàng 3. Trọng tài lớn tiếng hô. Tiêu Chương chậm rãi đi lên lôi đài, chỉ thấy đối diện hắn cũng đứng một thiếu niên mặc áo trắng. Trong tay thiếu niên còn cầm một cây quạt, trông rất phong độ, nhưng mái tóc màu xanh dựng đứng trên đầu hắn, có vẻ hơi kỳ quái. Giống như trên đầu đội cả một thảo nguyên xanh mướt Hồng Thất Thất ta yêu ngươi, giống như chuột yêu gạo. Đột nhiên, Tiêu Chương nghe thấy tiếng gào từ khán đài. Nhìn sang, chỉ thấy hơn 10 thiếu nữ tay cầm bông cổ vũ, đang ra sức hò hét. Tiêu Chương mặt sa sầm, cả đội cổ vũ cũng xuất hiện rồi à, mọi người trên khán đài thấy cảnh này, cũng không có gì lạ. Dường như, đã quen rồi. Tên Hồng Thất Thất này lần nào ra sân cũng phải làm ầm ĩ như vậy, thật là tự luyến. Thôi đi, cũng quen rồi, cả ngoại viện này, ai mà không biết Hồng Thất Thất tự luyến. Nhưng tuy hắn tự luyến, thực lực cũng không tệ, cửu tinh đấu sư. Tiêu Chương lần này, e là có chút nguy hiểm. Tiêu Chương kia cũng không yếu đâu nhé, hôm qua còn chưa thấy rõ, Đông Quang đã bại rồi. Hồng Thất Thất cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, thu cây quạt trong tay lại, nói, nghe nói ngươi giỏi dùng kiếm. Nếu đã vậy, hôm nay chúng ta sẽ dùng kiếm để phân cao thấp. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi, dù sao bắt nạt kẻ yếu, cũng không phải là phong cách của một quý ông. Nói rồi, Hồng Thất Thất còn vuốt vuốt mái tóc xanh của mình, vẻ mặt tự đắc. Tiêu Chương trong lòng im lặng, không ngờ hôm nay lại đụng phải một kẻ còn ra vẻ hơn cả mình. Nhưng mà, ở trước mặt bức đế như hắn mà ra vẻ, vẫn còn non lắm. Tiêu Chương cười khẽ nhìn Hồng Thất Thất, nói đi, hôm nay ngươi tự mình nhảy xuống khỏi lôi đài, hay là để ta đánh ngươi xuống? Vốn tưởng Hồng Thất Thất đã đủ ra vẻ, không ngờ Tiêu Chương này còn ra vẻ hơn. Trên khán đài, nghe lời Tiêu Chương, đám người không bình tĩnh. Hồng Thất Thất cười ha hả nhìn Tiêu Chương, xem ra ngươi rất tự tin, nhưng rốt cuộc thế nào, vẫn là dùng thực lực để nói chuyện đi. Dứt lời, Hồng Thất Thất lật tay một cái, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Rút kiếm ra đi. Ta không muốn lúc thắng ngươi rồi lại bị kẻ khác nói là thắng không vẻ vang. Tiêu Chương khẽ cười, vốn hắn không định rút kiếm, nhưng thấy Hồng Ngượng Nghịu này cũng là một kẻ thú vị, nên đành chiều theo ý hắn. Tiêu Chương lật tay một cái, Sĩ Hoàng liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn không dám lấy Tru Tiên kiếm ra. Sức mạnh của Tru Tiên kiếm quá lớn, hắn sợ lấy ra sẽ không khống chế nổi mà giết chết Hồng Ngượng Nghịu. Dù sao thì Hồng Ngượng Nghịu cũng chỉ là một cửu tinh đấu sư, quá yếu. Thấy Tiêu Chương đã rút kiếm, Hồng Ngượng Nghịu khẽ cười, hô lớn, cẩn thận, đao kiếm không có mắt. Nói xong, Hồng Ngượng Nghịu liền lao về phía Tiêu Chương. Nhìn bộ dạng của Hồng Ngượng Nghịu, Tiêu Chương trong lòng cũng thấy hơi buồn cười, tên này cũng thú vị thật, hay là chơi đùa với hắn một chút vậy. Đối mặt với đòn tấn công của Hồng Ngượng Nghịu, Tiêu Chương nhẹ nhàng đỡ lấy, hai người nhanh chóng giao đấu với nhau. Ôi, để có thể chơi với hắn lâu một chút, còn phải áp chế tu vi, cẩn thận từng ly từng tí, đúng là không dễ dàng gì. Tiêu Chương thầm than trong lòng. Khoan đã. Hồng Ngượng Nghịu đột nhiên hô lớn. Tiêu Chương ngẩn người, hỏi, sao vậy? Tóc ta hơi rối rồi, để ta sửa lại một chút đã. Tiêu Chương. Mọi người. Hồng Ngượng Nghịu nhanh chóng sửa sang lại mái tóc, sau đó khẽ cười với Tiêu Chương, xong rồi. Lập tức, hắn lại lao vào giao chiến với Tiêu Chương. Mặc dù Tiêu Chương đã cố gắng hết sức để áp chế thực lực của mình, nhưng Hồng Ngượng Nghịu dù sao cũng quá yếu. Cuối cùng, trong một lần không cẩn thận, Tiêu Chương đã đánh bay Hồng Ngượng Nghịu ra ngoài. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, Tiêu Chương thắng. Tiêu Chương từ trên lôi đài nhảy xuống, đi đến bên cạnh Hồng Ngượng Nghịu, khẽ cười nói, ngươi không sao chứ? Hồng Ngượng Nghịu dường như không nghe thấy lời của Tiêu Chương, chẳng thèm để ý đến hắn mà chỉ chăm chăm cầm một chiếc gương soi. Một lúc sau, Hồng Ngượng Nghịu vỗ vai Tiêu Chương một cái, hỏi, mặt ta không sao chứ, có bị thương không? Tiêu Chương. Đúng lúc này, đám thiếu nữ trong đội cổ vũ lúc nãy đi tới. Hồng Ngượng Nghịu, trận đấu kết thúc rồi, trả tiền đi chứ. Hồng Ngượng Nghịu lấy ra một tấm thẻ đưa cho đám thiếu nữ, bọn họ vui mừng hớn hở nhận lấy. Tiêu Chương đứng hình tại chỗ, trời đất, thế này cũng được sao? Đám thiếu nữ cầm thẻ xong, lại đột nhiên vây quanh Tiêu Chương đại nhân, chúng ta đều là người hâm mộ của ngài, cho ta xin chữ ký đi. Tiêu Chương. Này này, sao các cô lại có thể như vậy, cầm tiền rồi là trở mặt không quen biết sao? Hồng Ngượng Nghịu tức giận dậm chân. Một thiếu nữ trong đó thản nhiên nói, trận đấu đã kết thúc, giao dịch giữa chúng ta cũng kết thúc rồi. Một thiếu nữ khác nói, bọn ta vốn là người hâm mộ của Tiêu Chương đại nhân, nếu không phải vì thù lao của ngươi cao, thì bọn ta đã chẳng thèm đi đâu. Tiêu Chương đại nhân, xin lỗi ngài, chúng ta đều là người hâm mộ của ngài, bất đắc dĩ mới phải sang bên đó, nhưng trái tim của chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Chương đại nhân. Phục. Hồng Ngượng Nghịu tức đến hộc máu. Tiêu Chương phải tốn hết 9 trâu 2 hổ mới thoát ra khỏi vòng vây của đám đông nữ tử, đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, xem ra Tiêu Chương ca ca rất được yêu mến nhỉ. Tiêu Chương cười khổ một tiếng, dù có được yêu mến thế nào, cũng đâu bằng Huân Nhi nhà ta. Tiêu Chương ca ca. Tiêu Huân Nhi hờn dỗi kêu một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Các trận đấu tiếp theo, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi không hề nghi ngờ gì mà giành được chiến thắng. Chúng ta về thôi, ngày mai là trận chung kết rồi, phải chuẩn bị thật tốt. Nhược Lâm cười nhẹ nhìn mọi người nói. Tiêu Chương và mấy người gật đầu, đi theo Nhược Lâm trở về nơi ở ngày thứ hai. Tiêu Chương còn chưa vào đấu trường, đã nghe thấy bên trong tiếng người huyên náo, so với hôm qua còn náo nhiệt hơn mấy phần. Hôm nay là trận chung kết của cuộc thi tuyển, đương nhiên là sẽ đông hơn một chút. Trên đài cao, có 4 bóng người già nua đang ngồi, theo thứ tự là phó viện trưởng, 2 vị nguyên lão và trưởng lão của hệ luyện đan. Thấy thời gian cũng đã gần đến, phó viện trưởng liền đứng dậy, lớn tiếng nói, chào buổi sáng các học viên, hôm nay sẽ là ngày diễn ra trận chung kết của cuộc thi tuyển. Tuy nhiên lần này, nội dung trận chung kết có chút khác biệt so với mọi khi, lần này sẽ áp dụng hình thức hỗn chiến, 50 người sẽ cùng tiến vào trong võ đài. Hỗn chiến. Lời này của phó viện trưởng vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Trận hỗn chiến này có chút không công bằng, lỡ như một đám người vây đánh một người thì phải làm sao? Nói đến đây, ánh mắt của mọi người không hiểu vì sao đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chương. Phó viện trưởng cũng không để ý đến tiếng bàn tán của các học viên, mà lớn tiếng hô lên, mời 50 học viên đã vượt qua vòng sơ tuyển hôm qua lên sân khấu. Theo tiếng nói của phó viện trưởng, 50 người lần lượt bước lên lôi đài. Một lát sau, phó viện trưởng thấy tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, bèn lớn tiếng hô, vì mọi người đã đến đông đủ, vậy thì trận đấu bắt đầu. Khoan đã. Ngay khi phó viện trưởng vừa dứt lời, một giọng nói liền vang lên. Mọi người nhìn sang, phát hiện người nói chính là Tiêu Chương. Ánh mắt mọi người có chút khâm phục nhìn về phía Tiêu Chương, phó viện trưởng người ta vừa mới nói bắt đầu trận đấu, ngươi đã nói khoan đã, lợi hại thật. Phó viện trưởng nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, sao thế? Ngươi có vấn đề gì không? Tiêu Chương nhìn về phía phó viện trưởng, cười nhẹ hỏi, trận đấu lần này có cấm dùng thứ gì không? Ví dụ như ám khí chẳng hạn. Phó viện trưởng khẽ nhíu mày, nói, trận đấu lần này là một cuộc thi công khai minh bạch, quang minh chính đại, đương nhiên là không thể sử dụng ám khí. Tiêu Chương gật đầu, nói, vậy nên, chỉ cần là quang minh chính đại sử dụng thì không tính là ám khí, đúng không ạ? Phó viện trưởng nghe vậy sửng sốt một chút, không hiểu Tiêu Chương rốt cuộc có ý gì, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu Chương lại hỏi, vậy nếu đường đường chính chính lấy ra, nhưng lại tạo thành hiệu quả bất ngờ thì sao ạ? Phó viện trưởng nghe vậy lại sửng sốt một chút, ngươi đã quang minh chính đại lấy ra, thì làm sao còn tạo ra hiệu quả bất ngờ được? Cái đó chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Phó viện trưởng lúc này nói cũng có chút không chắc chắn. Tiêu Chương hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, một vấn đề cuối cùng, nếu như cuộc chiến của chúng ta gây ra ảnh hưởng, lan đến khán đài, vậy các ngài chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản chứ ạ? Nếu như các ngài không ngăn được, chắc sẽ không trách tội ta đâu nhỉ? Phó viện trưởng khẽ cười, đáp, đương nhiên là không. Thật nực cười, mấy đứa nhóc các ngươi đánh nhau vặt vãnh, có bọn họ ngồi đây trấn giữ, chẳng lẽ còn có thể làm tổn thương đến khán giả bình thường sao? Nếu thật sự làm tổn thương đến họ, thì mấy lão già này cũng chẳng cần phải lăn lộn ở đây nữa. Vậy thì ta yên tâm rồi, được rồi, ta không có vấn đề gì nữa, trận đấu bắt đầu đi à? Tiêu Chương cười nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ yên tâm thoải mái. Thấy Tiêu Chương không còn vấn đề gì, phó viện trưởng lại một lần nữa hô to, trận đấu bắt đầu. Hết chương 359. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.